Luân hồi nhạc viên chương 3495 tới chương 3503. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong thự quan nhạc viên, nơi đây mọi thứ đều được tạo nên từ ba màu trắng, xám, đen. Những vật thể như bông tuyết trôi lơ lửng khiến khung cảnh trở nên tiêu điều, hoang phế, không hề mang lại cảm giác an toàn mãnh liệt và độc đáo như khi ở trong nhạc viên. Tô Hiểu không biết tình hình các nhạc viên khác ra sao, nhưng sau khi trở về luân hồi nhạc viên, hắn cảm nhận được một sự bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Dù phải trải qua bao phen hiểm nguy, kinh dị hay khủng bố ở thế giới bản nguyên, chỉ cần trở về luân hồi nhạc viên, hắn liền cảm thấy cuối cùng cũng an toàn. Đây không phải cảm giác của riêng hắn, mà là của tất cả khế ước giả. Hiện tại, xuyên qua lỗ thủng trên lớp vỏ đen vào thự quan nhạc viên, Tô Hiểu không có cảm giác này. Ngoài sự đổ nát, nơi đây không còn gì khác. Qua lượng lớn thông tin nhiệm vụ, Tô Hiểu đã hiểu được rất nhiều điều. Nếu nói về đặc điểm riêng của các khế ước giả thuộc các nhạc viên, luân hồi là những kẻ điên, thiên khải là thợ mỏ, tử vong là du hiệp, sát thủ điều mã tên trọc, thánh vực là thần côn, thánh quan là nhu nhược, thủ vọng là hệ tan, và thự quan là những kẻ vi phạm quy tắc. Thự quan nhạc viên đã từng là một thế lực lớn, nhưng nổi tiếng nhất là vì có đông đảo kẻ vi phạm quy tắc. Thời kỳ đỉnh cao, số lượng khế ước giả và kẻ vi phạm quy tắc trong thự quan nhạc viên có thể đạt tỷ lệ 1:1. Những kẻ vi phạm quy tắc này đặc biệt đoàn kết. Chúng ít khi tàn phá thế giới bản nguyên thuộc thự quan nhạc viên, mà chuyên tàn phá thế giới của các nhạc viên khác. Việc chúng thường làm nhất là xâm lược thế giới, khiến thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, thủ vọng nhạc viên đều tổn thất nặng nề. Khi đó, mối quan hệ giữa khế ước giả của bảy nhạc viên rất thú vị. Những kẻ điên luân hồi, du hiệp tử vong và kẻ vi phạm quy tắc thự quan đều cực kỳ khó đối phó. Sau khi chiến tranh giành thế giới nổ ra, tình hình diễn ra như sau, khế ước giả của ba bên luân hồi, tử vong, thự quan đánh nhau máu chảy như suối, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu. Trong khi đó, nhóm thần côn của thánh vực nhạc viên lại đứng ngoài căng thẳng xem náo nhiệt. Tình huống thường thấy là, náo nhiệt xem buổi sáng, người chết buổi trưa, thánh vực nhạc viên rời trận buổi tối. Thủ vọng nhạc viên thì tùy tình hình mà hành động. Nếu đội hình kiên cường, họ sẽ xông lên giao đấu vài hiệp với ba thế lực mạnh, sau đó vui vẻ đánh ra dê rê. Còn về thiên khải nhạc viên và thánh quan nhạc viên, khi những kẻ điên, du hiệp và kẻ vi phạm quy tắc đánh nhau máu chảy như suối, người của thiên khải nhạc viên và thánh quan nhạc viên gần như ôm chặt lấy nhau trốn vào góc, vẻ mặt sợ hãi thật đáng thương. Tô Hiểu đã biết từ rất sớm rằng, hiện tại thái độ của sáu nhạc viên đối với kẻ vi phạm quy tắc là khác nhau. Ví dụ, thánh quan nhạc viên, thiên khải nhạc viên có thái độ khá khoan dung. Thiên khải nhạc viên, với thiên sứ chiến đấu, đối phó kẻ vi phạm quy tắc bằng cách, trước tiên nói chuyện, nếu có thể thuyết phục thì không ra tay, thực sự không được mới động thủ. Ador trước đây còn có thể trở thành kẻ vi phạm quy tắc của thiên khải nhạc viên, cho thấy mức độ trừng phạt lỏng lẻo đến mức nào. Trước khi gây ra chuyện lớn, sau khi bị thiên sứ chiến đấu đánh bại, kẻ vi phạm quy tắc của thiên khải nhạc viên chỉ cần chịu đào mỏ vài tháng để chuộc tội, coi như là cải tà quy chính. Thánh quan nhạc viên cũng tương tự. Kẻ vi phạm quy tắc bị bắt sẽ nhận được các nhiệm vụ không thưởng. Những kẻ vi phạm quy tắc mạnh như tiên cơ, ở thánh quan nhạc viên thuộc dạng ngoại lệ của ngoại lệ. Thủ vọng nhạc viên và thánh vực nhạc viên có cơ chế trừng phạt vừa phải đối với kẻ vi phạm quy tắc, còn tử vong nhạc viên thì tương đối khắc nghiệt. Riêng luân hồi nhạc viên, trở thành kẻ vi phạm quy tắc mà muốn hoàn lương chỉ sau vài lần cứu vãn thế giới ư, e là nằm mơ giữa ban ngày. Luân hồi nhạc viên có hình phạt thảm khốc nhất đối với kẻ vi phạm quy tắc. Ngược lại, các kẻ vi phạm quy tắc của phe mình càng hung hãn và xảo trá. Những kẻ vi phạm quy tắc năng lực kém cỏi đã sớm chết dưới sự săn đuổi của thợ săn. Cơ chế đào thải càng khắc nghiệt, cá thể sống sót càng mạnh, đó là quy luật. Còn một điểm nữa, trong sự công chứng của hư không chi thụ, kẻ vi phạm quy tắc, khế ước giả, thợ săn, thiên sứ chiến đấu đều được đối xử như nhau. Bởi vì kẻ vi phạm quy tắc cũng là một chức giai danh phận sau khi được một nhạc viên nào đó công chứng, và nhạc viên đó chính là thự quan nhạc viên. Nếu không có chức giai danh phận này, kẻ vi phạm quy tắc hoàn toàn không thể thông qua điểm dừng chân chung của hư không chi thụ để tăng cường thực lực, giao dịch, thậm chí tiến vào thế giới bản nguyên ngẫu nhiên cùng cấp với bản thân. Sau khi hiểu rõ những điều này, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Ví dụ như lần này không thể diệt trừ Hắc Quần, lần sau muốn diệt đối phương sẽ rất khó khăn. Một khi kế hoạch của Hắc Quần thành công, thự quan nhạc viên sẽ nghỉ ngơi và phục hồi tại thế giới thụ sinh. Như vậy, nhạc viên này có lẽ sẽ dần dần khôi phục lại. Đây chính là một nhạc viên, dù trước đó đã bị luân hồi nhạc viên thôn phệ hơn phân nửa, nhưng đó vẫn là một nhạc viên. Mỗi người cả đời chỉ có thể đến thế giới thụ sinh một lần, và chỉ có khế ước giả cấp bát mới có thể vào. Đây quả thực là điểm dừng chân tốt nhất cho thự quan nhạc viên ở giai đoạn hiện tại. Vừa rồi, sự can thiệp vào tình hình trong thế giới thụ sinh, vì điều lệ ban đầu và sự công chứng của hư không chi thụ, suýt chút nữa khiến hơn 5 vạn ounce thời không chi lực đổ xuống sông xuống biển. lần này chi viện phải trả giá lớn như vậy, điều đó cho thấy, dù hiện tại có khế ước giả, thợ săn phe mình đến giúp Tô Hiểu, làm sao để truyền tống vào đây? Solomon, Cổ Lỗ và các khế ước giả phe mình khác đều không thể vào lĩnh vực tử vong. Cây xa có thể vào hay không còn chưa rõ ràng. Huống hồ thời gian trước mắt không còn nhiều. Một khi kế hoạch của Hắc Quần hoàn toàn thành công, lúc đó sẽ trở thành, người có thể đánh thắng hắn thì không vào được, người có thể vào thì đều không phải đối thủ của hắn, thật khó giải. Muốn giải quyết thông qua chiến tranh giành nhạc viên cũng không thể nào. Chưa nói đến việc thử quan nhạc viên có thông qua công chứng để tham chiến hay không, riêng điểm khế ước giả tham chiến cũng không thể giải quyết. Nhất định phải có 80% trở lên khế ước giả tham chiến bỏ phiếu đồng ý mới có thể đánh. Trước mắt, thử quan nhạc viên hẳn chỉ có hai khế ước giả là Hắc Quần và Phong. Chỉ cần Hắc Quần tự mình từ chối, liền thành 50% tham chiến giả phản đối. Đối phương có một phiếu phủ quyết. Côn trùng trăm chân chết vẫn co giật. Nếu quả thật để thử quan nhạc viên nghỉ ngơi, phục hồi, như vậy, kẻ đã lật đổ tòa nhà đang sụp đổ và xoay chuyển tình thế là Hắc Quần, sẽ có quyền hạn cao đến mức nào trong thử quan nhạc viên? Nói có thể khống chế thử quan nhạc viên là nói nhảm, nhưng tuyệt đối là đãi ngộ con ruột. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về Hắc Quần, tên kia sau khi có đãi ngộ này, chắc chắn sẽ biến mất một thời gian rất dài. Khi xuất hiện trở lại, nhất định sẽ có những quân bài tẩy có khả năng nghiền ép đối thủ. Tô Hiểu trước đó đã gặp Hắc Quần ở vài thế giới bản nguyên. Hai bên tuy luôn ở thế đối địch hoặc nửa đối địch, nhưng bên Hắc Quần từ đầu đến cuối không trực diện đối đầu với Tô Hiểu. Mỗi lần đều là giao phong âm thầm. Hơi lộ ra thế thua, Hắc Quần lập tức dùng kế hoạch dự phòng để rút lui, từ bỏ lợi nhuận hấp dẫn, toàn thân rút lui. Chỉ có lần này, Hắc Quần không lui. Nhưng nói kế hoạch lần này của Hắc Quần không có nguy hiểm cũng không đúng. Nguy hiểm đó chính là Phong. Theo lý thuyết, Hắc Quần hẳn phải giấu Phong đi mới đúng. Tình hình thực tế lại là, Phong quả thực là chuyên gia tìm đường chết. Lúc mới bắt đầu thế giới này, nàng tham gia vây công Tô Hiểu. Sau đó lại gia nhập đội của Tiên Cơ, lên phía Bắc truy sát Tô Hiểu, tiếp theo lại xuôi Nam đến Bối Thành. Hắc Quần nhất định đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn giữ mạng cho Phong. Khả năng lớn nhất là, không phải hắn mặc kệ Phong khắp thế giới lang thang, mà là Phong nhất định phải làm như vậy, giống như mở bản đồ, lang thang khắp thế giới, gián tiếp tham gia các sự kiện lớn của thế giới này. Ví dụ như tham gia vây công đơn vị bá chủ ở Tô Hiểu. Sau đó, khi Tô Hiểu chém giết nữ vương, Phong liền lén lút trốn ở góc dưới cùng của cái hang cây lớn ăn khoai tây chiên. Tiếp theo, trong sự kiện mặt trời mọc, Phong lén lút trốn phía sau ca ngợi mặt trời. Lại sau đó, khi Bối Thành xảy ra tai biến, Phong nằm phơi nắng ngủ trên nóc cung điện. Nhìn như Phong không trực tiếp tham gia những chuyện này, nhưng ở một mức độ nào đó, nàng gián tiếp tham gia, tệ nhất cũng là người xem ké. Đây là để đạt được mục tiêu gì, hoặc tích lũy gì đó. Những điều này hiện tại đều không quan trọng. Tô Hiểu đang do dự, có nên tiếp tục thám hiểm về phía trước không? Với sự hiểu biết của hắn về Hắc Quần, tên kia chắc chắn đã chuẩn bị hậu thủ. Hiện tại lao vào, khả năng lớn sẽ đầu rơi máu chảy. Thực ra tình hình hiện tại rất đơn giản. Theo Tô Hiểu, Hắc Quần hẳn đã tạo ra một tọa độ gì đó. Thử quan nhạc viên khóa chặt tọa độ này, từ đó đến đây nghỉ ngơi và phục hồi. Với quy luật nguy hiểm và lợi nhuận ngang nhau của nhạc viên, hành vi hiện tại của Hắc Quần nhất định sẽ nhận được sự viện trợ của thử quan nhạc viên. Bên Tô Hiểu thì nhận được viện trợ của luân hồi nhạc viên. Vấn đề chính là, nước xa không cứu được lửa gần. Một trong ba loại viện trợ là trang bị chiến đấu phụ trợ đã bị hư không chi thụ chặn lại. Điều này thực ra rất bình thường. Ví dụ như Tô Hiểu điều khiển thứ đó, nhiều nhất 4 giờ, hắn có thể sang bằng toàn bộ thế giới thụ sinh. Ngoài trang bị chiến đấu phụ trợ, Tô Hiểu còn nhận được hai loại viện trợ tạm thời sau, một chức năng thợ săn ở mở khóa siêu cấp. Hai, quyền hạn khắc ấn ở mở khóa siêu cấp. Hai loại quyền hạn này phát sinh hơn 162 loại công năng. Tuy nhiên, trong thế giới thụ sinh hiện tại, lại đang trong cuộc thi giết chóc. Những công năng phát sinh từ quyền hạn này không chỉ không được hư không chi thụ cho phép thông qua, mà thiên khải nhạc viên, thánh quan nhạc viên, tử vong nhạc viên và các nhạc viên khác cũng sẽ tiến hành can thiệp. Một khi Tô Hiểu có thể kích hoạt những công năng này, chỉ cần hắn muốn, không đầy 3 giờ, trong thế giới thụ sinh sẽ không còn vật sống. Điều này dẫn đến, những hắc tạm thời cực kỳ mạnh mẽ này còn chưa kịp đến tài khoản, đã bị suy yếu đến chỉ còn 3 loại. Một, có thể thông qua quyền hạn thợ săn siêu cấp, bất cứ lúc nào khóa chặt vị trí của Hắc Quần, cùng với trạng thái đại khái hiện tại của đối phương. 2. Quyền mua một phần vật phẩm trong cửa hàng chiến tranh. 3. Quyền mua vật liệu, trang bị bán thành phẩm, vật tư khẩn cấp. Theo Tô Hiểu, quyền hạn cửa hàng chiến tranh không có tác dụng gì, bị tước đoạt quá ác liệt. Trên thực tế, Tô Hiểu không biết là, nếu không phải quyền hạn công chứng này, đổi lại là thiên khải nhạc viên thì hắn còn không nhìn thấy cửa hàng chiến tranh. Giai đoạn hiện tại, tính đến thử quan nhạc viên, thế giới thụ thần đã bị công chiếm 8 lần. Thêm vào đó đây là thế giới do hư không chi thụ tuyệt đối quản lý, muốn làm những việc liên quan đến tình hình bên trong này, có thể nói là khó càng thêm khó. Không nói gì khác, riêng việc không thể truyền tống đến thế giới này đã có thể thấy được rất nhiều điều. Tô Hiểu kích hoạt chức năng săn đuổi. Một bản đồ thực tế ảo xuất hiện trước mặt hắn. Đây là bản đồ chi tiết bên trong thử quan nhạc viên. Dù sao thì đoàn trưởng đã dẫn dắt đông đảo khế ước giả đỉnh cấp công phá vào, hiện tại có bản đồ này là rất bình thường. Điểm đỏ trên bản đồ chính là Hắc Quân. Tô Hiểu bắt đầu trinh sát sóng sinh mệnh của Hắc Quân. Hắn phát hiện, khí tức của Hắc Quân đang mạnh lên với tốc độ không chậm. Đối phương đang ở khu vực trung tâm của thử quan nhạc viên. Nơi đó có một cây đại thụ xoắn ốc. Sóng khí tức của phong trùng lập với cây đại thụ xoắn ốc đó. Ngoài ra, trên bản đồ tổng cộng có 572 chấm đỏ. Chấm gần Tô Hiểu nhất chỉ cách hơn 100 mét. 572 chấm đỏ này đại diện cho 572 kẻ địch. Sóng khí tức của chúng đều ở cấp độ đỉnh tiêm bát giai. Có vẻ như hắc tạm thời của Hắc Quân cũng đã đến tài khoản. Nhưng có một điều, 572 đạo khí tức này, trong một khoảng thời gian chiến lực tuy là đỉnh tiêm bát giai, nhưng chúng giống như vật tiêu hao hơn. Chiến đấu một thời gian nhất định sẽ hỏng, không giống như cường giả bát giai bình thường, chỉ cần không chết, phục hồi một thời gian là lại đạt đến chiến lực đầy đủ. Tô Hiểu xác định, 572 kẻ địch này không thể rời khỏi vỏ đen, tức là bên trong thử quan nhạc viên. Nếu không, chúng đã sớm xông về phía mình, sẽ không mai phục ở đó chờ mình bước vào vòng vây. Có thể nói, nếu không thể hiểu rõ tình báo địch quân, chỉ có thể kiên trì đi thám hiểm. Chức năng săn đuổi được tăng cường này thực sự đã cứu mạng. Đáng tiếc là, chức năng săn đuổi cấp độ này chỉ là bản dùng thử tạm thời. Chiến lực của 572 kẻ địch kia thực sự đáng sợ. Tô Hiểu tự nhận, sau khi bị vây công chắc chắn sẽ chết. Đây là hắc tạm thời, hắn cũng không phải kẻ cứng đầu, đương nhiên sẽ không dùng thân thể huyết nhục của mình để đối phó. Đối phương có hắc tạm thời, Tô Hiểu cũng có. Thứ này giới hạn sử dụng trong thế giới này, đương nhiên phải phát huy tác dụng của nó đến cực hạn. Rút lui. Tô Hiểu mang theo bố bố Ung, bà Hà rút lui. Hắc Quân tuy đang tiếp tục mạnh lên, nhưng hiện tại không thể xông cứng, đó là quyết định kém sáng suốt nhất. Nếu là người khác tiếp nhận tình hình hiện tại, nhất định sẽ kêu to hố người. Cung cấp hắc tạm thời không có chút tăng cường chiến lực nào. Đối với các khế ước giả khác có lẽ là như vậy, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, cung cấp viện trợ đã đủ rồi. Ở khoảnh khắc này, hắn nhận thức sâu sắc rằng, tri thức chính là sức mạnh. Tô Hiểu lùi lại vài bước liền ra bên ngoài vỏ đen. Hắn tuy chuẩn bị tạm lui, nhưng không chào hỏi liền đi, thực sự quá không lễ phép. Một viên liệt dương chi nộ ở Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Kích hoạt sau, im lặng chờ 13 giây, hắn ném nó vào trong thử quan nhạc viên. Ném Apollo vào nhạc viên, chắc hẳn Tô Hiểu cũng là người đầu tiên trong lịch sử. Thời gian dẫn nổ của liệt dương chi nộ ở Apollo là 15 giây. Ném vào không lâu, hắn liền nghe thấy một tiếng vang trầm truyền ra từ vỏ đen. Tiếng vang không bình thường rung động như vậy, hẳn là bị thử quan nhạc viên làm suy yếu. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể nổ là được. Tô Hiểu tuy có lòng kính sợ mãnh liệt đối với thử quan nhạc viên, nhưng hắn thật không cho rằng nhạc viên này còn có quá nhiều chức năng. Nếu không, tại sao chỉ ký kết một khế ước giả? Theo cấp bậc của Tô Hiểu ngày càng cao, hắn đã đại khái hiểu được một trong những nguyên nhân nhạc viên ký kết khế ước giả, đó chính là giành được thắng lợi trong chiến tranh giành thế giới. Mỗi lần phe mình thắng lợi trong chiến tranh giành thế giới, tức là chiếm được hạt nhân thế giới ưu thiết lập tọa độ thế giới vĩnh cửu mang thuộc tính luân hồi nhạc viên, thế giới bản nguyên đó sẽ thuộc về luân hồi nhạc viên sở hữu. Sau khi tiếp quản thế giới này, luân hồi nhạc viên đầu tiên là có thể thu lấy lượng lớn thời không chi lực. Thứ này có tác dụng đối với nhạc viên, Tô Hiểu không thể biết được, nhưng hắn biết một chút, tất cả nhạc viên đều cần thời không chi lực. Trước đây hắn còn giúp luân hồi nhạc viên cướp bóc thiên khải khụ, còn giúp luân hồi nhạc viên tiến hành tranh giành thời không chi lực. Ký kết khế ước giả, trước hết là để khế ước giả trưởng thành trong thế giới diễn sinh an toàn. Đúng vậy, theo Tô Hiểu, thế giới diễn sinh là an toàn. Chỉ cần dành nhiều thời gian xem anime, kịch bản trong thế giới diễn sinh, tính cách nhân vật, hướng đi của kịch bản thế giới đều có thể làm rõ ràng. Nói thẳng ra hơn, khế ước giả sau khi tiến vào thế giới diễn sinh, gần như là mở góc nhìn thượng đế. Khế ước giả chết ở đây, đa số là do lòng tham lớn hơn giới hạn năng lực của bản thân. Còn khi vào thế giới bản nguyên, mọi thứ đều là không biết. Nếu không có giới thiệu vắn tắt thế giới, sau khi tiến vào thế giới, tất cả mọi người sẽ là, ta ở đâu? Ta là ai? Nơi này sao nhìn giống nhà tù vậy? Đoàn trưởng từng nói qua, lục giai còn vào thế giới diễn sinh, thì tương đương với 20 tuổi vẫn đi nhà trẻ. Sau khi đạt lục giai, Tô Hiểu không những không có cơ hội vào thế giới diễn sinh, ngay cả thế giới bản nguyên do phe mình công chứng, hắn cũng không mấy khi vào. Hắn tiến vào, không phải thế giới được hư không chi thụ công chứng hoàn toàn mở rộng, mà là đi đánh chiến tranh giành thế giới, hoặc là xâm lược thế giới, cùng với cướp đoạt thời không chi lực hung hãn nhất. Đơn giản mà nói, Tô Hiểu đã bắt đầu ra ngoài cướp tài nguyên, đồng thời có thể cướp đầy bồn đầy bát. Chẳng hạn như đại diện cho luân hồi nhạc viên xuất chiến thế giới họa, sau đó một mình xâm lược chiến tranh giành thế giới giao đơ. Mối quan hệ giữa nhạc viên và khế ước giả, về căn bản mà nói, không phải là bóc lột. Tình hình các nhạc viên khác ra sao Tô Hiểu không rõ ràng. Luân hồi nhạc viên chỉ ký kết những người sắp đón nhận cái chết, nhưng chưa chết. Khi sắp chết lại bị truyền tống đến luân hồi nhạc viên, cố định trạng thái sinh mệnh, sau đó đưa ra lựa chọn. 1. Tiếp tục hoàn thành quá trình tử vong. 2. Trở thành khế ước giả, thợ săn. Không muốn khóa lại khắc ấn, tức là không muốn mất đi mức độ tự do nhất định, điều đó cũng được, tiếp tục chết là được. Khắc ấn luân hồi lại là thứ rất hiếm có. Lúc mới bắt đầu, Tô Hiểu cho rằng khắc ấn rất bình thường, là hàng rẻ tiền hay là năng lượng sinh sản rẻ tiền. Dù sao mỗi khế ước giả đều có. Nhưng đến bây giờ, Tô Hiểu phát hiện, toàn bộ gia sản của mình cộng lại, còn không đáng giá bằng khắc ấn luân hồi của mình. Một nhạc viên có nhiều khế ước giả, điều đó đại diện cho sự cường thịnh của nhạc viên đó. Chẳng hạn như luân hồi nhạc viên, vì hình phạt nhiệm vụ chính tuyến, 99% tình huống đều là sự quyết bắt buộc, dẫn đến xác suất tử vong của khế ước giả tăng vọt, nhưng khế ước giả trong luân hồi nhạc viên vẫn rất nhiều. Hiện tại thử quan nhạc viên, tính cả Hắc Quần chỉ có 2 khế ước giả. Điều này còn là do năng lực cá nhân của Hắc Quần mạnh. Nếu không, thử quan nhạc viên hiện tại chỉ có Phong là người duy nhất. Nói cách khác, dù thử quan nhạc viên có thể cắt giảm liệt dương chi nộ ở Apollo, nhưng đây là dựa trên tình huống Tô Hiểu chỉ ném một viên Apollo vào thử quan nhạc viên. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu tăng tốc chạy nhanh. Khi màn sương trắng phía trước dần dần thưa thớt, hắn xông ra từ lỗ hổng trên tường sương mù phía nam cố đô, không lâu sau liền ra khỏi phạm vi lĩnh vực tử vong. Tô Hiểu kiểm tra số linh hồn tiền hiện có của mình, tổng cộng 81.396 mai. Số tiền lớn này là kết quả hắn cố gắng cả một thế giới. Trong đó, tiểu phú bà thứ cấp Eador đóng góp 25.000 mai. Sau khi tiêu hết số lẻ hàng trăm, Tô Hiểu lấy quyền hạn tạm thời, đổi lấy không ít vật liệu. Hắn bắt đầu bố trí truyền tống trận. Bố trí xong trận đồ truyền tống ở địa điểm bí ẩn, Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa, kích hoạt nó. Hắn muốn về thôn nấm. Có câu nói, chỉ có ma pháp mới có thể chiến thắng ma pháp. Tình hình hiện tại là, chỉ có hắc tạm thời mới có thể chiến thắng hắc tạm thời. Đi cứng nhắc là không được. Tiếp theo không chỉ là việc cần kỹ thuật, còn là việc cần thể lực. Xung quanh vì truyền tống mà hiện lên sương mù dày đặc tan đi. Tô Hiểu đến trong căn phòng đơn của nhà nấm tiên tri. Mùi rượu nhẹ nhẹ tràn ngập không khí. Bên dưới đây là hầm rượu của nấm tiên tri. Tô Hiểu ra khỏi phòng nhỏ, thấy nấm tiên tri đang tính toán gì đó. Thấy Tô Hiểu đến, nấm tiên tri chỉ vào ly rượu rỗng trên bàn, ý là hỏi Tô Hiểu có muốn uống một ly không. Nhã nhặn từ chối ý tốt của nấm tiên tri, Tô Hiểu ra khỏi nhà trên cây. Vừa ra khỏi nhà trên cây, hắn liền thấy người quen, là Ador. Lúc này bên cạnh Ador là một tiểu cô nương nhỏ đầy sùng bái, đôi mắt lấp lánh như sao. Tiểu cô nương nhỏ buộc tóc hai bím, khuôn mặt hơi bầu bỉnh. Lúc này nàng nhìn Ador với ánh mắt sùng bái đến mức sắp hiện ra những ngôi sao nhỏ. Vừa nãy ta nói với ngươi ta rất lợi hại, ngươi còn không tin. Lần này tin chưa? Ador cầm ảnh chụp chung của nàng với Tô Hiểu, Úc, Guiac, Solomon, Iung, bố bố Uông, Ba Ha. Tiểu cô nương nhỏ tuy không biết Úc và Guiac, nhưng nàng nhận biết Tô Hiểu, Solomon và bố bố Uông. Hôm nay không đi bối thành sao? Rảnh rỗi vậy à? Ba Ha mở miệng. Nó tuy thường xuyên phun người, nhưng chưa từng vạch trần điểm yếu của ai. Ai chẳng thích khoác lác trước mặt bạn bè, không cần thiết phải lúc nào cũng chọc thủng người ta. Nghe thấy giọng Ba Ha, Ador trong lòng hoảng hốt. Ổn định lại tâm thần, nàng quay người nói, khụ, hôm nay thân thể không thoải mái, nên không đi. Lần sau có dịp cùng nhau nhé. Được. Ador giơ ngón cái. Thấy vậy, Ba Ha giơ móng vuốt ok. Chào hỏi xong, Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha rời đi. Thần sắc Ador trở nên nghiêm túc. Nàng trầm tư một chút, nói với tiểu cô nương nhỏ của mình, gần đây đừng đi đào mỏ gần khu vực trung tâm. Nhưng dường như... không nhưng gì hết, chính là không được đi. Dạ à, tiểu cô nương nhỏ hơi thất vọng cúi đầu. Trong chỗ ở tạm thời, Tô Hiểu cởi áo. Bàn tay hắn đang cải tạo nơi đây. Hiện tại là thời điểm tranh đoạt từng giây. Bên nào nhanh hơn, bên đó sẽ giành được tiên cơ. Hiệu suất toàn lực triển khai, Tô Hiểu bố trí chỗ ở tạm thời thành một phòng thí nghiệm luyện kim. Vì thời gian gấp gáp, nơi đây bố trí không toàn diện, việc điều chế dược tề sẽ rất kéo chân, nhưng chế tạo chất nổ lại rất đủ mặt. Tô Hiểu cố ý làm như vậy. Hắn muốn sử dụng điểm có thể đổi vật liệu không giới hạn, đổi lượng lớn vật liệu, chế thành liệt dương chi nổ ở Apollo. Lần này việc đổi vật liệu khá đặc biệt, không miễn phí, cũng không giảm giá, nhưng không có hạn mức đổi. Chỉ cần linh hồn tiền đủ, muốn đổi bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu. Điều tuyệt vời hơn là, linh hồn tiền tiêu hao trong lần đổi này, sau khi trở về luân hồi nhạc viên sẽ được thanh toán, còn là thanh toán 200%. Chi tiêu 1 vạn mai linh hồn tiền, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, được thanh toán 2 vạn mai. Tô Hiểu tính toán, trong tình huống hắn không tự mình sản xuất hỏa kim, đổi vật liệu cho một viên liệt dương chi nộ ở Apollo đại khái cần 50 mai linh hồn tiền. Chi phí trước đó rẻ là vì hắn tự mình sản xuất tinh thể linh hồn, lớn, và hỏa kim. Hiện tại hai thứ này đều đổi được từ việc đổi. Hắn dùng vật cố hóa linh hồn thay thế tinh thể linh hồn, lớn, hỏa kim thì không tiến hành thay thế. Tô Hiểu hiện có 8 vạn 32 mai linh hồn tiền. Vật liệu cho mỗi bản liệt dương chi nộ ở Apollo là 50 mai linh hồn tiền, tức là có thể đổi 1.600 phần. Đặt ở bình thường, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Với hạn mức đổi vật liệu của hắn, một tiến độ thế giới kết thúc cũng chỉ có thể đổi 1.2 phần vật liệu liệt dương chi nộ ở Apollo. Dù sao đây cũng là đổi giá ổn định. Như thế nào là đổi giá ổn định? Chính là dựa theo giá bán trên tư liệu vật liệu để đổi. Do đó có thể tưởng tượng nó rẻ đến mức nào. Thêm vào đó chất lượng đều là đỉnh tiêm, đây thuộc về phúc lợi của thợ săn cao cấp, đương nhiên là có hạn mức đổi. Tô Hiểu không lập tức bắt đầu chế tạo Apollo. Sau khi ra khỏi chỗ ở tạm thời, hắn tìm cây xa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, muốn đầu tư không? Ta chết thì trắng tay, ta không chết thì có 100% lợi nhuận. Nghe vậy, cây xa luôn giỏi nói chuyện lại trầm mặc vài giây, sau đó hắn xoa xoa tay, cười gian nói, được, bạn thân mến của ta, ta muốn đầu tư. Nhắc nhở, ngươi nhận được yêu cầu giao dịch. Ngươi thu được 5 vạn mai linh hồn tiền. Tô Hiểu không nói gì thêm, quay người trở lại chỗ ở tạm thời. Cửa phòng đóng lại và khóa chặt. 5 vạn linh hồn tiền đổi xuống, lại có 1.000 phần tài liệu được đổi ra, tồn tại trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Tổng cộng 2.600 phần tài liệu, tức là chế tạo 2.600 viên liệt dương chi nộ ở Apollo. Nhưng phàm là con người, sẽ không làm ma quỷ như vậy. Dù sao cũng không làm người, Tô Hiểu chuẩn bị tàn ác hơn chút. Hắn trước đó ở thế giới họa đã dùng năng lực ma nhận đánh chết Thái Dương Điểu, sau đó dùng đặc tính cướp ở ma nhận cướp đoạt một loại năng lực của Thái Dương Điểu, tạm thời phong nó vào cuộn giấy phong ấn. Năng lực này là tăng phúc ánh sáng mặt trời, chủ động, LV72 tiêu hao 4.200 điểm lượng năng lượng mặt trời, tăng cường trạng thái cho bản thân. Trong 50 giây tiếp theo, uy lực khi sử dụng kỳ tích mặt trời hoặc vật phẩm, năng lực hệ mặt trời sẽ tăng thêm 50%, 52,7%. Ý tưởng của Tô Hiểu là chế tạo lượng lớn liệt dương chi nộ ở Apollo, sau đó dùng trạng thái tăng phúc ánh sáng mặt trời tăng cường uy lực, rồi kích hoạt Apollo. Tô Hiểu không còn muốn ném từng viên Apollo nữa. Hắn chuẩn bị lấy 100 viên Apollo làm một nhóm, đóng gói vào một vật chứa, sau đó đồng thời kích hoạt 100 viên. Nói cách khác, một lần ném 100 viên liệt dương chi nộ ở Apollo vào trong thử quan nhạc viên. 100 viên liệt dương chi nộ ở Apollo đồng thời nổ tung, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta hít sâu một hơi. Huống hồ, một lần không tạc thủng, thì lại đến. Tô Hiểu tổng cộng sẽ chuẩn bị 26 tổ liệt dương chi nộ ở Apollo. Còn về làm thế nào kích hoạt tăng phúc ánh sáng mặt trời, Tô Hiểu hiện tại tuy không có lượng năng lượng mặt trời, nhưng hắn có vật thay thế tốt hơn, chính là lực tín ngưỡng ở mặt trời. Dùng thứ này kích hoạt tăng phúc ánh sáng mặt trời, hiệu quả tăng thêm sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đừng quên, đây chính là năng lực của Thái Dương Điểu ở Thê Cát. Thứ đó, căn bản không nên xuất hiện trong thế giới Bát Giai. Tô Hiểu đã giết chết nó ở đáy biển sâu. Có thể tưởng tượng Thái Dương Điểu ở Tê Cát mạnh mẽ đến mức nào. Nhiệm vụ trước mắt gian khổ, không thể điều chế từng viên. Tô Hiểu chuẩn bị dùng phương pháp song song, một lần chế tạo 10 viên. Như vậy, tiến độ sẽ tăng gấp 10 lần. Nếu là trước đây, Tô Hiểu không có tự tin, nhưng với trình độ luyện kim hiện tại của hắn, vẫn có thể làm được. Tô Hiểu bắt đầu xử lý vật liệu, tiến vào quá trình chế tạo. 5 phút sau, trong chợ nhỏ thôn Nấm, Solomon ngồi sau quầy hàng. Trên quầy hàng là các loại vật liệu hắn thu hoạch được ở Bối Thành. Ngay khi hắn đang tính toán được mất ở thế giới này, sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt nhìn về phía căn nhà gỗ nơi Tô Hiểu đang ở, Solomon không nói hai lời, cuốn quầy hàng lại, đứng dậy liền đi. Vị đại pháp sư vong linh luôn cao ngạo này, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát cưỡi lên một con thú vong linh, lấy tốc độ nhanh nhất ra khỏi thôn Nấm. Thôn Nấm là khu an toàn không sai, nhưng nơi đây là sau khi bị tấn công, quân địch bị trừng phạt, chứ không phải không thể tấn công. Tô Hiểu lấy 10 viên là một nhóm để chế tạo Apollo. Quá trình chế tạo tỏa ra sự biến động đáng sợ, có thể tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào. Hàng xóm của Tô Hiểu, chỗ ở tạm thời của Cổ Lỗ. Cổ Lỗ đang ngủ bù, đột nhiên mở hai mắt. Nàng giật mình ngồi dậy, run rẩy một cái, rồi co chân chạy. Một cảnh tượng rất hài hước xuất hiện. Nhóm khế ước giả trong thôn Nấm, giống như chạy nạn, điên cuồng chạy ra ngoài thôn. Nấm tiên tri chân vốn chậm hơn cả bà ngoại Kingsley, kết quả bây giờ lại bước đi như bay, chạy còn nhanh hơn một số khế ước giả. Ngắn ngủi 20 giây sau, trong thôn Nấm không còn một ai. Lần địa lan tạ, một cánh cửa gỗ tróc ra khỏi khung cửa, ba một cái rơi xuống đất. Trên mặt đất một tổ kiến lớn đang rộn ràng dọn nhà. Không lâu sau, căn nhà gỗ nơi Tô Hiểu ở hóa thành than cốc. Hắn nhìn quanh xung quanh, phát hiện thôn Nấm đã không còn ai. Thêm vào đó môi trường nửa bịt kín ở đây, hắn dứt khoát đổi sang chế tạo 100 viên là một nhóm. Bên ngoài thôn Nấm, nhóm khế ước giả vừa dừng bước lại, đột nhiên mặt mày tái mét. Dùng câu nói hình dung thì là, cảm giác nguy hiểm này, giống như bị khoan đá đâm vào cúc hoa. Nhóm khế ước giả chưa kịp thở một hơi, tiếp tục chạy trốn về nơi xa. Còn về việc trong thôn Nấm xảy ra chuyện gì, họ một chút cũng không muốn biết. Nơi đó là khu an toàn ư, đi chết đi khu an toàn. Vài tiếng sau, Tô Hiểu cởi trần thở phào một hơi nóng. Hắn đặt viên Apollo cuối cùng vào một trụ thủy tinh dày nửa mét, cao một mét. Trụ thủy tinh này được gia cố bằng hợp kim để tăng độ bền. Bên trong là một loại dung dịch hơi đục. Mỗi trụ thủy tinh chứa 100 viên Apollo. Những viên Apollo này đặt trong vật chứa, tỏa ra lượng lớn bọt khí nhỏ li ti. Đây là quà gặp mặt Tô Hiểu chuẩn bị tặng Hắc Quân. Kế hoạch tiếp theo của đối phương ra sao, Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng hắn chuẩn bị trước hết để Hắc Quân ca ngợi mặt trời. Đóng gói xong cây thủy tinh trụ cuối cùng, dung dịch bên trong ngâm Apollo sủi bọt ùn ụt, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt. Tổng cộng 21 cây thủy tinh trụ được đóng gói. Tại sao không phải 26 cây? Bởi vì 20 cây trụ có đường kính nửa mét, cao một thước, mỗi cây chứa 100 viên Apollo. Cây cuối cùng là bản tăng cường đặc chế, đủ sức chứa 600 viên Apollo. Cây thái dương trụ đặc chế này không thể đặt xuống như bình thường. Phải thiết lập sẵn, sau đó kích hoạt rồi rút lui ngay lập tức, nếu không, dù có ném hết sức ra ngoài, vụ nổ sẽ ập đến ngay tức thì. Nói một cách dân dã, phạm vi nổ của món đồ chơi này vượt quá phạm vi phóng. Điều này không thành vấn đề, vũ khí là vật chết, con người là vật sống. Chỉ cần uy lực đủ mạnh, vẫn có cách sử dụng. Dù số lượng Apollo chế tạo không đạt 100% thành công, 2.600 viên, nhưng Tô Hiểu đã bán một số vật phẩm trong không gian lưu trữ tạm thời, nâng tổng số Apollo thành phẩm lên 2.600 viên tròn. Nếu lần này có thể trở về luân hồi nhạc viên, mức thanh lý sẽ là 200%, đương nhiên phải gom góp thêm chút nữa. Tô Hiểu cất tất cả thủy tinh trụ chứa Apollo vào không gian lưu trữ của đội. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì khác, hắn bắt đầu xây dựng trận đồ không gian của tộc ác ma. Một lát sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà đứng trên trận đồ không gian, trận đồ khởi động. Ầm. Một tiếng nổ trầm vang vọng, nơi đặt trận đồ không gian bị đào thành một cái hố, như thể một quả mìn chống tăng được kích hoạt, đất đá văng tung tóe. Khi dao động không gian rút đi, Tô Hiểu hít sâu vài lần, cảm giác khó chịu do dịch chuyển biến mất. Sau một thời gian dài sử dụng trận đồ không gian của tộc ác ma, Tô Hiểu đã gần như hoàn toàn thích ứng. Dùng thêm một thời gian nữa, hắn có thể đạt đến trình độ mặt không đổi sắc. Phía trước là lỗ hổng tường sương mù phía nam cố đô. Không cần chần chừ thêm, Tô Hiểu bước vào lĩnh vực tử vong, tăng tốc tối đa về phía vị trí của xác đen. Hiện tại là lúc tranh đoạt từng giây. Khi Tô Hiểu đến lỗ thủng duy nhất của xác đen, hắn sử dụng năng lực săn đuổi của liệp sát giả để cảm nhận. Cường độ khí tức của hôi thân sĩ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Có thể hình dung, đối phương đã bắt đầu chuẩn bị việc này ngay khi thăng cấp thất giai. Để đạt được bước này hôm nay, chắc chắn hắn đã tiến hành bố cục và quy hoạch trong một thời gian dài. Nghĩ vậy, hệ thống sức mạnh mà hôi thân sĩ lựa chọn chắc chắn là loại có thể thích ứng với việc đột ngột nhận được sức mạnh. Nếu hắn bố trí lâu như vậy mà kết quả lại không thể sử dụng tốt sức mạnh đạt được, điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách hành sự của hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ đã thả ra lĩnh vực tử vong, hãm hại rất nhiều khế ước giả. Tiếp theo sẽ còn nhiều người vi quy bị hãm hại, nhưng điều kỳ lạ là công huân giết chóc của hôi thân sĩ chỉ có hơn 200 điểm, dường như những người vi quy mà hắn hãm hại đã không mang lại công huân giết chóc tương ứng. Những người vi quy đó đã đi đâu? Liên tưởng đến khí tức nhanh chóng mạnh lên của hôi thân sĩ, kết cục của những người vi quy đó không cần phải nói cũng biết. Khả năng cao là họ đã trở thành chất dinh dưỡng để hôi thân sĩ tiến lên cảnh giới cao hơn. Điểm này hiện tại không quan trọng. kế hoạch của Hôi Thân Sĩ dù sắp hoàn thành, nhưng Tô Hiểu đã có đối sách và kế hoạch. Cả hai đều đặc biệt cứng rắn. Tô Hiểu đến chỗ lỗ trách của xác đen, không trì hoãn nửa giây. Hắn lấy ra phong ấn quyển trục, kích hoạt khả năng tăng cường ánh sáng mặt trời được phong ấn bên trong. Để hiệu quả của khả năng này tốt hơn, hắn chấp nhận hao phí 50 ounce tín ngưỡng lực ở Thái Dương để kích hoạt. Một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện bên ngoài cơ thể Tô Hiểu, sau đó dần chìm vào cơ thể hắn. Nhắc nhở, người đã nhận được hiệu quả tăng cường ánh sáng mặt trời. Trong 120 giây tiếp theo, uy lực của các kỳ tích mặt trời, vật phẩm hệ Thái Dương, năng lực mà ngươi sử dụng sẽ được tăng thêm 59%, 61, 8%. Quả nhiên, hiệu năng của tín ngưỡng lực ở Thái Dương càng rõ rệt. Tuy nhiên, Tô Hiểu cảm giác rằng việc hắn sắp làm, chỉ dựa vào giới hạn trên của hiệu quả tăng cường ánh sáng mặt trời được thêm vào, có thể chỉ thực hiện được một lần tăng thêm là hết. Cái gọi là có thể tăng thêm 120 giây là dựa trên tốc độ phát ra tăng thêm nhẹ nhàng. Kích nổ một cây thủy tinh trụ chứa 100 viên Apollo, hay còn gọi là Thái Dương trụ, cần có năng lượng tăng thêm, không phải là hiệu quả tăng cường ánh sáng mặt trời hiện đang gia trì trên người Tô Hiểu có thể cung cấp. Lực sát thương do 100 viên Apollo cùng nhau nổ tung tạo ra quá khoa trương. Muốn tăng thêm uy lực của nó lên 59%, 61, 8% thì nhất định phải có năng lượng tương xứng. Siêu phàm không có nghĩa là có thể vi phạm định luật năng lượng và pháp tắc thế giới. Danh hiệu Thái Dương lĩnh chủ được Tô Hiểu lấy ra. Hắn tháo Thái Dương chi hoàn cố định ở mép danh hiệu ra. Leng keng. Một phần tín ngưỡng lực tản ra, tựa như cát vàng rơi xuống. Thái Dương chi hoàn trong tay Tô Hiểu phóng to đến kích thước quả táo. Buông tay ra, Thái Dương chi hoàn hấp thụ vào trung tâm lồng ngực Tô Hiểu, dần chìm vào trong da. Hoa văn lửa vàng xuất hiện trên cơ thể Tô Hiểu. Trên người hắn như bốc lên ngọn lửa mặt trời màu vàng nhạt. Lượng tăng thêm của hiệu quả tăng cường ánh sáng mặt trời không tăng, nhưng thời gian duy trì tăng vọt, chẳng bao lâu đã vượt qua 17 ngày tự nhiên. Điều này là do lúc này trên cơ thể Tô Hiểu có một lượng lớn tín ngưỡng lực ở Thái Dương. Khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm nhận được sức mạnh của hệ thống Thái Dương, cùng với loại sức mạnh có thể chạm vào. Nhưng hắn không chạm vào. Một khi lựa chọn tiếp nhận sẽ không thể quay đầu lại, điều đó sẽ tạo ra những thay đổi to lớn không thể đảo ngược đối với hệ thống năng lực của hắn. Loại sức mạnh này rất mạnh mẽ, nhưng không phải thứ hắn theo đuổi. Hắn không rõ con đường phía trước của sức mạnh này ở đâu. Đến lúc đó, tâm tự nhiên sẽ mê man. Còn tu luyện đao thuật, hắn chưa bao giờ mê man dù chỉ một giây phút. Mượn dùng là đủ, không cần nắm giữ. Khi Tô Hiểu có ý nghĩ này, ánh sáng vàng trong mắt hắn lập tức biến thành màu lam xám. Đây là bản chất khác nhau, biểu thị hắn không bị sức mạnh của Thái Dương lực dụ hoặc. Hắn chỉ coi Thái Dương chi hoàng như một trang bị để sử dụng. Tô Hiểu lấy ra một cây Thái Dương trụ, một tay nắm lấy tay cầm trên đỉnh trụ, toàn lực hất ra, ném nó ra ngoài. Rầm. Thái Dương trụ phá tan một luồng khí, bay vào bên trong thự quan nhạc viên. Xích đen quấn quanh phía trên. Khi Thái Dương trụ tiến vào trạng thái ẩn nấp tuyệt đối, đây là dư uy của hơn 5 vạn điểm thời không chi lực. Xì. Bên ngoài Thái Dương trụ bị ăn mòn thành thể khí, Apollo bên trong tản mát ra. Trong đó có gần 50 viên Apollo bị ăn mòn thành phế phẩm. So với lần trước chỉ ném vào một viên Apollo, lần này ném vào một cây Thái Dương trụ đã khiến thử quan nhạc viên khởi động biện pháp phòng ngự cấp cao hơn. Đáng tiếc, thử quan nhạc viên đã không còn là đại gia như trước, mà là một trận doanh đã bị luân hồi nhạc viên đánh tan. Đùng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Từng viên mặt trời nhỏ lóe lên, sau đó khuếch tán bên trong thử quan nhạc viên. Tổng cộng 572 bóng người lao ra, từ bốn phương tám hướng nhào về phía mặt trời sắp nở rộ. Không đợi chúng lao đến phía trước, sóng xung kích đã đánh tan chúng. Văn quang cụ hiện xung quanh, cưỡng ép phong tỏa từng viên mặt trời nhỏ đang nở rộ bên trong. Năng lượng khổng lồ như vậy va chạm, tách ra trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy đã tạo ra âm thanh đặc biệt đáng sợ. Khi mọi thứ lắng xuống, tia lửa vàng cuối cùng bị xóa đi. Thử quan nhạc viên đã chặn lại cây Thái Dương trụ đầu tiên. Đổi lại, cảnh tượng ở đây càng thêm đổ nát. Vốn dĩ chỉ có ba màu trắng xám đen, hiện tại nghiêng về màu trắng xám sắp khô kiệt. Bên ngoài lỗ rách của xác đen, Tô Hiểu đang chờ đợi động tĩnh tiếp theo. Hắn phát hiện cuộc tấn công đầu tiên gặp khó. Về điều này, hắn đã lường trước. Hắn đồng thời kích hoạt Thái Dương trụ số 2 và Thái Dương trụ số 3, mỗi tay xách một cây, cùng ném vào bên trong thử quan nhạc viên. Tô Hiểu vừa ném Thái Dương trụ ra ngoài, phía trên đã lờ mờ xuất hiện những sợi xích đen dày bằng ngón tay cuốn quanh. Chuỗi xích đen này đặc biệt mờ nhạt. Sau khi Thái Dương trụ thành công đột phá tầng phòng ngự của thử quan nhạc viên, chuỗi xích đen này biến mất. Hai cây Thái Dương trụ mang theo âm thanh xé gió bay vào bên trong thử quan nhạc viên. Vẫn là cảnh tượng vừa rồi, vỏ ngoài của Thái Dương trụ bị ăn mòn thành thể khí, một lượng lớn Apollo tản mát ra. So với lần trước, lần này chỉ có chưa đến 30 viên Apollo bị ăn mòn thành phế phẩm. Đùng. Hơn 170 viên Apollo đồng thời nổ tung. Trên mạng lưới văn quang hiện ra xung quanh, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Không gian bị đốt xuyên, rách rưới. Trước khi mặt trời hoàn toàn nở rộ, xích trắng cấu thành cuốn quanh bên ngoài mạng lưới văn quang. Khi chúng siết chặt, ngọn lửa mặt trời bên trong bị nuốt chửng. Khi mọi thứ lắng xuống, bên trong thử quang nhạc viên trở nên càng thêm đổ nát. Những kiến trúc còn sót lại bắt đầu sụp đổ, hóa thành tro bụi. Bên ngoài xác đen, Tô Hiểu chờ đợi vài giây, lại không nghe thấy tiếng nổ tiếp theo. Điều này khiến hắn không khỏi sinh ra sự kính sợ. Quả nhiên là trận doanh nhạc viên. Đổ nát đến mức này, ném vào 300 viên Apollo mà vẫn không có phản ứng quá lớn. Tô Hiểu lại kích hoạt hai cây thái dương trụ, dùng sức hai cánh tay, ném hai cây thái dương trụ ra ngoài. Chờ đợi hai giây, tiếng vang và xung kích đồng thời truyền đến. Đùng. Tô Hiểu cảm giác mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Bên trong xác đen phía trước lờ mờ lộ ra màu kim hồng. Đây là Apollo cuối cùng đã phát huy toàn bộ uy lực, tùy ý nổ tung bên trong thử quan nhạc viên. Ngọn lửa mặt trời phun ra từ lỗ thủng đường kính 3 thước trên xác đen. Gần 200 viên Apollo nổ tung trong môi trường kính có đường kính mười mấy cây số. Cảnh tượng này có thể hình dung. Lúc này bên trong thử quan nhạc viên đã là một biển lửa. 572 luồng khí tức đó, tức là 572 kẻ địch, chúng chạy bằng bốn chân, lao loạn trong ngọn lửa, bị thiêu đốt thành tro tàn. Dùng 572 con quái vật hình người này để bịt lỗ thủng của xác đen là cách tốt nhất. Đáng tiếc, lỗ thủng này không chỉ đơn giản là đã thông lối vào, mà còn xâm lấn thử quan nhạc viên ở một mức độ nhất định. Trong phạm vi vài trăm mét bên trong lỗ thủng này, tất cả quái vật hình người tiến vào phạm vi này sẽ chịu trạng thái hỗn loạn. Nói đến thú vị, lỗ thủng này là vết thương cũ. Lần trước đoàn trưởng mang theo nhóm khế ước giả đỉnh cấp phe mình tấn công vào, chính là coi đây là cửa vào. Bên trong thử quan nhạc viên hóa thành hỏa vực, mọi thứ đều đỏ rực một mảng. Không phải là cơ chế phòng ngự của thử quan nhạc viên bị công phá, mà là thu nhỏ phạm vi phòng ngự để mang lại cơ chế phòng ngự mạnh hơn. Trong một gian kho kỹ năng thăng cấp được bảo vệ bởi văn quang, lực xung kích do Apollo tạo ra khiến hôi thân sĩ trong bóng tối mở mắt ra. Cảm nhận được cảm giác chấn động mạnh này, cùng với nhiệt độ âm y thẩm thấu từ xung quanh, ánh mắt hôi thân sĩ ngưng trọng vài phần. Khi phong đột nhiên xuất hiện trong kho kỹ năng thăng cấp, hôi thân sĩ phát hiện tình hình nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Đồng thời, hắn nhận được cảnh báo nhắc nhở. Cảnh báo, xin đừng mở kho kỹ năng thăng cấp. Trang bị này đang ở trong môi trường cực đoan và không gian trong phạm vi xung quanh đang ở trạng thái cực kỳ không ổn định. Đừng thử sử dụng năng lực không gian hoặc vật phẩm. Cảnh báo này biểu thị một điều. Hơn 170 viên Apollo đã tạo ra vùng cấm sinh linh. Rất nhiều nơi không gian bị đốt xuyên, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đùng. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hôi thân sĩ cảm giác kho kỹ năng thăng cấp nơi mình đang ở rung chuyển. Một mảng lớn tường kho kim loại phía trước trở nên đỏ rực, dẫn đến nhiệt độ trong kho kỹ năng thăng cấp tăng vọt. Đùng. Lại một tiếng nổ vang, đỉnh kho kỹ năng thăng cấp lõm xuống. Nhiệt độ cao đỏ rực khiến chất liệu kim loại rung động cộc cộc. Đùng. Nhiều vị trí trong kho kỹ năng thăng cấp xuất hiện vết nứt. Thông qua vết nứt và văn quang bên ngoài, hồi thân sĩ nhìn thấy bên trong thử quan nhạc viên đã tràn ngập ngọn lửa. Không, trong không khí đều xuất hiện vật chất nghi là hỏa dịch, lấp đầy nơi đây, duy trì nhiệt độ đáng sợ đủ để năng lượng hóa khí trong nháy mắt. Số lượng đến một mức độ nhất định sẽ mang lại sự biến đổi về chất. Tổng cộng đã có hàng ngàn viên Apollo nổ tung bên trong thử quan nhạc viên. Điều này dẫn đến việc thử quan nhạc viên từ bỏ phần lớn công trình phòng ngự, tập trung phòng ngự kho kỹ năng thăng cấp nơi hôi thân sĩ và phong đang ở. Trong kho kỹ năng thăng cấp, hôi thân sĩ lấy ra một viên băng phách, dán vào tường khoang thuyền phía trước. Viên băng phách này được mệnh danh là có thể chống lại bất kỳ ngọn lửa năng lực và nhiệt độ cao nào của bát giai. Trong vòng 2 giây ngắn ngủi, nó hóa thành một luồng hơi nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt hôi thân sĩ co giật khó thấy. Với thể phách và thực lực tổng hợp hiện tại của hắn, chống chịu nhiệt độ trong kho kỹ năng thăng cấp không vấn đề. Nhưng phong không thể chịu đựng quá lâu. Phong rất quan trọng. Trước khi thử quan nhạc viên khôi phục đến một mức độ nhất định, phong không thể chết. Một khi phong chết, phần lớn sự chuẩn bị trước đó của hôi thân sĩ sẽ đổ sông đổ biển. Trong môi trường nhiệt độ cao, khuôn mặt nhỏ của phong đã đầy mồ hôi. Nhìn ánh mắt dần mê man kia, ở trong môi trường khắc nghiệt này thêm vài giây nữa, nàng vốn đã không thông minh sẽ càng thêm vô ưu vô lo. Hôi thân sĩ lấy ra một viên bảo thạch tỏa ra hàn khí, nắm đến nứt ra. Khi hàn khí bên trong khuếch tán, làm dịu nhiệt độ cao trong kho cường hóa kỹ năng, hắn không thể không thừa nhận một điều, hắn bị vây tại nơi này, bị vây tại bên trong thử quan nhạc viên mà hắn tự tay nghênh đón đến. Nơi đây, dường như muốn trở thành mồ chôn của hắn. Hôi thân sĩ lấy ra một vật, rõ ràng là một viên thế giới chi hạch. Đây là thứ hắn có được bên kia áo thuật vĩnh hằng tinh. Nói chính xác hơn, là từ kẻ chí cao kia có được. Khác với sự kiêu ngạo của hệ pháp mà hiền giả pháp sư ở Cephalia và những người khác thể hiện, kẻ chí cao đã gặp hôi thân sĩ từ rất lâu trước đó, cũng không vì thực lực của hôi thân sĩ lúc đó mà có bất kỳ sự coi thường nào. Sau khi xác nhận lời nói của hôi thân sĩ không phải lời nói suông, bên kia đã tài trợ một lượng lớn tài nguyên mà không ràng buộc. Đối với áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia mà nói, chỉ cần tiêu diệt diệt pháp giả Tô Hiểu, số tài nguyên này sẽ không uổng phí. Không, hẳn là thu lời lớn, bởi vì Tô Hiểu là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, lại không vào hư không trong tình huống không chắc chắn. Áo thuật vĩnh hằng tinh không tìm được cơ hội tập kích Tô Hiểu. Cử ra thi pháp giả cùng giai, đó là cho không. Do đó, hợp tác với hôi thân sĩ là một quyết định rất tốt. Hôi thân sĩ vốn định bạch phiêu tài nguyên từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Đáng tiếc, nhìn tình hình hiện tại, hắn bạch phiêu thất bại, chỉ có thể đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Đùng. Lại một tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến. Lần này kho cường hóa kỹ năng nơi hôi thân sĩ đang ở suýt nữa bị hất tung lên. May mắn là hôi thân sĩ đã lấy ra một viên thế giới chi hạch. Sau khi thử quan nhạc viên thôn phệ viên thế giới chi hạch này, lực phòng ngự tổng thể đã có chút hồi phục. Bên ngoài xác đen, Tô Hiểu đứng bên một dòng sông nham tương, nhìn vào lỗ rách đỏ rực một mảng. Đây quả nhiên là trận doanh nhạc viên. Hắn đã ném vào 13 cây thái dương trụ, thế mà vẫn chưa nổ tung. Phải biết, đặt vào dĩ vãng, một viên liệt dương chi nổ ở Apollo đã là đại sát khí. Hiện tại đây là thu được hắc tạm thời, mới có thể ném 100 viên một lần vào bên trong. Bố bố Uông và Ba Ha đã tránh ra rất xa. Gần lỗ rách của xác đen vẫn nóng rực, nhưng Tô Hiểu phát hiện hắn không có cảm giác đó. Hắn nghi ngờ điều này là do thái dương chi hoàng tạm thời chìm vào trung tâm lồng ngực hắn gây ra. Hắn thậm chí cảm giác, dù hiện tại mình đi vào bên trong thử quan nhạc viên, cũng có thể kiên trì trong khu vực lửa mười mấy giây rồi chết. Điều này thật đáng kinh ngạc. Bên trong đã nổ hàng ngàn viên Apollo. Điều này hiển nhiên là diệu dụng của thái dương chi hoàng. Tô Hiểu sau này không định sử dụng lại diệu dụng này. Trời mới biết lần này trở về sau, phải tiêu bao nhiêu tiền hồn mới có thể thanh trừ sạch tín ngưỡng lực ở thái dương trong cơ thể. Hơn nữa, cách làm tạm thời dung hợp thái dương chi hoàng này vô cùng nguy hiểm. Chút sơ sẩy, trong cơ thể sẽ xuất hiện thần tính. Đến lúc đó, muốn thanh trừ thần tính trong cơ thể, cái giá phải trả khó có thể tưởng tượng. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu lại ném thêm hai cây thái dương trụ vào bên trong thử quan nhạc viên. Tiếng nổ lớn theo sát mà tới. Tô Hiểu chờ đợi một lát, lại ném thêm hai cây thái dương trụ vào, cứ như thể thái dương trụ không cần tiền. Đùng. Đùng. Mặt đất rung chuyển. Thông cáo, bởi vì nguyên nhân đặc thù, vị trí của cửa hàng thế giới sẽ được thay đổi. Cửa hàng thế giới sẽ di dời đến lục địa phía nam, vùng đất ngập nắng ở thôn Nấm. Tô Hiểu đóng thông cáo của hư không chi thụ, nhìn về phía xác đen phía trước. Hắn không tin vật này còn có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn dùng tinh thể cố định ba cây thái dương trụ lại với nhau, cùng ném cả ba cây thái dương trụ vào bên trong thử quan nhạc viên. Sau khi ném thái dương trụ ra ngoài, Tô Hiểu quay người chạy về phía xa. Trạng thái hiện tại của hắn quả thực không sợ nhiệt độ cao lắm, nhưng nếu xác đen bị nổ tung, xung kích lan ra ngoài, xung kích do vụ nổ tạo ra vẫn có uy hiếp chí mạng đối với hắn. Hắn bây giờ không phải là không sợ tất cả nhiệt độ cao, mà là không sợ ngọn lửa mặt trời và nhiệt độ cao do nó sinh ra. Điều này càng giống như đặc tính siêu phàm được Thái Dương Chi Hoàng tạm thời gia trì, chứ không phải kháng tính của cơ thể. Tô Hiểu chưa chạy xa bao nhiêu, liền cảm giác phía sau truyền đến chấn động. Hắn quay đầu nhìn lại. Cái xác đen hình bán nguyệt có đường kính mười mấy cây số kia vẫn chưa bị nổ tung, nhưng đỉnh chóp đã bị thủng. Bên trong như một ngọn núi lửa đang phun trào, không ngừng tuôn ra vật chất thể lỏng do áp suất cao tạo thành bởi ngọn lửa mặt trời. Đó là loại vật chất giống như nham tương màu vàng. Tô Hiểu đánh giá, những xác đen này hẳn cũng là một phần của thử quan nhạc viên, hoặc nói là lớp phòng ngự bên ngoài. Vừa rồi dùng Apollo oanh tạc điên cuồng nhìn như là sát chiêu, thực ra chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Nhân lúc không gian bên trong thử quan nhạc viên bị đốt xuyên, không gian bên ngoài vẫn chưa xảy ra vấn đề, Tô Hiểu với tốc độ nhanh nhất kích hoạt trận đồ không gian tộc ác ma đã chuẩn bị sẵn. Bên kia trận đồ là bên ngoài lỗ hổng tường sương mù phía nam cố đô. Tô Hiểu không rõ sự việc hắn sắp làm sẽ có hậu quả gì, nên trốn xa một chút chắc chắn không sai. Cố đô tuy rộng lớn, nhưng hắn cảm giác nơi đây cũng không an toàn. Tô Hiểu lấy ra một cây thủy tinh trụ rộng gần 2 thước, cao 8 mét. Trong dung dịch bên trong, tổng cộng có 600 viên Apollo. Chưa hết, Tô Hiểu bài trừ Thái Dương Chi Hoàng đã dung nhập vào lồng ngực mình ra, đặt nó lên cây thủy tinh trụ khổng lồ. Hắn dung nhập toàn bộ 80% tín ngưỡng lực ở Thái Dương tích lũy bên trong vào dung dịch trong cây thủy tinh trụ. Ùng ục. cây thủy tinh trụ khổng lồ sủi bọt lớn. Tô Hiểu lại dung nhập Thái Dương Chi Hoàng vào lồng ngực mình, sau đó một tay ấn lên cây thủy tinh trụ khổng lồ, thực hiện hiệu quả tăng cường ánh sáng mặt trời lên nó. Điều này khiến tín ngưỡng lực trong Thái Dương Chi Hoàng lại tiêu hao một đoạn nữa, chỉ còn chưa đến 5%. Chưa hết, Tô Hiểu lấy ra Thái Dương Diễm Bạo Nhiên Văn Ấn, sử dụng lên cây thủy tinh trụ khổng lồ. Hắn có hai cái Bạo Nhiên Văn Ấn này, vốn dùng để nghiên cứu, không nỡ dùng hết. Hiện tại hắn quyết định sử dụng một viên, tăng cường uy lực nổ tung lần này. Bố bố. Uông. Bố bố, gần như hóa thân thành uông kỹ thuật, lắp đặt tên lửa đẩy lên cây thủy tinh trụ khổng lồ. Bố bố có hai ưu thế lớn, một, tộc nhân tiểu nhân tộc Ba Na hư không, quan hệ với nó đặc biệt tốt, cấp chí hữu. Tiểu nhân tộc Ba Na chính là thiên về kỹ thuật. Hai, chỉ cần bố bố uông muốn, nó có thể học được luyện kim cơ giới học, cơ quan học. Bố bố vừa rồi đã chuẩn bị nửa ngày. Sau khi nó nhanh chóng lắp đặt xong, Ba Ha đã chờ đợi từ lâu khởi động thiết bị châm lửa. Cây thủy tinh trụ khổng lồ được thúc đẩy lên không trung với tốc độ cao. Uy lực của món đồ chơi này sẽ như thế nào, Tô Hiểu cũng không rõ. Tô Hiểu kích hoạt tất cả Apollo bên trong cây thủy tinh trụ khổng lồ, sau đó hoàn toàn khởi động trận đồ truyền tống. Trận đồ đã ở trạng thái chờ kích hoạt khởi động. Tô Hiểu, bố bố uông, Ba Ha biến mất. Sự việc phát triển đến mức này, kỳ thật Tô Hiểu chỉ muốn thắng Hôi Thân Sĩ một tay mà thôi. Hắn thông qua quái vật xinh đẹp do vực sâu sinh ra, biết được một tình báo, hãy nhớ, thừa quan là cơ hội duy nhất của ngươi. Nó không phải biểu tượng, mà là một danh xưng. Không có manh mối này, sẽ không nói đến báo cáo thành công, cùng với việc phá phòng xác đen tiếp theo. Tô Hiểu hoàn toàn không thể biết Hôi Thân Sĩ đang làm gì bên trong xác đen. Điều đó sẽ lâm vào thế bị động tuyệt đối. Dao động không gian biến mất, Tô Hiểu xuất hiện ở bên ngoài lỗ hổng tường sương mù phía nam. Không ít luồng khí tức xuất hiện xung quanh. Hắn phát hiện phần lớn những khế ước giả trước đó ở thôn nấm đã đến đây, hiển nhiên là đã phát hiện Cố Đô có dị thường. Bi Quea huynh, người đây là hình thái gì? Hình thái Thái Dương. Cách đó không xa, Cúc Túc lão há to miệng. Tô Hiểu gật đầu, không mở miệng đáp lại. Hắn và bố bố Uông đều lấy ra nút bịt tai tuyệt âm. Ba Ha thì tiến vào không gian dị độ. Cùng lúc đó, trung tâm Cố Đô, một trụ lửa từ trên không rơi xuống. Đó là cây thủy tinh trụ khổng lồ, nó rơi thẳng vào bên trong thự quan nhạc viên thông qua lỗ rách trên đỉnh xác đen. Đùng. Bở. Nổ ban đầu bị ép, khi ngọn lửa mặt trời vừa khuếch tán, hình dạng tự như một thanh kiếm mặt trời, đứng vững giữa trời đất, trông càng hùng vĩ hơn. Xác đen che phủ phạm vi mười mấy cây số ứng thanh nổ tung. Ngọn lửa mặt trời và ánh sáng trắng tách ra từ bên trong. Khoảnh khắc này, thự quan nhạc viên thật sự biến thành quan. Cùng lúc đó, bên ngoài lỗ hổng tường sương mù phía nam Cố Đô. Tô Hiểu nhìn về phía mặt trời khổng lồ xa xa. Cách xa như vậy, hắn vẫn cảm giác mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Ngược lại, hắn nhận được một lời nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã bị Thiên Khải nhạc viên quy nạp thành đơn vị siêu cao nguy cần kiểm tra lại. PS, đẩy một cuốn sách của bạn bè, tên sách Hải quân kiêu hùng, phế mũi ở đây cúng một ngụm. Toàn bộ Cố Đô hóa thành hỏa vực, tự như địa mạch bị tạc xuyên, nham tương cuồn cuộn từ lòng đất phun trào, hòa lẫn bùn đất, nham thạch và tàn tích bị nung chảy bởi nhiệt độ cao. Nơi đây biến thành một hồ dung nham đúng nghĩa, trở thành vùng cấm sinh linh. Một đám khế ước giả nhìn thấy cảnh này, phần lớn sau khi quan sát một lúc thì rời đi. Rõ ràng là họ không muốn dính líu, không cần hiểu quá nhiều chi tiết. Chỉ nhìn chiến trận này là đủ biết đây không phải chuyện tốt. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng xem kịch ở đây là an toàn, nhưng sau khi nhìn thấy Thái Dương Thánh Kiếm hình chữ thập kia, họ nhận ra nơi này cũng không hề an toàn. Tô Hiểu không quan tâm đến đám khế ước giả tản đi. Hắn vẫn luôn chờ đợi thông báo đánh chết, mặc dù từng có người dùng phương thức chết thế để tạo ra thông báo giả. Nhưng hiện tại Apollo đã cạn sạch, mà không có thông báo đánh chết nào xuất hiện. Quả nhiên, Hôi Thân Sĩ không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Ngay cả khi lần này tạo ra hài cốt của thự quan nhạc viên, đối phương vẫn không cược hết vào đó. Hoặc nói, điều này rất phù hợp với phong cách của Hôi Thân Sĩ. Suốt thời gian dài qua, với sự hiểu biết của Tô Hiểu về Hôi Thân Sĩ, đối phương thường lập kế hoạch cho mục tiêu chính, đồng thời cũng chuẩn bị mục tiêu phụ. Khi mục tiêu chính sắp sụp đổ do kẻ địch mạnh hoặc tình thế, Hôi Thân Sĩ sẽ giả vờ tiếp tục kiên trì, thực chất đã chuyển sang mục tiêu phụ. Hắn còn dùng mục tiêu chính là mồi nhử, thu hút sự chú ý của kẻ địch để có thêm thời gian hoàn thành mục tiêu phụ. Lần này, mục tiêu chính của Hôi Thân Sĩ là thự quan nhạc viên. Vậy phải có mục tiêu phụ nào đó xứng tầm với cấp độ này? Đủ loại suy đoán hiện lên trong đầu Tô Hiểu. Hắn liệt kê vài đặc điểm của thế giới cây thụ sinh. Một, nơi đây thuộc thế giới cây hư không, không thể truyền tống đến đây. 2. Trong thế giới này có rất nhiều khu vực bị tường sương mù phong tỏa, giam giữ những quái vật sinh ra do lực lượng vực sâu xâm lấn. 3. Trong thế giới này có lượng lớn lực lượng vực sâu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đoán ra một khả năng, mục tiêu phụ của Hôi Thân Sĩ có lẽ là lực lượng vực sâu. Đó hẳn là kế hoạch dự phòng của hắn. Hôi Thân Sĩ là một bí ngẫu sư, đối phương hẳn không chỉ có một thân thể. Cũng chính vì thế mà vừa rồi kho nâng cấp kỹ năng nơi Hôi Thân Sĩ trú ngụ bị nổ tung, đối phương vẫn chưa chết. Nói chính xác hơn, vừa rồi thân thể mạnh mẽ mà Hôi Thân Sĩ có được từ Thự Quan Nhạc Viên khi ở trong kho nâng cấp kỹ năng đã chết. Nhưng tinh thần, ý thức, linh hồn của Hôi Thân Sĩ không chết đi, mà đã chuyển sang một thân thể khác. Kế hoạch khôi phục Thự Quan Nhạc Viên của Hôi Thân Sĩ chứa đựng nhiều mưu đồ. Nhưng sau khi kế hoạch này thất bại, kế hoạch dự phòng của đối phương chắc chắn sẽ không có quá nhiều mục tiêu. Hoặc nói, kế hoạch dự phòng của đối phương chỉ có thể có một loại, chính là thu hoạch lực lượng mạnh mẽ để bằng vào đó sống sót sau thất bại trong kế hoạch chính lần này. Hoặc nói, đối phương muốn gượng dậy. Hôi Thân Sĩ là loại người chỉ cần còn sống sẽ không từ bỏ hay suy sụp. Đối phương chưa từng nói lời ngông cuồng, cũng chưa từng lên tiếng đe dọa. Nhưng những chuyện hắn làm lại khiến người ta cảm thấy bất an, khó ngủ yên. Nói cách khác, Tô Hiểu đã dùng 2.000 viên Apollo để nổ tung kế hoạch khôi phục Thự Quan Nhạc Viên của Hôi Thân Sĩ thành bụi. Giả sử kế hoạch dự phòng của Hôi Thân Sĩ thực sự là mưu đồ lực lượng vực sâu, vậy đối phương hoặc đang ở Đại Di Tích Cực Nam, hoặc ở Soát Giang Cực Bắc. So với Đại Di Tích, Tô Hiểu cảm thấy khả năng Hôi Thân Sĩ đến Soát Giang Cực Bắc cao hơn. Lực lượng vực sâu ở đó ở trạng thái tinh khiết, chưa tăng cường năng lượng hoặc sinh linh nào. Có một chuyện cần nói ra, đó là trong vụ nổ siêu cấp vừa rồi, Tô Hiểu đã nổ chết Vô Diện ở Park of Piper và Đồ Phu ở Cự La. Tô Hiểu phỏng đoán, cả hai đều đến để ám sát hoặc tập kích Hôi Thân Sĩ. Trước đó họ không tìm thấy, hiện tại Hôi Thân Sĩ cuối cùng đã lộ diện, hai người vội vã chạy đến. Kết quả còn chưa kịp ra tay đã chết bởi Thái Dương Thánh Kiếm của phe bạn. Tô Hiểu kiểm tra thông báo đánh chết vừa xuất hiện. Người đã đánh chết Đồ Phu ở Cự La. Người thu hoạch được hộp xương hận thù ở Cự Huyết Thủ, vật phẩm loại bảo rương, sau khi mở ra có xác suất nhất định xuất hiện phụ lợi nhuận. Người đã đánh chết Vô Diện ở Park of Piper. Người thu hoạch được bảo hạp linh giếng ở Vạn Diện, vật phẩm loại bảo rương. Có chút kỳ lạ, Ngộ Sát Trư Huynh và Vô Diện lại không thu được tiền linh hồn. Bảo rương nhận được cũng không phải bảo rương chính thống, mà thiên về vật phẩm loại bảo rương. Cũng không biết Trư Huynh và Vô Diện đã lẩn tránh lĩnh vực tử vong bằng cách nào. Tình hình hiện tại, như Ba Ha nói, chỉ có thể rưng rưng liếm bao hết. Còn về việc an táng phe bạn, đừng nói nữa. Hai vị đó ngay cả bụi cũng không còn. Hai cốt của Thự Quan Nhạc Viên còn bị nổ không, huống chi là họ. Tuy nhiên có một điều, nhiệm vụ chiến tranh của Tô Hiểu vẫn chưa hoàn thành, tức là lại lần nữa ám sát Thự Quan vẫn chưa xong. Liên hợp với việc không nhận được thông báo đánh chết Phong đối với Thự Quan Nhạc Viên mà nói, không chỉ đơn giản là một khế ước giả cuối cùng. Thậm chí có khả năng, Phong hiện tại chính là vật chứa tạm thời của Thự Quan Nhạc Viên, dù sao hài cốt còn lại của Thự Quan Nhạc Viên đều đã bị Tô Hiểu nổ không. Nghĩ đến đây, mục tiêu của Tô Hiểu bắt đầu rõ ràng. Hắn nhìn về phía hỏa vực phía trước. Vì hài cốt của Thự Quan Nhạc Viên bị nổ nát, chiến đấu đã kết thúc. Cây hư không đã bắt đầu can thiệp vào tình hình trong hỏa vực. Hoặc nói, nếu không phải cây hư không can thiệp, uy lực vừa rồi, cùng với phản ứng dây chuyền tiếp theo, sẽ không phải là Cố Đô hóa thành hồ dung nham, mà là cả đại lục sẽ bị chia làm hai mảnh, đại lục phía nam và đại lục phía bắc sẽ bắt đầu độc lập. Nhiệt độ trong hỏa vực nhanh chóng hạ thấp. Tô Hiểu trong trạng thái vòng thái dương dung nhập vào lòng ngực bước vào hỏa vực. Nhiệt độ và các loại khí độc khủng khiếp ở đây đã bị loại bỏ rõ rệt 9/9. Điều này khiến Tô Hiểu ngoại trừ nóng ra thì không cảm thấy khó chịu gì khác. Lĩnh vực tử vong đã biến mất. Vật phẩm từng được coi là bất khả phá hủy S-002 thánh bôi tử vong vừa rồi đã bị nổ thành thể khí. Sự thật chứng minh, không có gì là tuyệt đối không thể hủy diệt, đơn giản là uy lực thuốc nổ không đủ mà thôi. Mục đích của Tô Hiểu khi tiến vào hỏa vực có hai, nhặt bảo rương và xác định xem hài cốt của Thự Quan Nhạc Viên có bị nổ hoàn toàn không. Sau khi xác định những điều này, hắn sẽ vội vã chạy đến Soát Giang Cực Bắc để cùng Hôi Thân Sĩ phân định sinh tử. Cùng lúc đó, tại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, một tòa tháp siêu dẫn nguyên tố hùng vĩ tọa lạc tại trung tâm quần thể kiến trúc. Đây là tháp siêu dẫn nguyên tố cao nhất của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Ở tầng cao nhất của tòa tháp siêu dẫn nguyên tố này, trong phòng, vài vị cao tầng của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật trầm mặc, bao gồm cả người chí cao đứng đầu. Người chí cao gần đây có sự biến động nguyên tố quá mạnh, khiến người ta không thể nhìn rõ dáng. Trang phục của hắn, thậm chí không thể phán đoán giới tính. Phía trước vài người là một màn hình huỳnh quang cấu thành từ năng lượng ma pháp, cảnh tượng trên đó cố định tại khoảnh khắc Apollo nổ tung, tạo thành hình dạng Thái Dương Thánh Kiếm. Các ngươi đánh giá xem, nếu như thứ đó nổ tung ở tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, sẽ có kết quả gì? Một lão thái bà với thần thái nghiêm túc mở miệng. Nghe vậy, Liễm Phong Vương và Cephalia cùng những người khác ở bên cạnh đều im lặng. Những người này nhìn thấy là hình ảnh được truyền đến từ thế giới cây thụ sinh, chậm trễ vài phút. Hiện tại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật cũng là một trong những bên tham gia giải đấu chém giết của thế giới cây thụ sinh. Việc có thể thông qua nữ quả đen để nắm bắt tình hình trong thế giới cây thụ sinh là chuyện rất bình thường. Liễm Phong Vương và Cephalia cùng những người khác nhìn Thái Dương Thánh Kiếm dừng lại trên màn hình. Liễm Phong Vương mặt mày ủ rũ, còn Cephalia thì cúi thấp tầm mắt. Nếu nói trước đó họ và Tô Hiểu là phe đối địch, thì hiện tại mối đe dọa tại Liên Thành vẫn còn. Liễm Phong Vương, Cephalia và những người khác không rõ, Tô Hiểu còn có thể sao chép lại loại Thái Dương Thánh Kiếm này không? Nếu sao chép được, ném một viên về phía tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nghĩ đến điểm này, khóe mắt Cephalia co rút. Nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra, kẻ địch trước đó rõ ràng có thể bóp chết bằng một tay, lại trong thời gian không lâu đã trưởng thành đến mức độ này. Quan trọng hơn là, lễ hội áo pháp năm nay sắp tổ chức. Nếu vào ngày khánh điển, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật bị tập kích như vậy, hậu quả khó lường. Rõ ràng, lần này Tô Hiểu tạo ra Thái Dương Thánh Kiếm đã khiến mức độ đối địch của hắn tại tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật tăng vọt. Cephalia, tình hình của vị dược sư kia, ngươi điều tra đến đâu rồi? Liễm Phong Vương cố ý đổi chủ đề. Hiện tại họ đích thực không có cách nào tốt hơn đối với Tô Hiểu. Ngay cả khi phe thi pháp có khả năng thông thiên trong hư không, Tô Hiểu không đến, họ cũng không có cách. Theo Liễm Phong Vương, Thái Dương Thánh Kiếm vừa rồi nhìn thấy cố nhiên đáng sợ, nhưng tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật có nhiều biện pháp phòng ngự. Mọi người ở đây đều nhìn ra, loại thuốc nổ đáng sợ này có rất nhiều khuyết điểm, thời gian dẫn nổ rất dài, và sau khi dẫn nổ, cảm giác đe dọa khuếch đại đến mức có thể cảm nhận được qua màn hình. Huống hồ ân oán giữa họ và Tô Hiểu không phải một ngày hai ngày. Hiện tại người chí cao còn không trực tiếp ra lệnh, nhất định là có cân nhắc. Vẫn đang trong giai đoạn liên lạc. Những người dưới trướng Bạch Ngưu, các ngươi hẳn phải biết. Cephalia nói chuyện lúc rất đau đầu. Một thời gian trước, thế lực dưới trướng Bạch Ngưu đã dùng phương thức không nói lý xông vào ngành kinh doanh bào chế dược tề. Điều này khiến mâu thuẫn giữa thế lực Bạch Ngưu tộc càng thêm gay gắt. Lúc đầu, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật không để ý đến điểm này. Họ đã hợp tác lâu dài với đại luyện kim sư ở Thụ Hiền Giả. Nhưng sau đó, một loại dược tề rất thích hợp cho thi pháp giả uống đã lưu truyền ra. Các cao tầng của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật bắt đầu coi trọng. Khi họ cầm mẫu dược tề đi tìm Thụ Hiền Giả, Thụ Hiền Giả tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt mẹ kiếp. Dược tề này làm sao phối chế ra được trong mắt hắn, đã khiến các cao tầng của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật biết, lần này có thể là đã trúng độc. So với dược tề thành phẩm, các cao tầng của tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật càng quan tâm đến dược sư điều chế loại dược tề này. Nếu có thể mời được vị dược sư này về cúng bái, loại dược tề này sau này sẽ không còn là vấn đề. Người phụ trách chuyện này chính là Hiền Giả Pháp Sư ở Cephalia. Thời gian gần đây nàng có thể nói là nát tâm. Vị dược sư kia rõ ràng là đang hợp tác với Bạch Ngưu. Bạch Ngưu là ai? Đây là hoàng đế của thế giới Hắc Ám Hư Không, chuyên xử lý các loại ngành công nghiệp xám hoặc hoạt động phạm pháp. Về thế lực cố nhiên yếu hơn tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, nhưng dưới trướng Bạch Ngưu toàn là những kẻ liều mạng. Không ai muốn lưỡi đau thấy máu với những kẻ liều mạng này, không đáng. Hiện tại Cephalia đang đối mặt với tình huống này. Những kẻ dưới trướng Bạch Ngưu gặp nàng đều rất khách khí. Khách khí thì không sai, nhưng hiệu quả làm việc cực thấp. Đối với thông ti, dược sư kia càng là mập mờ suy đoán, chỉ tiết lộ ra xưng hô mang tính biểu tượng thánh diễm. Nghĩ đến đây, Cephalia đưa tay xoa mi tâm. Liễm Phong Vương ở bên cạnh thấy vậy, nhíu mày nói, Cephalia, lần này ngươi đi mời dược sư, đến lúc đó đừng trưng ra bộ mặt chết chóc. Nghe vậy, sắc mặt Cephalia tối sầm. Nàng và Liễm Phong Vương từ trước đến nay không hòa thuận. Nếu không có người chí cao ở trên áp chế, nàng và Liễm Phong Vương đã sớm trở mặt. Làm thế nào để mời dược sư, ta hiểu rõ hơn ngươi. Đến lúc đó ngươi phải mỉm cười. Ngươi xem, ngươi ngoại trừ tuổi tác lớn ra, vẫn rất có tư sắc. Liễm Phong Vương cười mở miệng, điển hình là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Ngươi. Cephalia nhìn chằm chằm Liễm Phong Vương, sau đó đưa mắt nhìn sang người chí cao, ý tứ là, nếu đối phương không bắt Liễm Phong Vương kiềm chế lại, nàng bây giờ sẽ ra tay, cho đối phương biết nguyên tố lê sẽ diễn sinh ra năng lực cận chiến như thế nào. Lưu ý đến ánh mắt Cephalia, người chí cao đang chậm chậm vặn vẹo vì sự biến động nguyên tố xung quanh gật đầu. Ý tứ là Cephalia khi mời dược sư, cần phải lễ phép đón tiếp, đừng mặt dài mày xám. Nếu có thể mời được vị dược sư kia, nói tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật như hổ thêm cánh cũng không ngoa. Thấy người chí cao đồng ý ý kiến của Liễm Phong Vương, Cephalia thở dài, quyết định sau khi về nhà luyện tập một chút. nàng đã quên nụ cười là biểu cảm gì. Để nghênh đón vị dược sư kia, Cephalia cho rằng, ngoài việc lôi kéo ra các loại trân bảo, sự nỗ lực thêm một chút này là hoàn toàn có thể chấp nhận. Cephalia suy tính kỹ lưỡng, quyết định tốt nhất là vài ngày trước lễ hội áo pháp, có thể mời được vị dược sư kia đến tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật, để vị dược sư kia tạm trú vài ngày. Đến lúc đó vừa vặn có thể kịp lễ hội áo pháp. Lễ hội áo pháp không nghi ngờ gì nữa có thể thể hiện tối đa thực lực, tài lực, ảnh hưởng lực và sự đoàn kết của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Kịp vào ngày khánh điển, ném cành ô liu về phía vị dược sư kia, quả thực hoàn hảo. Nghĩ đến điểm này, Cephalia, người mặc pháp bào vàng trắng, đội mũ trùng, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt, trên mặt hiện lên vài phần mỉm cười, bắt đầu diễn tập trước. Cũng không biết, nếu Cephalia biết vị dược sư nàng muốn nghênh đón chính là Tô Hiểu, nàng có thể hay không tức tại chỗ rời đi thế giới xinh đẹp này. Bởi vì cái gọi là thế sự khó lường. Thế giới cây thụ sinh, di chỉ cố đô, hiện tại là khu vực hồ dung nham lớn. Tô Hiểu đứng tại trung tâm hồ dung nham. Lớp nham thạch dưới chân hắn dày khoảng 10cm, đã bị đốt cháy đỏ rực như bàn là. Dưới nữa là nham tương. Rắc rắc kẹt. Lớp tinh thể cấu thành trên cánh tay phải Tô Hiểu. Hắn đưa tay thăm dò vào trong nham tương, vớt ra một hộp vuông bằng cốt chất. Đây là bảo rương do Trư Huynh để lại. Còn bảo rương của Vô Diện, vừa rồi đã tìm thấy. Tô Hiểu nhìn hộp xương trong tay, tưởng niệm Trư Huynh không. 5 giây sau, cất nó đi. Trư Huynh quả thực mạnh, vật phẩm loại bảo rương sản xuất ra đều tinh xảo và quý giá như vậy. Đi đến vị trí hài cốt của thự quan nhạc viên vừa rồi tọa lạc, một mảng lớn cặn bã xám trắng lơ lửng trên nham tương. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn quét hình tạm thời nhận được, quét vài lần, xác định không dị thường sau, quay người ra khỏi hỏa vực. Ra khỏi hỏa vực, Tô Hiểu phát hiện, ngoại trừ bố bố Uông và ba ha, những khế ước giả xem náo nhiệt khác đều đã rời đi. Hồ Dung Nham đã hoàn toàn ngăn cách đại lục phía Bắc và đại lục phía Nam. Hiện tại các khế ước giả đều ở khu vực thôn nấm, thành bối, đại di tích của đại lục phía Nam. Chính vì thế, Tô Hiểu mới nghi ngờ Hôi Thân Sĩ đã đi soát giang ở đại lục phía Bắc. Trước đó sau khi Anderson bắt đầu truyền giáo tín ngưỡng Thái Dương, hiệu quả truyền giáo bằng vũ lực nhanh bất thường. Hiện tại bộ tộc nấm và quỷ tộc, cộng thêm 10 tộc quần khác, tất cả đều đang ở đại lục phía Bắc ca tụng Thái Dương. Cũng không biết có vấn đề ở đâu. Có lẽ vì thế giới cây thụ sinh sống trong nguy hiểm suốt thời gian dài. Những bộ tộc tín ngưỡng Thái Dương này có trí tuệ, trở nên đoàn kết, cực đoan và bài ngoại. Những ai không tín ngưỡng Thái Dương đều là dị giáo đồ, nhất định phải bắt giữ và cảm hóa. Cũng khó trách bọn chúng như thế. Những chủng tộc này đã vật lộn giữa ranh giới sinh tử suốt thời gian dài. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội sinh tồn ổn định, đương nhiên sẽ thể hiện sự cuồng nhiệt. Thông qua nền tảng liên lạc thế giới, đã có nhiều người tham chiến tự thuật lại trải qua bị những kẻ điên Thái Dương bắt giữ. Không đánh không mắng, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, nhưng chính là những lời lải nhải và khuyên giải vô tận, đồng thời không cho ngủ. Chỉ khi nào ca tụng mặt trời mới được coi là người của mình. Cũng chính vì thế, Tô Hiểu không đi tiếp xúc với những tín đồ Thái Dương đó. Hắn cũng không cho rằng, việc mình có được vòng Thái Dương, đi gặp những tín đồ cuồng nhiệt đó là chuyện tốt. Đầu tiên, trong cơ thể hắn không có lực lượng Thái Dương. Một người không có lực lượng Thái Dương trong cơ thể lại có vòng Thái Dương, những kẻ điên Thái Dương kia nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Ra khỏi hỏa vực, Tô Hiểu một tay ấn không vào ngực trước. Sau khi bóc ra vòng Thái Dương từ trong cơ thể, ngay khoảnh khắc vòng Thái Dương rời khỏi thân thể, hỏa văn trên người đều biến mất. Hắn lại khôi phục dáng vẻ trước đó. Tô Hiểu thở ra một hơi nóng, cảm giác tình huống trong cơ thể mình. Tạng phủ còn sót lại lực lượng tín ngưỡng ở Thái Dương, nhưng vấn đề không lớn. Sau khi sống sót trở về Luân Hồi Nhạc Viên, thanh toán tiền linh hồn để thanh trừ một chút là được. Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa, kích hoạt nó. Thế giới xung quanh hóa thành sương mù màu ấm. Khi sương mù tan đi, nhiệt độ không khí chuyển sang lạnh lẽo, ánh sáng xung quanh ảm đạm, hoàn cảnh đen kịt. Soát giang đã đến. Một luồng gió lạnh thổi qua, Tô Hiểu khoác lên trang phục ban đầu, nhìn về phía cây khởi thủy phía trước. Cây đại thụ này đã hóa thành than cốc, những mảnh than củi lớn trôi nổi giữa không trung, phát huy công năng cuối cùng. Vị trí ban đầu của cây khởi thủy là một địa động rộng vài chục mét thông xuống dưới. Nơi đây vốn là động của đại thụ, lúc này đã bị hủy. Tô Hiểu nhảy xuống, mượn nhờ ba ha giảm tốc vài lần, thành công đến được đáy phía dưới của động đại thụ, đi vào hành lang phía trước. Qua hành lang, Tô Hiểu dừng bước tại trước tẩm điện của nữ hoàng. Trong tẩm điện có khí tức của vật sống. Điều này khiến hắn đặt tay lên chui đao, rồi mới bước vào trong tẩm điện. Tẩm điện không có thay đổi gì khác, chỉ là bên tường có một ông lão nhỏ nổi tiếng đang tựa vào. Thân thể hắn tiều tụy, cánh tay giống như cành cây khô, máu tươi nhỏ xuống từ chòm râu dê nhỏ của hắn. Cảm giác có người đến, Ông lão dê rừng hồ nâng đầu lên một chút, dùng giọng nói yếu ớt của người sắp chết, các ngươi những kẻ săn mồi này, cái mũi thật là linh. Không hổ là thợ săn chuyên nghiệp. Ông lão dê rừng hồ cười hơi có vẻ thần kinh. Ngực hắn có một lỗ rách, trái tim bên trong không cánh mà bay. Vết thương chảy ra máu vàng kim. Ông lão này là kẻ vi quy, tên là Gosport. Trước đó tôi hiểu suýt chút nữa cắm vào tay hắn. Ông già này có thể tăng cường vận thế của người khác từ khoảng cách siêu xa. Bởi vì cái gọi là nước đầy thì tràn, khi bị Gosport tăng cường đến mức độ nhất định, vận thế sẽ khô kiệt, sau đó đón nhận vận rủi cực hạn. Gosport ở chỗ tôi hiểu thảm hoạt thiết lô. Hắn đã tấn công mạnh mẽ tăng cường vận thế của Tô Hiểu. Khi hắn thậm chí trong mắt cũng sắp trừng bạo, muốn tăng cường vận thế của Tô Hiểu đến nước đầy thì tràn, hắn phát hiện sự tình không đúng. Là một ví dụ đơn giản, dung lượng vận thế của người khác là một cái ly nước, vậy dung lượng vận thế của Tô Hiểu là cái thùng nước. Đây là điều phải chấp nhận khi trở thành diệt pháp giả. Vận thế của diệt pháp giả, ngay cả nữ thần may mắn cũng không có cách. Bởi vì chuyện này, nữ thần may mắn còn từng chịu đánh. Đối với người khác mà nói, 10ml vận thế có thể làm cho ly nước đầy đến mức độ một vận khí. Nhưng 10ml vận thế này rót vào thùng nước của Tô Hiểu, ngay cả đấy cũng không lấp đầy, cách mức độ một vận khí còn rất xa. Đây chính là vấn đề của diệt pháp giả. Mức trần cao, mức sàn cũng cao. Nếu không thì làm sao có thể dùng công thức diệt pháp đi thu thập tài nguyên? Mỗi người đều là lão quỷ xui xẻo. Gosport trước đó đã làm những chuyện như vậy, tức là tăng cường vận thế của Tô Hiểu. Không thể không nói, ông già này tương đối mạnh, tạm thời tăng cường vận thế của Tô Hiểu đến mức độ lưng chừng. Nhưng đồng thời, ông Gosport lão tiên sinh của chúng ta suýt chút nữa bị mệt chết. Lúc này Gosport sắp chết, cuối cùng cũng nhìn thấy chính chủ là Tô Hiểu. Hắn dùng ánh mắt mang theo sự kính ngưỡng và không thể nào hiểu được nhìn Tô Hiểu, lời lẽ thấm thía nói, ngươi nhưng, thật là một cái quỷ xui xẻo à, Tô Hiểu ngón cái vuốt ve cuối chui đao, vừa định rút đao, Gosport đang dựa người vào tường nói, không sai, hôi thân sĩ ở trong vực hắc ám, thật làm cho người ta kinh ngạc. Kế hoạch của hắn thế mà thất bại. Cuối cùng, hắn lựa chọn đón nhận vực sâu, biết rất rõ vực sâu đáng sợ đến mức nào, lại vẫn như cũ đón nhận vực sâu. Gosport cười câm lặng, sau đó không nói nữa. Tô Hiểu nhíu mày. Người này đã lãng phí của hắn 30 giây. Ban đầu tưởng rằng đối phương sắp chết sẽ tiết lộ chút thông tin về hôi thân sĩ, kết quả toàn là nói nhảm. Một tinh thể đâm vào tay Tô Hiểu cấu thành. Hắn tùy tiện hất lên, đóng đầu Gosport vào mặt tường. Chiến công giết chóc một. Tô Hiểu đoán không sai. Người này là do hôi thân sĩ cố ý để lại đây sắp chết, dùng làm tai mắt tạm thời. Trái tim ông già này bị đoạt đi, vết thương ở ngực chảy xuống máu vàng kim. Liên tưởng đến đối phương là hệ may mắn, nói cách khác, hôi thân sĩ có được trái tim đó, hẳn là đã có được một thủ đoạn có thể tăng cường vận thế trong thời gian ngắn. Trước giường nữ hoàng, bậc thang thông xuống dưới lòng đất đã lộ ra. Mất đi lớp khói đen che phủ, điều này đại diện cho lực lượng vượt sâu trong vực hắc ám đã bị hấp thụ một lượng lớn. Thu nạp lực lượng vượt sâu mặc dù không phải thượng sách, nhưng là kế hoạch bổ sung sau khi kế hoạch chính thất bại. Không nghi ngờ gì nữa là rất ưu tú. Đã thất bại, chấp nhận đánh đổi nhiều để thu hoạch lực lượng là hoàn toàn có thể chấp nhận. Đổi lại là Tô Hiểu, cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa nói, tộc ma quỷ đã bị thùng vượt sâu tai họa nhiều năm như vậy, đồng dạng vẫn tồn tại. Chỉ cần không thu nạp lực lượng vượt sâu theo cách tự sát, lực lượng này là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu không phân tích sai. Một trong những năng lực chính của hôi thân sĩ là đối phương có hai bản thể. Hiện tại một bản thể của đối phương đã bị diệt. Nếu bản thể khác cũng tử vong, hắn sẽ phải đón nhận cái chết. Nếu không cần thiết, hôi thân sĩ sẽ không kiểm soát cả hai cổ thân thể đều tiến vào thế giới cây thụ sinh. Nhưng lần này hắn không thể không làm như vậy. Tô Hiểu theo bậc thang hướng vào trong tẩm điện đi vào vực hắc ám. Bên cạnh hắn, bố bố Uông và ba ha, một cái dung nhập vào hoàn cảnh. Một cái khác tiến vào dị không gian. Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong vực hắc ám biến hóa rất lớn. Thị trấn buổi sớm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lớp nham thạch màu xám trắng trên mặt đất. Trên mặt đất xung quanh cắm đủ loại vũ khí rỉ sét loang lổ. Tô Hiểu men theo con đường nham thạch trên mặt đất tiến lên. Đến cuối cùng là bậc thang thô ráp hướng lên. Tô Hiểu từng bước một hướng lên, thông qua một bức tường sau lớp hắc vụ. Phía trước rộng mở thông thoáng, quay về ngoại giới. Hoặc nói, nơi này là bên kia tường sương mù trong cùng của Soát Giang, là khu vực ban đầu bị phong cấm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm rền quanh minh. Tô Hiểu đứng trên một đài nham thạch rộng trăm mét, không biết dài bao nhiêu. Hai bên là mặt nước tĩnh lặng. Một mảng lớn mặt nước xung quanh, ngay cả gần sóng cũng không có. Đài nham thạch rộng trăm mét, vượt qua toàn bộ vùng nước, rất bằng phẳng. Kiến trúc hùng vĩ này là do người Ada cổ đại xây dựng. Tô Hiểu nhìn về phía trước. Ở vị trí vài trăm mét phía trước, một thân ảnh dường như đứng giữa nước và trời. Gió nổi lên, những gợn sóng lớn trào lên trên mặt nước. Cảnh này tự như bạn cũ gặp nhau, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, bức cảnh này bị phá vỡ. Rắc rắc. Lôi điện màu đen xẹt qua bầu trời. Thân ảnh đứng ở vị trí vài trăm mét phía trước chính là Hôi Thân Sĩ. Hắn mặt mang ý cười nhìn Tô Hiểu, không chút phẫn nộ vì kế hoạch bị ngăn cản. Đáy mắt hắn trở nên đen nhánh, song đồng hóa thành màu vàng kim tối. Kết hợp với kiểu tóc chải ngược và chiếc kính một mắt đeo trước mắt phải, tạo nên sức hút đặc biệt. Người tới. Hôi Thân Sĩ nhẹ nhàng mở miệng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những gợn sóng trên mặt nước xung quanh bỗng nhiên đứng im. Mặt nước ban đầu trong suốt, trong nháy mắt biến thành đen nhánh. Hàng chục thân ảnh từ trong hắc thủy chậm rãi dâng lên. Đây đều là bí ngẫu của Hôi Thân Sĩ. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao đeo bên hông. Hắn có thể cảm nhận được, Hôi Thân Sĩ còn giữ lại một phần sức mạnh có được từ Thự Quan Nhạc Viên, cộng thêm sự sâu sắc và hắc ám của lực lượng vực sâu. Tiếng sấm trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã lặng đi. Mây đen tản ra một chút, một đạo ánh nắng rộng nửa mét chiếu xuống, chiếu vào mặt nước đen và đài đá giữa Tô Hiểu và Hôi Thân Sĩ, như thể ngăn cách hai bên ra. Tử chiến sắp bắt đầu. Trên vùng thủy vực rộng lớn, một bệ đá rộng trăm mét vắt ngang toàn bộ thủy vực, mặt nước chỉ lấp sấp một lớp mỏng phía trên. Tô Hiểu và Hôi Thân Sĩ đứng đối diện nhau. Đinh. Tô Hiểu dùng ngón trỏ trái gõ nhẹ lưỡi đao. Ngân Nguyệt chi nhận và Linh Tính chi nhận hai trạng thái gia trì lên đao. Không nói lời thừa, hắn dưới chân quanh một tiếng, một dòng bọt nước vì động năng mạnh mà bắn tung tóe. Hắn biến mất tại chỗ, hóa thành một tàn ảnh, thẳng tiến về phía Hôi Thân Sĩ. Nơi Tô Hiểu đi qua, mặt nước đột nhiên lướt lên. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt Hôi Thân Sĩ, trường đao trong tay xé rách không gian, chém ra một vết đen, thẳng đến cổ Hôi Thân Sĩ. Ánh mắt Hôi Thân Sĩ vẫn tỉnh táo. Ngay khi Tô Hiểu bất ngờ tấn công, hắn đã nâng tay phải lên. Đúng lúc trường đao sắp chém trúng, hắn tay về phía trước ấn xuống hư không. Oanh! Một tiếng khí bạo khuếch tán, công kích của Tô Hiểu đột ngột dừng lại. Trường đao dừng ở cạnh cổ Hôi Thân Sĩ cách mười mấy cm. Trảm uy mang theo phong áp, làm tóc và cổ áo Hôi Thân Sĩ bay phấp phới. Phía sau Tô Hiểu, một bóng đen xuất hiện. Bóng đen này giống hệt dáng người, quần áo, thậm chí vũ khí trong tay của hắn, và duy trì động tác đồng bộ. Chính bóng đen này làm công kích của hắn đột ngột dừng lại. Đây là năng lực bí ngẫu của Hôi Thân Sĩ. Ca ca két. Bóng đen phía sau Tô Hiểu nhanh chóng tinh thể hóa. Năng lực ngạo ca không chỉ đơn giản dùng để phòng ngự như vậy. Két sụp một tiếng, tinh thể vỡ vụn văng khắp nơi. Khí tức của Tô Hiểu bộc phát, huyết khí đối diện đánh úp về phía Hôi Thân Sĩ, đồng thời lại chém ra một đao. Keng. Hỏa tinh bắn ra, một cây kim loại thủ trượng ngăn cản Trảm Long Thiểm. Nói chính xác, đây hẳn tính là một cây trượng kiếm. Một hư ảnh xuất hiện sau lưng Hôi Thân Sĩ. Hư ảnh này không có nửa thân dưới, tựa như liền với lưng Hôi Thân Sĩ. Nàng mang một chiếc mặt nạ chim không tiếng động, cụ hiện thành thực thể, cánh tay cầm trượng kiếm, dù có vài phần đường cong mềm mại của nữ giới, nhưng cũng có cảm giác lực lượng cương nghị. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại đối chém vang giòn không ngừng. Vài đao tiếp theo đều bị Hôi Thân Sĩ ngăn lại. Hôi Thân Sĩ không kém cận chiến. Bí ngẫu của hắn không thiếu kiểu kỹ pháp. Dưới sự gia trì năng lực của hắn, những hồn bí ngẫu này có thể đối chiến trực diện với Tô Hiểu. Lợi dụng lúc Tô Hiểu liên tiếp bị hồn bí ngẫu ngăn cản, Hôi Thân Sĩ đưa tay chỉ hướng Tô Hiểu, một đạo hắc tuyến thẳng tắp hiện ra. Ngay lúc bị Hôi Thân Sĩ chỉ lên mi tâm Tô Hiểu xuất hiện nhói đau. Chỉ riêng cảm giác đau nhức đã đạt cấp độ này. Nếu bị đòn này trúng, khả năng lớn sẽ bị nát đầu, dẫn đến trận đấu kết thúc. Ngón tay Hôi Thân Sĩ và hắc tuyến giữa mi tâm Tô Hiểu ngưng thực. Gần như đồng thời, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né. Oanh! Một luồng bóng tối thô bằng nắm đấm bay qua tai Tô Hiểu. Lòng bàn tay Hôi Thân Sĩ đối diện nhắm vào Tô Hiểu. Đông! Tai Tô Hiểu ông một tiếng. Một luồng cự lực ập tới như có một tấm bình chướng bóng tối hung hăng đâm tới từ phía trước, đẩy hắn lùi xa hơn 30 mét. Dưới chân Tô Hiểu cày xới bọt nước văng khắp nơi. Khi hắn dừng lại, đã nửa quỳ trên thạch đài. Giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống. Xương cốt cả người như muốn tan rã. Cách đó mấy chục mét, Hôi Thân Sĩ trông như nhẹ nhõm, nhưng thực tế không phải vậy. Hồn bí ngẫu sau lưng hắn hóa thành hắc khí bốc hơi. Hồn bí ngẫu này chỉ liều mạng vài chiêu cận chiến với Tô Hiểu, một hồn bí ngẫu trình độ tông sư cận chiến thế mà phế đi, như đang mơ vậy. Song đồng màu ám kim, Hồi Thân Sĩ nheo mắt. Hắn biết, tình hình hiện tại, chỉ có dấn thân sâu hơn vào vực sâu mới có thể chiến thắng. Đối với điều này, hắn đã sớm chuẩn bị. Một luồng xung kích lấy Hồi Thân Sĩ làm trung tâm khuếch tán. Khói đen bao phủ hắn. Giây tiếp theo, khói đen tan đi. Cả người Hồi Thân Sĩ trôi nổi cách mặt nước nửa mét. Chiều cao hắn lên tới hơn 1m95, thân trên trần trụi so với trước kia cường tráng hơn vài phần. Theo lẽ thường, chuyển đổi hình thái chiến đấu thường cần vài giây. Nhưng Hồi Thân Sĩ hoàn thành trong nháy mắt. Đây là cố gắng hết khả năng, phòng ngừa Tô Hiểu đột kích xông lên, lợi dụng lúc hắn chuyển đổi hình thái cho hắn một đao. Trường lực năng lượng đen vặn vẹo xuất hiện xung quanh Hồi Thân Sĩ. Không khí xung quanh đóm đóm xuất hiện vết nứt thủy tinh vỡ. Đây mới là khí phách của Hồi Thân Sĩ khi thu nạp lực vượt sâu. Vừa rồi chỉ là thăm dò. Hồi Thân Sĩ nhìn về phía không có vật gì. Ba Ha đang ở dị không gian nơi đây nín thở. Ta cam. Ba Ha vừa mở miệng, đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, sau đó là cảm giác bị trói buộc. Khi nó kịp phản ứng, đã bị Hồi Thân Sĩ một tay nắm lấy đầu, sau đó bóp. Rắc. Ba Ha nứt ra rồi. Xương sọ của nó nứt ra. Ba Ha đã trốn thoát một mạng bằng cách xuyên qua không gian vào thời khắc then chốt, rời Thất Điên Bát Đảo lên vai Tô Hiểu. Máu tươi chảy xuống từ mỏ chim và lỗ mũi nó. Lão đại, chiêu vừa rồi quá. Quá đột ngột. Chẳng cảm giác gì cả. Không phải năng lực không gian. Ba Ha mắt đỏ rực mở miệng, để lại câu nói đó rồi ẩn vào dị không gian. Cách trăm mét ngoài, bố bố Ung Lơ đỉnh đứng đó cung cấp hào quang, vô thức nín thở. Lúc đó nó cực kỳ sợ hãi. Ầm, ầm. Hai cây gai đang đâm ra dưới chân Tô Hiểu. Hắn liên tục nhảy lùi, dẫn đến ven đường xuất hiện một mảng lớn gai đang truy đuổi hắn. Những gai đen này đều hiện hình đinh ốc, đen xen lẫn cảm giác kim loại màu xám, là hỗn hợp của năng lượng vượt sâu và một loại vật chất nào đó. Bị đâm trúng không nói, hiệu quả giảm ít bổ sung này tuyệt đối càng đáng sợ. Tô Hiểu dừng nhảy lùi. Tiếng gió bên tai dừng lại. Hắn hư chém ra một đao. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Tranh. Một trảm mang màu lam nhạt lẫn xanh lục đường kính hơn 3 mét nghiêng chém ra. Trảm mang này thế không thể đỡ, mang theo tiếng xé gió đánh úp về phía Hồi Thân Sĩ. Hồi Thân Sĩ đang trôi nổi ở tầng thấp, một tay ấn về phía trước. Bốp một tiếng, thanh quỷ cách hắn vài mét phía trước vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ trảm mang màu lam nhạt lẫn xanh lục, bay qua xung quanh Hồi Thân Sĩ. Đúng lúc này, mắt Tô Hiểu ẩn ẩn lộ ra hồng mang hóa thành lam nhạt. Những mảnh vỡ thanh quỷ bay ra sau lưng Hồi Thân Sĩ, đột nhiên cuốn ngược trở về. Đây nào phải mảnh vỡ trảm mang, mà là thanh quỷ trước một khắc bị năng lượng bóng tối tách ra, tự phân thành đại phiến trảm mang cỡ nhỏ. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, những tiểu thanh quỷ này chém ngược trở về, chém lên lưng Hồi Thân Sĩ. Sau đó, không thể phá phòng. Mẹ nó! Rác rưởi! Hồi Thân Sĩ nhướng mày, cảm giác việc này không đơn giản, trong lòng đề phòng những tiểu thanh quỷ này có hậu chiêu gì. Thực tế hắn lo lắng quá. Trải qua giao phong ban đầu, Tô Hiểu đã đại khái đánh giá được phong cách chiến đấu của Hồi Thân Sĩ. Phương thức chiến đấu của đối phương thiên về trung khoảng cách, năng lực cận chiến không kém, nhưng không đủ bền bỉ. Dù nói vậy, đối phương có nhiều thủ đoạn phòng cận chiến. Chỉ riêng loại xung kích bóng tối này đã đủ làm người đau đầu. Đồng thời mỗi lần bị năng lực đối phương trúng, Tô Hiểu đều bị tích lũy ấn ký bóng tối. Một khi trên người có ấn ký bóng tối, tất cả hiệu quả hồi phục sinh mệnh lực bị cắt giảm cưỡng chế 50%. Hơn nữa, một khi ấn ký này xếp chồng đến 10 tầng, sẽ bộc phát. Sau khi ấn ký bóng tối bộc phát, sau lưng Tô Hiểu sẽ xuất hiện vãng sinh bí ngẫu. Hiệu quả của bí ngẫu này là đồng bộ hành động lực của mục tiêu, tức là làm hắn bị định thân cưỡng chế 3-5 giây. Loại năng lực này không phải khống chế tinh thần, thậm chí cũng không tính là năng lực khống chế, mà là một loại đồng bộ hành động lực. Do đó không thể miễn dịch bằng các hiệu quả thụ động của bản thân. Đừng nói 3-5 giây, trong chiến đấu kịch liệt, dù chỉ bị định thân 1 giây cũng đủ để kết thúc trận đấu. Tin tốt là, Tô Hiểu có thể dùng năng lực ngạo ca phá giải chiêu này, tức là tinh thể hóa vãng sinh bí ngẫu. Nhưng điều này cần không? Ít giây bị buộc thời gian ngắn ngủi, cũng vô cùng nguy hiểm. Năng lực hắc ám một ngón tay vừa rồi của Hồi Thân Sĩ đủ để thừa cơ bắn nát đầu Tô Hiểu. Còn về loại năng lực đột nhiên kéo người đi của Hồi Thân Sĩ, xin đừng đùa. Hồi Thân Sĩ tuyệt đối sẽ không dùng năng lực này với Tô Hiểu. Ngoài ra, 45 cổ bí ngẫu đối phương triệu hồi ngay khi khai chiến cũng đặc biệt phiền phức. 45 cổ bí ngẫu này đã ẩn ẩn hình thành thế bao vây, nhốt Tô Hiểu bên trong. Thần chi nhãn trinh sát vô hiệu đối với Hồi Thân Sĩ, bị trang bị nào đó của đối phương che đậy. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tô Hiểu, hắn cảm thấy hệ thống chiến đấu hiện tại của hôi thân sĩ không phức tạp, mà là gần với sự đơn giản thô bạo của mình. Tô Hiểu chiến đấu hoàn toàn dựa vào một cây đao. Hôi thân sĩ hiện tại lại là phù hợp sâu sắc lực vực sâu. Cực ám lĩnh vực, hắc ám một ngón tay, hắc ám xung kích của đối phương trông như đơn giản, nhưng loại năng lực được nâng tới cực điểm này mới là phiền phức và đáng sợ nhất. Uy lực mạnh, phạm vi lớn, khoảng cách sử dụng ngắn. Tô Hiểu cảm giác vòng vây dần thu hẹp, thân hình hơi cúi xuống, trường đao trong tay chỉ xiên xuống mặt nước đã trở nên trong suốt. Xù. Từng sợi tơ đen lan tràn ra trên hai tay hôi thân sĩ. Ngay trên thân 45 bí ngẫu, mắt bọn họ dần dần khôi phục thần thái. Trong mắt những người này, có chút là không cam lòng, có chút là phẫn nộ, càng nhiều thì là cam chịu. Theo lệnh của hôi thân sĩ, tiếng bước chân của đám bí ngẫu trên mặt nước vang lên từ xung quanh. Oanh! Oanh! Oanh! Ba quả cầu lửa xanh đen lớn oanh ra. Cảm giác thiêu đốt ập tới từ phía bên phải Tô Hiểu. Nhận đạo đao ơ phệ. Hô một tiếng, bảy nhát chém đỏ sậm chém ra, làm tan ba quả cầu lửa xanh đen lớn. Cùng lúc chém ra đao này, Tô Hiểu đã thuận thế thu đao một cách lưu loát và tiến hành xúc lực rút đao siêu ngắn không. 12 giây. Nhận đạo đao ở hoàn đoạn. Trảm mang hình vòng khuếch tán xung quanh. Nhưng những bí ngẫu xông tới đều không phải hạng xoan. Có con cứng rắn chống đỡ, có con lao về phía trước, còn có một cô gái tóc ngắn dứt khoát làm một cú trượt sẻn. Cô gái tóc ngắn một tay ấn xuống mặt nước. Phịch một tiếng, một luồng khói trắng bốc lên. Mấy con tam đầu khuyển toàn thân bọc mũ xông ra từ trong khói trắng, là bản cải tiến tăng cường của thuật thông linh. Mấy con tam đầu khuyển lao tới cắn xé Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu quét ngang phía trước. Lĩnh vực nhận đạo quả thật cạo gió khi đối phó đại bốt, nhưng đối phó những bí ngẫu này lại quá thích hợp. Lĩnh vực nhận đạo khuếch tán ra, bao phủ phạm vi hơn 100 mét xung quanh. Từng đạo trảm mang lam nhạt liên tiếp chém ra. Tranh, tranh, tranh. Thịt nát và máu tươi văng khắp nơi. Khi hiệu quả lĩnh vực nhận đạo kết thúc, đại phiến huyết nhục và xương vỡ rơi trên thạch đài. Giọt máu rơi như mưa. Mặt nước xung quanh Tô Hiểu bị nhuộm đỏ. Đối diện, hồi thân sĩ vẫn đứng đó. Không thấy hắn có động tác gì. Tân phong ngự đầy vết chém xung quanh hắn vỡ vụn. Ngay khi tất cả bí ngẫu đều bị chém nát, huyết nhục và máu tươi của chúng trở nên đỏ rực, ngược lại nổ tung. Đông. Vụ nổ này không khuếch tán ra xung quanh, mà vi phạm vật lý thường thức tuôn về phía Tô Hiểu, từng lớp tinh thể ngoài thân hắn liên tiếp bị bóc ra. Khi vụ nổ dừng lại, hơi nước bốc lên. Tầng tinh thể ngoài thân Tô Hiểu đã rách nát không thành hình. Một vãng sinh bí ngẫu màu đen đồng bộ phía sau hắn, nhanh chóng bị hắn tinh thể hóa đồng thời cũng đang trói buộc hành động lực của hắn. Tiếng xé gió ập tới đối diện. Một đạo xạ tuyến bóng tối biểu tượng cái chết trong mắt Tô Hiểu càng ngày càng gần, thẳng đến mi tâm. Tránh cũng không được. Hắn kích hoạt long ảnh thiểm, xuyên thấu không gian. Toàn thân vì chịu đau đớn kịch liệt từ vụ nổ vừa rồi không ngừng, nhưng Tô Hiểu vẫn xông tới phía trước. Năng lực long ảnh thiểm trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 35 mét. Một tiếng nổ vang truyền đến từ phía sau hắn, là chiêu hắc ám một ngón tay vừa tránh thoát. Nếu không tránh được chiêu này, thật sẽ bị nổ đầu. Tô Hiểu xông tới phía trước với tốc độ tối đa và liên tục chém ra mấy đạo trảm mang, thử ngăn chặn hôi thân sĩ. Ầm. Một đạo laser màu tím đen quét qua. Tô Hiểu hiểm hiểm né tránh. Nơi đạo laser đen này quét qua, giây tiếp theo liền xảy ra nổ dây chuyền. Đạo laser màu tím đen này làm tình thế công kích của Tô Hiểu chậm lại. Hắn phát hiện là một con mắt trôi nổi phía trên hôi thân sĩ, quét ra đạo laser tím đen này. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Thanh quỷ chém qua. Mắt vượt sâu trôi nổi phía trên bị một chém làm hai. Sau khi chém ra đao này, Tô Hiểu âm thầm hối hận. Mắt vượt sâu kia tuy bị chém thành hai đoạn, nhưng lại lập tức tái sinh, biến thành hai cái mắt vượt sâu. Né tránh từng đạo laser đen tím quét qua, Tô Hiểu thành công đột kích đến cách hôi thân sĩ vài mét phía trước. Hắn chiến đấu với hôi thân sĩ. Có thể đột kích xông lên, liền có cơ hội đánh hôi thân sĩ một trận ác liệt. Hôi thân sĩ thì thường xuyên có thể công kích đến Tô Hiểu, nhưng sinh tồn lực của Tô Hiểu mạnh, tương đối chịu đòn. Nếu đem các chỉ số của hai người xếp từ E đến S, thì đó là hôi thân sĩ, năng lực đánh lùi S, sinh tồn lực ở A, cận chiến công kích ở A, trung khoảng cách công kích ở S, may mắn ở A, tạm thời. Tô Hiểu, năng lực đột tiến ở S, sinh tồn lực ở S, cận chiến công kích ở S, may mắn ở E. Tô Hiểu hơi tung ra một đạo huyết ảnh, đột kích đến gần hôi thân sĩ. Hôi thân sĩ đang trôi nổi cách mặt nước nửa mét phía trên, khí tức thu nạp, sau đó khuếch tán. Một tiếng ầm vang, một luồng xung kích bóng tối ập tới. Kéo dài không ngừng. T. tay tinh thể của Tô Hiểu ngăn trước mặt, nửa quỳ hạ thấp trọng tâm đồng thời, trở tay cầm đao đâm xuống đất. Theo sóng đao trảm long thiểm, cày ra một rãnh dài hơn 10 mét trên thạch đài, Tô Hiểu mới dừng lại lùi lại. Trường đao phá không, chém ra một ngọn gió. Đao lưu này của Tô Hiểu chém không tì vết. Phong ngân chém qua, ngực hôi thân sĩ nổi lên vết máu. Cây trượng kiếm trong tay hắn đứt thành hai đoạn. Hắn vứt bỏ tàn binh trong tay. Một cây chù y thương xoắn ốc màu đen cấu thành từ lực vượt sâu xuất hiện trong tay hắn. Bang bong bong một tiếng, chù y thương xoắn ốc chống đỡ với trường đao. Hôi thân sĩ trong tư thái trôi nổi bị chém lùi về sau. Hắn thuận thế rơi xuống đất. Keng. Trường đao đối diện chém tới. Nhát chém này mang cảm giác đường đường chính chính, mạnh mẽ. Cánh tay hôi thân sĩ cầm vũ khí xuất hiện căng đau. Nhưng năng lực cận chiến của hắn không phải cho không. Có thể nói, trong bát giai, hiếm người có năng lực cận chiến là đối thủ của hôi thân sĩ hiện tại. Đương nhiên, điều này không bao gồm Tô Hiểu. Hôi thân sĩ vốn gần bằng chiều cao Tô Hiểu, trong hình thái bóng tối chiều cao gần 2 mét. Hắn dựa vào ưu thế chiều cao, cùng với khoảng cách gần của vũ khí, nắm chặt tay trái. Sau khi bị năng lượng bóng tối leo lên và cường hóa, một quyền hướng Tô Hiểu oanh tới. Phong áp đối diện. Cánh tay trái Tô Hiểu cũng không rảnh rỗi. Hắn dứt khoát nắm tay nghênh kích lên. Răng rắc một tiếng, cánh tay trái Tô Hiểu vỡ vụn. Điều này khiến thân hình hắn mất thăng bằng. Lưỡi đao trường đao cạo qua chù y thương xoắn ốc, không thể chống đỡ vũ khí kẻ địch nữa. Một đòn thành công, hôi thân sĩ vừa chuẩn bị thừa thắng truy kích, liền cảm giác được ác phong đập vào mặt. Cánh tay tinh thể vừa bị hắn oanh nát, lúc này đã hóa thành từng cây gai tinh thể dài 20cm, sắc nhọn dị thường, hướng mặt hắn. Nếu bị đâm trúng, không chết cũng mù. Hôi thân sĩ một tay ngăn trước mặt. Chù y thương xoắn ốc trong tay quét ngang trước người. Theo một ý nghĩa nào đó, hôi thân sĩ hiện tại cũng là kỹ pháp hình. Đây là hắn tạm thời nắm giữ năng lực tông sư thương thuật thông qua 12 cổ hồn bí ngẫu. Chất lượng không đủ, số lượng bù vào. Lúc này hắn đang đồng hóa 12 cổ hồn bí ngẫu là tông sư thương thuật khi còn sống. Thường mang quét ngang ập tới. Tô Hiểu không lùi mà tiến gần. Cận chiến của hôi thân sĩ cố nhiên không kém, nhưng theo Tô Hiểu, năng lực cận chiến của đối phương thiếu chút ý tứ, không có linh hồn. Năng lực chiến đấu trung khoảng cách của đối phương mới thật sự mạnh. Trước khi xung kích bóng tối của đối phương hồi phục, đừng nghĩ đánh lùi hắn. Tô Hiểu tiến lên một bước, trường đao trong tay dựng bên người. Cánh tay tinh thể vừa cấu thành chống đỡ sóng đao. Chiêu này tên là bất động ngự kiên, là chiêu thức rất nhiều người dùng đao đều biết. Rất bình thường, nhưng chuyên dùng để đối phó quét ngang. Keng. Cú quét ngang của chù y thương xoắn ốc bị chấn khai. Bàn tay hôi thân sĩ ngăn trước mặt cảm thấy tê dại. Cánh tay còn lại cầm chù y thương tê rần, như quét ngang một ngọn núi bất động. Trong tiếng vang giòn đóm đóm, từng cây gai tinh thể đâm trúng lòng bàn tay hôi thân sĩ ngăn trước mặt. Cộng thêm cú quét ngang vừa bị bắn ra, điều này làm hắn mở rộng sơ hở. May là năng lực hắc ám xung kích của hắn đã tốt rồi. Cuối cùng có thể đánh lùi Tô Hiểu, tiến hành chiến đấu trung khoảng cách sở trường của hắn. Ngay khi hôi thân sĩ làm ra động tác muốn sử dụng chiêu hắc ám xung kích, đồng tử Tô Hiểu hơi co lại. Hắn tìm thấy loại cảm giác đã lâu không gặp. Sơ hở. Tô Hiểu một chân đạp thẳng, trúng bụng hôi thân sĩ. Ầm. Không đạp ra tiếng vang như thường lệ, vì đây là cú đạp phá vỡ phun thẳng, càng chú trọng lực xuyên thấu. Quả nhiên, nơi lưng hôi thân sĩ nhô lên trong nháy mắt. Một luồng kình lực xuyên thấu qua. Mặt nước phía sau hắn ầm vang nổ tung cao mấy chục mét. Hôi thân sĩ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn bản năng một tay đỡ, cả người thuận thế quỳ một chân trên đất. Nhận đạo đao ở cực. Trường đao chém về phía cổ hôi thân sĩ. Lưỡi đao phá vỡ huyết nhục, chém về phía xương cốt. Mười mấy móng vuốt sắc bén đầy vẫy xuất hiện, ý đồ tóm lấy trảm long thiểm. Nhưng lại bị sự sắc bén của trảm long thiểm giáo dục. Từng cây vẫy bị chém đứt. Hắc ám nhiếp thoái. Hôi thân sĩ cuối cùng cũng dùng hắc ám xung kích. Cú đá nhát đao vừa rồi suýt chút nữa làm hắn chết tại chỗ. Oanh. Xung kích ập tới từ phía trước. Tóc đen Tô Hiểu bay lên. Vết rách trên áo khoác da của hắn bị xé rộng. Trong xung kích ập tới, từng đạo vết máu xuất hiện trên người hắn. Chỉ thấy cánh tay tinh thể trái của hắn đã biến thành một cái cự trảo tinh thể hình dạng cánh rồng, đâm sâu vào một bên bệ đá, ngăn mình bị đánh lùi. Bệ đá này không biết là chất liệu gì, cứng hơn kim loại rất nhiều, nhưng lúc này cũng bị bắt đá vụn văng ra. Tô Hiểu cứng rắn chống đỡ lần hắc ám xung kích này. Hắn chỉ bị đẩy lùi xa mấy mét. Cánh tay tinh thể trái đặc chế vỡ vụn, cấu thành lại cánh tay tinh thể bình thường. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm Tô Hiểu. Hắn nhìn chằm chằm Hôi Thân Sĩ, như ác thú trong cuộc săn. Nhận thấy ánh mắt hung bạo của Tô Hiểu, mặt Hôi Thân Sĩ co rúm lại. A, Hôi Thân Sĩ một tay đẩy về phía trước. Hắn chịu đựng phản chấn làm tạng khí nứt ra, cưỡng ép sử dụng hắc ám xung kích. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu cuối cùng bị đánh lùi xa mấy chục mét. Ngược lại, Hôi Thân Sĩ cúi đầu phun ra một ngụm máu đen đỏ lớn. Sau khi bị Tô Hiểu áp sát, hắn bị đánh như đang mơ. Theo điều khiển của Hôi Thân Sĩ, từng cây gai nhọn xoắn ốc tập trung trên mặt đất, hoặc đâm xuống từ trên không. Tô Hiểu dường như bị trọng thương vì liên tục đối kháng hai lần hắc ám xung kích, tốc độ chậm hơn ban nãy không ít. Bị gai nhọn xoắn ốc liên tục trúng, đâm xuyên qua bụng dưới và đùi, máu me đầm đìa. Ấn ký bóng tối trên người Tô Hiểu đạt 10 tầng. Vạn sinh bí ngẫu như bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Hắn lập tức bị định thân. Tuy nhiên vạn sinh bí ngẫu cũng đang nhanh chóng tinh thể hóa. Hôi Thân Sĩ chỉ xa Tô Hiểu. Từng đạo ấn ký vặn vẹo hiện ra trên cổ và mặt Tô Hiểu. Là ấn ký bóng tối. Thứ này thế mà có thể tạo ra từ hư không? Ba đạo vãng sinh bí ngẫu đồng thời xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Năng lượng thể nội Hôi Thân Sĩ tiêu hao một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt vài phần. Hắn khống chế một cây thương nhọn xoắn ốc đỏ sậm tập trung, thẳng đến đầu Tô Hiểu. Bị lần này trúng, chắc chắn chết. Toàn thân Tô Hiểu không thể động đậy. Tổng cộng 4 cổ vãng sinh bí ngẫu xuất hiện sau lưng hắn. Muốn tinh thể hóa tất cả những bí ngẫu này, ít nhất phải 2 giây. Nếu trong lúc này không làm gì cả, 2 giây sau là thi thể không đầu của hắn ngã xuống đất. Sau một tiếng nổ vang, đầu Tô Hiểu bị thương nhọn xoắn ốc đỏ sậm đánh nát. 4 cổ vãng sinh bí ngẫu phía sau hắn đều biến mất. Vết máu dần dần lan tràn dưới thi thể không đầu của Tô Hiểu. Vì sinh mệnh lực của hắn quá mạnh, sau khi đầu vỡ vụn lại không chết ngay lập tức, mà chậm rãi nâng cánh tay lên. Hôi Thân Sĩ kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn tuy không nhận được nhắc nhở đánh chết, nhìn Tô Hiểu thế này, rõ ràng là chưa chết hẳn. Nhưng cách nhận được nhắc nhở đánh chết không xa. Đồng thời huyết khí của đối phương đang suy yếu kéo dài. Kẻ bị hắn coi là đại địch cả đời này, cứ thế. Chết. Phốc phốc. Một thanh trường đao đột nhiên đâm xuyên lưng Hôi Thân Sĩ. Mũi đao nhúng máu lộ ra từ ngực phía trước. Nhát đao này quá đột ngột, là đâm ra từ trong kẻ hở không gian. Là Tô Hiểu trong xuyên thấu không gian, đâm ra nhát đao này. Hắn dùng huyết khí, năng lượng linh hồn, một phần sinh mệnh lực cấu tạo giả chết thân. Hắn đã không phải lần đầu làm như vậy. Trái tim Hôi Thân Sĩ bị đâm xuyên. Hắn vô thức đưa tay theo trường đao xuyên ngực mà ra. Tô Hiểu phía sau hắn liêu một cái trường đao, trảm long thiểm theo vai Hôi Thân Sĩ chém ra. Ngươi! Hôi Thân Sĩ kiệt sức quỳ một chân trên đất. Hắn một tay đặt lên ngực đang phun máu. Trong ánh mắt đầy không dám tin, che giấu sự tỉnh táo khó nhận ra. Tô Hiểu phía sau Hôi Thân Sĩ, không cho đối phương chút cơ hội. Làm bộ sắp một đao chém xuống đầu đối phương. Nhưng trên đường lưỡi đao rơi xuống, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt xuất hiện. Điều này khiến Tô Hiểu quả quyết từ bỏ chém xuống nhát đao này, đổi thành một chân đạp thẳng, đá bay Hôi Thân Sĩ ra ngoài. Hôi Thân Sĩ phá vỡ một luồng khí lãng, rơi xuống mặt nước ở phía xa. Sau khi cày ra một mảng bọt nước lớn, hắn đứng dậy từ dưới đất. Vì cột sống bị đá đến cong ngược, khi đứng thẳng, cột sống phát ra tiếng vang giòn đóm đóm, tự động chỉnh L trí. Một cổ bí ngẫu sương mù đen cao 10 cm, hình dạng cực giống ông mặt trời, tách ra từ ngực Hôi Thân Sĩ. Nếu vừa rồi Tô Hiểu một đao chém xuống đầu Hôi Thân Sĩ, chết sẽ không phải Hôi Thân Sĩ, mà là chính Tô Hiểu. Đây chính là bí ngẫu sư ở Hôi Thân Sĩ. Đừng bị những năng lực đơn giản thô bạo hắn đang dùng lừa gạt. Mấy loại năng lực nổi tiếng của hắn đều là cực kỳ thâm hiểm. Mấy giọt máu trong tiểu bí. Ngẫu sương mù đen bốc hơi. Đó là máu của Tô Hiểu, không biết Hôi Thân Sĩ thu thập được ở đâu. Bóng tối sau lưng Hôi Thân Sĩ tụ lại, nhanh chóng hóa thành một con mắt khổng lồ. Nhưng đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng, Tô Hiểu xông tới trở nên mơ hồ. Phù phù một tiếng, Hôi Thân Sĩ ngã xuống đất. Hắn đổ nghiêng trên mặt nước. Trung tâm trái tim hiện lên hồ quang điện màu lam. Là nhát đao Tô Hiểu đâm xuyên trái tim Hôi Thân Sĩ vừa rồi, lưu lại một luồng năng lượng ảnh xanh cương trong trái tim hắn, lúc này bộc phát ra. Trông như Hôi Thân Sĩ tiến vào suy yếu, nhưng chỉ có thể nói, diễn xuất của kẻ thâm hiểm này quá đỉnh. Cách mười mấy mét ngoài, Tô Hiểu lau vết máu trên cằm, cất bước đi về phía Hôi Thân Sĩ. Tình trạng của hắn hiện tại cũng không tốt. Nhiều tạng khí có hiện tượng chủy. Vỡ nát. Vì trên người liên tục xuất hiện ấn ký bóng tối, hiệu quả hồi phục năng lực của hắn suy yếu xuống còn dưới 5%. Hồi phục của bất diệt ảnh và dược tề hồi phục, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện bên cạnh Hôi Thân Sĩ. Hắn trở tay cầm đao, một đao đâm xuống, đâm về phía đầu Hôi Thân Sĩ. Máu tươi văng khắp nơi. Nhát đao này của Tô Hiểu đâm lệch, đâm vào bệ đá cạnh đầu Hôi Thân Sĩ. Là một tông sư đao thuật, đương nhiên không nên xuất hiện loại sai lầm này. Nhưng ngay lúc hắn đâm ra nhát đao này, từng cây gai đen xoắn ốc, đâm ra từ trong thân thể hắn. Cảm giác này, như một con nhím biển khổng lồ, nổ tung trong lòng ngực Tô Hiểu. Đổi lại người khác, lần này đã chết. Tô Hiểu một đao không trúng. Hắn thuận thế chém ngang. Nhát đao nhìn như không đáng chú ý này, trên đao leo lên một tầng tinh thể, là một đao của Ảnh Vương Thanh được gia trì. Lưỡi đao chém qua mặt Hôi Thân Sĩ. Gần như chém qua nửa cái đầu hắn. Hắn vọt về sau trong tư thái trôi nổi. Ven đường để lại một chuỗi vết máu. Đầu ông, cảm giác phương hướng cũng bắt đầu không rõ. Nhát đao giản dị tự nhiên này, muốn nửa cái mạng của hắn. Hôi Thân Sĩ đã nhìn ra. Những chiêu nhìn hoa lệ của Tô Hiểu, ví dụ như trảm mang lam nhạt lẫn xanh lục, hoặc đại phiến lĩnh vực trảm, thực ra đều không mạnh. Nhất là lĩnh vực trảm kia, quả thật cạo gió. Ngược lại những chiêu nhìn bình thường, nghi là chém thường, uy lực lại dị thường đáng sợ. Hô, hô. Hô hấp của Tô Hiểu dần bình phục. Huyết khí của hắn bộc phát biên độ nhỏ, quanh những cây gai đen xoắn ốc từ trong ra ngoài ra khỏi người. Hắn một tay ấn lên lồng ngực. Mấy sợi linh ảnh tuyến chui vào thể nội, ưu tiên khâu lại trái tim bị đâm xuyên. Cách mười mấy mét ngoài, tình hình Hôi Thân Sĩ cũng không tốt. Hắn không nghĩ ra một chuyện. Theo lý lẽ, dấn thân vào vực sâu hắn càng nên tính là phe bốt, còn Tô Hiểu là thợ săn lại là phe khiêu chiến. Nhưng tình hình hiện tại lại là, kẻ khiêu chiến thế mà còn trâu hơn đại bốt. Hôi Thân Sĩ làm bốt rất bức bách. Nhưng nghĩ đến gã đối diện có hơn 43.000 điểm pháp lực, Hôi Thân Sĩ lại không nói nên lời. Bóng tối xung quanh Hôi Thân Sĩ tỏ khắp. Sát chiêu của hắn đã ấp ủ xong. Đã đến lúc phân định sinh tử. Bóng tối ập tới. Tô Hiểu cảm giác được, khí tức của Hôi Thân Sĩ càng lúc càng khủng bố. Điều này rõ ràng là muốn cùng hắn phân định thắng bại cuối cùng. Nhận đạo đao ở huyết ảnh. Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất. Khi xuất hiện lại, đã là trước mặt Hôi Thân Sĩ, đón đầu hư chém một đao. Hô một tiếng, bảy nhát chém huyết sắc chém qua. Nhát đao này chém rất đột ngột, nhưng Hôi Thân Sĩ đã sớm đề phòng. Bóng tối lấy hắn làm trung tâm xung kích ra xung quanh. Nhận đạo đao cơ thời. Lĩnh vực thời gian đối kháng bóng tối. Dù không thể tách rời bóng tối, lại làm chậm xung kích ập tới. Đối diện, trong đôi mắt ám kim của Hôi Thân Sĩ, hiện ra thần thái khiến người kinh sợ. Bí ngẫu, dẫn lôi. Một tiếng ầm vang, lôi điện đen đổ xuống như mưa, nuốt chửng Tô Hiểu bên trong. Trong hắc lôi, Hôi Thân Sĩ một tay cầm cây quyền trượng sinh ra từ vực sâu. Chỉ cần nhắm nó vào Tô Hiểu, tất cả hắc lôi sẽ chui vào thể nội Tô Hiểu, sau đó bộc phát. Nhát này, chắc chắn dứt. Tranh. Một đạo trảm mang xẹt qua trong hắc lôi. Cánh tay trái Hôi Thân Sĩ mất cảm giác. Cánh tay trái hắn cầm quyền trượng bị chém đứt. Hắn đã điều tra rất nhiều tài liệu về Tô Hiểu, nhưng hắn không phải toàn trí toàn năng. Chuyện Tô Hiểu có thể sử dụng lôi giới, người biết căn bản đều đã chết. Tự nhiên ít người biết hắn có khả năng kháng lôi điện rất cao. Hắc lôi này không phải chiêu sát thủ duy nhất của Hôi Thân Sĩ. Phát giác hiệu quả hắc lôi không tốt, Hôi Thân Sĩ từ tấn công kẻ địch chuyển thành đánh lui kẻ địch. Lấy hắc lôi làm xung kích mang tính kéo dài, tạm thời áp chế hành động lực của Tô Hiểu. Lợi dụng cơ hội này, một bóng đen xuất hiện sau lưng Hôi Thân Sĩ. Bóng đen này xuất hiện trong nháy mắt, sắc trời tối đi vài phần. Nước sạch vùng thủy vực xung quanh lại lần nữa biến thành đen. Từng đạo u hồn lấy hắc thủy làm vật trung gian hiện hình. Trong chốc lát, trên vùng thủy vực rộng lớn này, tràn đầy các loại thân ảnh cấu thành từ hắc thủy. Trong đó có con như người khổng lồ, có con độc nhãn không đầu, cũng có con cực giống chiến quỷ. Ở đây, lại có bóng dáng nữ vương quỷ tộc, chỉ là hình dạng mơ hồ. Những điều này đều chỉ xảy ra trong tích tắc. Chỉ vì bóng đen sau lưng Hôi Thân Sĩ xuất hiện. Bóng đen này dung nhập vào thể nội hắn, làm cánh tay phải hắn hóa đen, hai mắt cũng trở nên một mảnh đen kịt. Oanh! Mặt đất dưới chân Hôi Thân Sĩ nổ tung. Hắn trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Tô Hiểu. Tay phải hóa thành móng vuốt, đánh úp về phía mặt Tô Hiểu. Điều này khiến người ta cảm thấy, dường như toàn bộ bóng tối thế giới đều ập tới. Không có ý chí như thép, sẽ tại chỗ tâm trí sụp đổ, mất khả năng chống cự. Phong áp ập tới. Tô Hiểu đã thu nạp cảm giác đến cực hạn, cảm nhận được uy hiếp giữa sinh tử. Hắn đánh giá ra, đòn tấn công này của đối phương là kỹ năng chém giết. Chỉ cần bị chạm vào, liền không có cơ hội. Nhận đạo đao gơ thời. Lĩnh vực thời gian khuếch tán. Tất cả xung quanh đều chậm lại. Tô Hiểu không định đối chọi với chiêu lớn của kẻ địch. Thắng bại của trận đấu, có khi chính là như vậy trong nháy mắt bắt lấy thời cơ. Sinh tử trong một cái chớp mắt, không phải nói đùa. Tất cả xung quanh Tô Hiểu đều biến mất trong cảm giác. Giọt nước văng ra biến mất. Năng lượng bóng tối xông tới biến mất. Trong cảm giác, chỉ còn móng vuốt bốc khói đen của hôi thân sĩ đang chộp tới. Bằng cảm giác bắt lấy, Tô Hiểu chém xiên ra một đao. Nhát đao này trong cảm giác của chính hắn không nhanh, nhưng trong cảm giác của hôi thân sĩ, lại nhanh như sấm sét. Xoát một tiếng, trường đao chém đứt cánh tay phải hôi thân sĩ. Một ít vết máu văng ra. Nhát đao này dứt khoát, lưu loát, phóng khoáng đến cực điểm. Đây là kỹ pháp cường giả. Chém ra nhát đao kinh hồng này, Tô Hiểu hơi nghiêng người, né tránh cánh tay phải màu đen bay tới. Hắn không muốn bị thứ này chạm vào. Ngay sau đó, Tô Hiểu tiếp tục một chân đạp thẳng phá vỡ phun. Ầm một tiếng, hôi thân sĩ đối diện bị đá đến quỳ một chân trên đất, toàn thân tê dại không thể động đậy. Bóng tối trong mắt hắn nhanh chóng rút đi, ánh mắt vẫn kiên định. Khí khói xanh đen leo lên trảm long thiểm. Năng lực ma nhận mở ra. Tô Hiểu song tay cầm đao, một đao chém qua ngực hôi thân sĩ. Phốc phốc. Sau một đao chém, giọt máu văng khắp nơi. Lực vượt sâu thể nội hôi thân sĩ bốc ra với tốc độ mắt thường thấy được. Chiều cao và hình thể của hắn dần khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Hàng ngàn vạn hư ảnh hắc thủy trên vùng thủy vực xung quanh sụp đổ, lại lần nữa hóa thành nước sạch tản ra. Tất cả bóng tối và sinh vật vượt sâu đều bị nhát đao ma nhận này chém lui. Hôi thân sĩ quỳ một chân trên đất, hai tay đứt đoạn. Một vết chém vắt ngang toàn bộ thân thể hắn, từ từ phiêu tán ra khí khói xanh đen. Hôi thân sĩ nằm ngửa trên đất. Hắn nhìn bầu trời đã vạn dặm không mây, nói, đúng là thời tiết đẹp để lên đường. Hôi thân sĩ cười. Thần thái trong mắt hắn đang nhanh chóng giảm đi. Theo một mức độ nào đó, Tô Hiểu là khắc tinh của hôi thân sĩ. Năng lực ma nhận thực sự khắc chế năng lực chủ yếu hồn thể chuyển sinh của bí ngẫu hôi thân sĩ. Lúc này linh hồn và ý thức đều sắp bị chém giết, năng lực này tự nhiên là mất hiệu lực. Cuối cùng, hai mắt hôi thân sĩ hoàn toàn mất đi thần thái. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, không có chút sợ hãi nào đối với cái chết, mà thản nhiên chấp nhận. Đơn giản là hắn thua được. Hôi thân sĩ chết, bị một tên diệt pháp chi ảnh cuối cùng trong lịch sử, luân hồi nhạc viên ở thợ săn bát giai chém giết tại đây. Một bên, Tô Hiểu vẫy vết máu trên đao đi. Trường đao từ từ trở lại vỏ. Xác định xung quanh không còn kẻ địch nào khác, hắn ngồi xuống đất. Thực sự bị thương quá nặng. Hắn cũng bắt đầu đầu nặng chân nhẹ, đã tiến vào trạng thái sắp chết. Chiến đấu với hôi thân sĩ, Tô Hiểu toàn bộ hành trình không thể hồi phục sinh mệnh giá trị chiến đến cuối cùng. Hiệu quả hồi phục sinh mệnh giá trị của hắn bị cắt giảm xuống còn lại 1.75%. Uống một bình dịch nguyên khí, hồi phục 1.5% sinh mệnh giá trị. Hào quang hồi phục của bố Uông cứ như giả vậy. Nhắc nhở, người đã đánh chết số 120.012 siêu cao nguy ở kẻ vi quy. Người thu được tinh hồng tạp. Ngươi thu được chứng nhận vinh dự, bằng chứng nhận này, tại cửa hàng vinh dự có thể đổi bất kỳ một vật phẩm nào, không nhìn giá bán của vật phẩm đó trực tiếp tiến hành đổi. Ngồi gần thi thể hôi thân sĩ, Tô Hiểu rút một điếu thuốc nhúng máu châm lửa. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Như hôi thân sĩ vừa nói, thật sự là thời tiết đẹp. Hôi thân sĩ, đã chém giết. Phong thủy chi gian, bầu trời trong vạn dặm không mây, gió nhẹ thổi mặt nước sóng nước lấp loáng. Tô Hiểu cùng hôi thân sĩ quyết chiến địa điểm không nằm trong hắc ám chi vực, mà là bên ngoài hắc ám chi vực, tại phong thủy chi gian sau bức tường sương mù. Nơi này ban đầu giam giữ một sinh vật vượt sâu, theo sức mạnh vượt sâu trong hắc ám chi vực bị thôn phệ hết, sinh vật vượt sâu này cũng bị hôi thân sĩ gián tiếp thôn phệ. Phản ứng dây chuyền này đã khiến bức tường sương mù phong tỏa phong thủy chi gian mở ra. Tô Hiểu đoán, sinh vật vượt sâu kia chính là bóng đen cuối cùng mà hôi thân sĩ triệu hồi. May mắn thay, sinh vật vượt sâu đó đã tan biến cùng với cái chết của hôi thân sĩ. Tô Hiểu kích hoạt thiên phú diệt pháp của mình ở liệp ảnh. Một giây sau, một dòng năng lượng bản nguyên sắp tiêu tán từ xung quanh tràn đến. Nếu không ai hấp thụ, nguồn năng lượng này sẽ nhanh chóng hòa nhập vào thế giới, tức là trở về tự nhiên. Một danh sách xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Hiểu. Năng lực liệp ảnh của hắn có hiệu quả đơn giản và thô bạo, sau khi giết kẻ địch, có thể đoạt lấy năng lực của kẻ địch. Việc đoạt lấy năng lực có hai cách xử lý. Một, dùng năng lượng ảnh của thanh cương cố hóa thành thể tinh thể, phong ấn kỹ năng này. Khi cần thiết, thể tinh thể này có thể sử dụng một lần. Hai, sau khi đoạt lấy năng lực, dùng thôn phệ chi hạch thôn phệ hết năng lực đó, chuyển hóa thành hồn năng, dùng để tăng cấp thanh cương ảnh và thanh ảnh vương. Tô Hiểu không chút do dự, trực tiếp chọn năng lực quan trọng nhất của Hôi Thân Sĩ, Bí Ngẫu Sư, và dùng thôn phệ chi hạch thôn phệ nó. Rất nhanh, năng lượng bản nguyên thu được trong thôn phệ chi hạch chuyển hóa thành hồn năng và được lưu trữ. Lượng hồn năng tích lũy đạt 172%. Cần biết, phải tiêu hao 172 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, mới có thể chuyển hóa được lượng hồn năng nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, thu thập năng lượng bản nguyên thông qua việc giết địch rồi chuyển hóa thành hồn năng là đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, Tô Hiểu phát hiện, khi cướp đoạt các đơn vị hình người hoặc loại hình người, năng lượng bản nguyên thu được không nhiều. Khi cướp đoạt những kẻ địch mạnh có kích thước lớn, hình thú, hoặc loại rồng, lượng hồn năng thu được chắc chắn là đáng kinh ngạc. Còn một vấn đề nữa, năng lực liệp ảnh hiện tại chỉ là thiên phú cấp S, sau khi thôn phệ một lần năng lực, cần có thời gian để tiêu hóa, tức là không thể ăn quá nhiều thứ mạnh cùng lúc. Đây không phải là vấn đề, sau này có cơ hội nâng cấp năng lực này lên cấp SSS, thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Khi Ba Ha chôn cất Hôi Thân Sĩ, Tô Hiểu đi đến lối vào phong thủy chi gian. Theo những bậc thang đá đi xuống, hắn trở lại hắc ám chi vực. Việc diệt trừ Hôi Thân Sĩ thực sự khiến Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Kế hoạch kinh người của Hôi Thân Sĩ trước đó không chỉ cho thấy sự khó đối phó của kẻ địch này, mà còn phơi bày một vấn đề khác, sự đe dọa của áo thuật vĩnh hằng tinh đối với hắn ngày càng lớn. Kế hoạch khôi phục vườn địa đàn rạng đông do Hôi Thân Sĩ chuẩn bị, chưa kể những thứ khác, cần rất nhiều tài nguyên. Không nói đến các bố trí giai đoạn đầu, cùng với việc chuẩn bị các vật phẩm tiêu hao, riêng việc cung cấp vé vào cửa cho các khế ước giả tiến vào thế giới này đã là một khoản chi tiêu thực sự đáng kinh ngạc. Muốn tiến vào thế giới thụ sinh, cần phải lọt vào top 10 của sàn đấu thụ sinh ở giai đoạn thất giai. Điều này chắc chắn có thể nhận được vé vào cửa. Top 50 thì có khả năng nhất định nhận được vé vào cửa. Lần mở cửa thế giới thụ sinh này, tổng cộng có gần 1.300 người tham chiến, trong đó những người vi phạm quy định, hơn 95% đều vào bằng vé vào cửa lậu. Vé vào cửa lậu do Hôi Thân Sĩ cung cấp. Tô Hiểu thực sự không tin, Hôi Thân Sĩ không bỏ ra tài nguyên tương đương mà có thể tạo ra vé vào cửa lậu được công chứng bởi hư không chi thụ. Từ đó suy đoán, Hôi Thân Sĩ muốn tạo ra những vé vào cửa lậu này, chắc chắn phải bỏ ra một lượng lớn tài nguyên. Với lượng tài nguyên cần thiết khổng lồ như vậy, Hôi Thân Sĩ tự bỏ tiền túi ra sao? Không, Hôi Thân Sĩ không ngốc như vậy. Hắn đã lôi kéo được một kim chủ có thể bao nuôi hắn, áo thuật vĩnh hằng tinh. Dù là khoản tiền này, hay tiền đặt cọc đưa cho những người vi phạm quy định sau khi vào thế giới thụ sinh, tất cả đều là khoản tài trợ mà Hôi Thân Sĩ nhận được từ áo thuật vĩnh hằng tinh. Áo thuật vĩnh hằng tinh đương nhiên biết Hôi Thân Sĩ muốn bao nuôi, nhưng sau khi biết kế hoạch chính của đối phương, áo thuật vĩnh hằng tinh hơi động lòng. Họ đã thèm khát tài nguyên độc quyền do phe vườn địa đàn sản xuất từ rất lâu rồi. Lần này chỉ cần đầu tư, áo thuật vĩnh hằng tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Là thế lực bá chủ mạnh nhất trong hư không, cùng với Hắc Phong Thụ, áo thuật vĩnh hằng tinh không bao giờ thiếu tiền. Hôi Thân Sĩ cố nhiên khó đối phó, nhưng lần này tư bản đứng sau đối phương, tức là áo thuật vĩnh hằng tinh, mới là kẻ địch lớn nhất của Tô Hiểu. Nếu không có sự hỗ trợ của tư bản đó, cho dù Hôi Thân Sĩ có năng lực đến đâu, một mình cũng khó có thể gánh vác kế hoạch đồ sộ này. Có một chuyện Tô Hiểu rất thắc mắc, quả đen nữ được áo thuật vĩnh hằng tinh phái tới, sao vẫn luôn không tìm đến hắn? Nếu đối phương dùng thủ đoạn ám sát, cho dù với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, cũng có khả năng bị đối phương ám sát thành công. Tổng lực chiến đấu của quả đen nữ có thể được phán định là đơn vị bá chủ. Khi giết địch bằng cách ám sát, sức sát thương sẽ tăng vọt. Chẳng lẽ giữa áo thuật vĩnh hằng tinh và quả đen nữ đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc quả đen nữ tạm thời phản bội, từ bỏ kế hoạch ám sát? Thực ra Tô Hiểu đã hiểu lầm. Quả đen nữ vẫn luôn tận chức tận trách. Sau khi vào thế giới thụ sinh, quả đen nữ đã bước vào chế độ ám sát. Nàng quyết định, lần này sẽ không bao giờ bị Tô Hiểu tính kế nữa. Như người ta nói, duyên thật không thể tả. Quả đen nữ tình cờ gặp tiên cơ tại nghĩa địa Lạnh Lão. Hai người có chung kẻ thù, quyết định hợp tác. Tiên cơ và đồng đội sẽ đối đầu trực diện, còn quả đen nữ sẽ phát huy năng lực ám sát mạnh mẽ của mình. Như người ta nói, thế sự khó liệu. Chưa kịp ra tay, quả đen nữ đã bị Tô Hiểu hạ độc đến nghi ngờ nhân sinh trong đầm lầy trắng. Quả đen nữ bị độc mạnh đến nghi ngờ nhân sinh vẫn không bỏ cuộc. Sau đó nàng quyết định lần nữa gia nhập đội của tiên cơ. Chuyện lần trước chắc chỉ là một tai nạn. Sau đó quả đen nữ đến bối thành, cũng chuẩn bị tốt cho việc ám sát. Nhưng khi nàng chuẩn bị hành động, Tô Hiểu lại bị ám sát trước một bước. Điều này khiến quả đen nữ cảm thấy rất căm nín. Cái quái gì thế? Sao lại gặp đồng nghiệp ở đây? Lúc Tô Hiểu bị ám sát trước cổng cung điện hoàng gia, cung điện như bị tổ ong hung ác chích một cú. Chỉ cần quả đen nữ không mất trí, sẽ không chọn ra tay vào lúc đó. Là một sát thủ khét tiếng trong hư không, quả đen nữ chọn tạm thời nhẫn nhịn. Quả nhiên, hai ngày sau, nàng lại đợi được cơ hội. Tinh Linh Vương quyết định tổ chức một phiên tòa vương quốc, quyết định ai trong số Tô Hiểu và cha sứ đã đầu độc trong cống ngầm Bối Thành. Điều này khiến quả đen nữ rất hài lòng. Chờ kết quả ra, bất kể bên nào thắng thua, nàng đều có thể nhân cơ hội ám sát. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của quả đen nữ. Nàng nhìn thấy cha sứ, Tiên Cơ và đồng đội bị bao vây, cùng với Tô Hiểu đang uống rượu ngon cùng Tinh Linh Vương, Ngũ Vương Duệ trên khán đài, thưởng thức cảnh Tiên Cơ và đồng đội bị vây giết. Điều này khiến quả đen nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không phải là kẻ liều lĩnh. Vì vậy nàng tiếp tục nhẫn nhịn và theo dõi. Vài ngày sau, quả đen nữ lại tìm được cơ hội. Nàng theo dõi Tô Hiểu đi khám phá Bối Thành. Lúc này nàng cấp tốc chạy tới. Ý định của nàng là, chờ Tô Hiểu chém giết với kẻ địch mạnh, sẽ đâm sau lưng Tô Hiểu. Sau đó quả đen nữ thấy Tô Hiểu, Úc, Guiac, Ion, Solomon đi thành đội trong di tích lớn. Lúc đó quả đen nữ đối mặt với một lựa chọn. Lao lên để biếu không, hay tạm thời nhẫn nhịn. Quả đen nữ chọn vế sau. Lần này nhịn trước đã. Lần sau nhất định ra tay. Đợi một thời gian dài, quả đen nữ cuối cùng cũng đợi được lần sau. Nàng nghe nói Tô Hiểu sắp quyết chiến với Hôi Thân Sĩ. Toàn thân nàng như bừng tỉnh. Ý nghĩ là, à, lại có chuyện tốt này sao? Quả đen nữ cấp tốc chạy đến địa điểm quyết chiến, giám sát Tô Hiểu từ xa. Sau đó nàng tận mắt thấy Tô Hiểu ném trụ Thái Dương vào vườn địa đàng Rạng Đông, cùng với vụ nổ cuối cùng của Thánh Kiếm Thái Dương. Ý nghĩ lúc đó của quả đen nữ là, chi bằng rút lui trước đi. Lần sau nhất định. Trên đường rút lui, quả đen nữ chợt dừng bước. Nàng tự trách mình trong lòng, sao lại trở nên không kiên định như vậy? Sự dũng cảm không sợ chết của mình đâu rồi? Nghĩ đến đó, quả đen nữ ôm quyết tâm đồng quy vô tận, tiếp tục truy tung Tô Hiểu, muốn cùng Tô Hiểu phân định sống chết. Sau đó nàng kinh hỉ phát hiện, Tô Hiểu dường như đã đi về cực Bắc. Hiện tại toàn bộ phần trung tâm đại lục đã hóa thành một hồ dung nham siêu khổng lồ, rất khó đi. Điều này khiến quả đen nữ buồn bực đến mức suýt phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đã quyết định liều mạng hoặc đồng quy vô tận với kẻ địch, kết quả lại không tìm thấy kẻ địch. Tâm thái nàng sụp đổ. Chưa kể đến quả đen nữ. Sát thủ cơ đã sắp mất cảm xúc. Tô Hiểu đi trong hắc ám chi vực, thẳng đến một căn nhà đá ở góc. Dừng bước trước cửa gỗ, trong nhận thức của Tô Hiểu, hắn cảm thấy bị cánh cửa gỗ và kiến trúc này che chắn. Kiến trúc trong hắc ám chi vực đều như vậy, bị năng lượng vực sâu ăn mòn quá nặng. Cốc cốc cốc. Tô Hiểu gõ cửa, đồng thời lấy ra một mảnh kim loại bạc, dán dưới hàm. Ai đấy? Bên trong truyền ra giọng nói yếu ớt và mệt mỏi. Là ta. À, Phong bên trong cửa có vẻ nghi hoặc. Một khi nàng đói đến mức đờ đẫn, có thể nói là không phân biệt được người hay vật, không nhận ra ai. Ăn không? Tô Hiểu dùng giọng của Hôi Thân Sĩ nói. Nghe câu này, cửa gỗ lập tức mở ra. Trong chớp nhoáng, Tô Hiểu giật cửa ra, một quyền đánh thẳng vào mặt Phong, hất văng nàng vào tường trong phòng. Chưa kịp hoàn hồn, Phong đã cảm thấy một bàn tay ấn vào mặt mình. Một giây sau, trước mắt Phong lóe sáng, không gian dịch chuyển kết thúc. Nàng phát hiện mình đang ngồi trong một cái rương kim loại, trông rất giống một cái két sắt cỡ lớn. Cửa sổ thăm của cái rương kim loại lớn mở ra. Một người đầu to trông giống người ngoài hành tinh nhìn vào bên trong. Phong đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, nhưng lại bị lỡ nhịp khi kẻ địch đến. Ai mẹ nó? Mắt lão tử. Trong chiếc máy bay kiểu cũ, Pau ôm lấy hai mắt đau đớn dậm chân. Sau nửa ngày hồi phục, nó chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu, vẫn còn tức giận sai phi công Hà Mã xuất phát. Điểm đến của chuyến này, vườn địa đàng luân hồi. Trong căn nhà đá ở hắc ám chi vực, một ấn ký không gian màu máu trên lòng bàn tay Tô Hiểu dần tan biến. Nhiệm vụ mà vườn địa đàng luân hồi giao cho hắn không phải là giết Phong, hoặc nói, người Phong này không quan trọng. Quan trọng là vườn địa đàng Rạng Đông đã chọn ký gửi trong ấn ký của Phong, bởi vì bộ xương đã bị nổ tung. Dù là cuộc chiến giành giật vườn địa đàng lần trước hay lần này, đều không thể hủy diệt vườn địa đàng Rạng Đông. Lý do cụ thể Tô Hiểu không rõ. Không thể hủy diệt của phe vườn địa đàng, dù bị suy yếu đến mức như vườn địa đàng Rạng Đông hiện tại, vẫn là không thể hủy diệt. Tuy nói không thể hủy diệt, nhưng nếu Phong bị đưa đến vườn địa đàng luân hồi, chẳng khác nào vườn địa đàng Rạng Đông cũng đến vườn địa đàng luân hồi. Đến lúc đó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay sở, bị bóp chết hoàn toàn hy vọng khôi phục. Nói đơn giản là, phe vườn địa đàng không thể bị tuyên án tử hình, cũng không có gì có thể làm được điều đó. Tử hình không được, nhưng có thể bị giam giữ chung thân, ví dụ như tình trạng hiện tại của vườn địa đàng Rạng Đông. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, lần nữa bóp chết Rạng Đông. Ngươi sẽ nhận được các phần thưởng sau. 1. Đá khởi nguyên, thế giới ngày 1 tháng 5. 2. Thuốc nước rèn luyện 7 hình, sau khi tiêm thuốc này, giới hạn trên của ngươi vĩnh viễn tăng 31,5%, giá trị ma lực tối đa vĩnh viễn tăng 30%. 3. Lời mời rèn luyện, có thể sử dụng sau khi thăng cấp cửu giai và thuộc tính chính đạt 300 điểm. Đây là vật phẩm cực kỳ hiếm. Nếu liệp sát giả muốn bán vật phẩm này, chỉ có thể bán tại vườn địa đàng luân hồi. Giá bán là 6.530 ounce lực thời không. Cảnh báo, liệp sát giả chỉ có thể tự mình sử dụng vật phẩm này, hoặc bán nó tại vườn địa đàng luân hồi. Nếu liệp sát giả chuyển nhượng, vứt bỏ, người sẽ chịu hình phạt nhất định, uy danh vườn địa đàng luân hồi giảm sút, cấp độ quyền hạn ấn ký giảm sút. 4. Quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn tầng 1 đến tầng 8 của vạn vật chi địa. Phần thưởng thực sự phong phú. Điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, vì sao hắn có thể nhận được quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn tầng 8 của vạn vật chi địa? Trước đó vườn địa đàng luân hồi đã nhắc nhở, vạn vật chi địa chỉ có 7 tầng. Hiện tại xem ra, dường như trong điều kiện thông thường chỉ mở đến 7 tầng, còn tầng cao nhất là tầng 8. Công trình này dù sao cũng là cướp được từ vườn địa đàng Rạng Đông, khác biệt với các công trình cơ sở khác như kho nâng cấp kỹ năng. Tô Hiểu có cảm giác, trong số những thứ thu được lần này, giá trị cao nhất có lẽ là quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn tầng 8 của vạn vật chi địa. Cất giữ tất cả vật phẩm thu được, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ cần xử lý tốt bảng xếp hạng giết chóc, tất cả mục tiêu chuyến đi này của hắn sẽ hoàn thành. Tuy lần này thu được tài nguyên nhiều, nhưng xét đến việc chuẩn bị nắm giữ năng lực bị động của pháp kỹ mới, cảm giác nghèo đói không hiểu sao ập đến. Mỗi lần trở về vườn địa đàng luân hồi, vài giờ sau ví tiền lại cạn đáy. Đại ca, A Mổ và Benny đã bơi đến bờ. Tiếp theo làm gì? Cho chúng nó tới hội hợp không? Ba Ha đầu cuốn băng gạt mở lời. Một bên, bố bố ung kêu lên một tiếng. Sau khi suy tính, Tô Hiểu quyết định để A Mổ và Benny tự do hành động ở phía Đông Hải. Nếu đợi chúng nó đến hội hợp, tiến độ thế giới này đã sớm kết thúc. Được, vậy ta gửi email cho mèo Benny. Ba Ha định cười xấu xa, kết quả cười không nổi, kéo theo vết nứt trên xương đầu, đau đến run rẩy. Tô Hiểu lấy ra tượng thần cổ xưa. Hắn muốn trở về thôn nấm ở phía Nam Đại Lục. Hiện tại những khế ước giả còn sống đều ở đó. Nơi đó cũng là địa điểm tranh giành thứ hạng cuối cùng. Tượng thần cổ xưa kích hoạt. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha biến mất, trở về thôn nấm. Đồng thời, tại khu vực giao giới giữa đầm lầy trắng và rừng đen, Quả Đen Nữ chạy hết tốc lực. Lần này nàng đã bỏ ra tất cả vốn liếng mới vượt qua hồ Dung Nham đến phía Bắc Đại Lục. Sau đó lại dùng nhiều thủ đoạn để đi đường. Nàng muốn truy tung Tô Hiểu với tốc độ nhanh nhất. Nàng đánh giá, Tô Hiểu sau khi quyết chiến với Hôi Thân Sĩ, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Đây chính là cơ hội của nàng. Tiếng gió rít bên tai. Quả Đen Nữ nhảy vọt giữa những cây khô trong đầm lầy trắng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, lấy ra một ngón tay xương sơ đại đặc biệt từ ngực. Thông qua vật này, nàng cảm giác được Tô Hiểu không ở cực Bắc, mà đã xuất hiện ở cực Nam. Ca ca két. Quả Đen Nữ nắm ngón tay xương sơ đại trong tay đến phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Nàng rất thắc mắc một chuyện, đó là đối phương dịch chuyển trong thế giới thụ sinh không cần tiền sao? Vì sao lại bay loạn khắp thế giới? Hèn hạ. Tâm thái của Quả Đen Nữ hơi sụp đổ. Nếu vì ám sát thất bại mà bị Tô Hiểu giết chết, nàng chấp nhận. Nhưng cái cảnh bị lừa chạy khắp thế giới này, nàng thực sự bị hành hạ đến ngớ ngẩn. Đúng lúc Quả Đen Nữ tức giận đến mức sắp vỡ mạch máu não, một lượng lớn hơi thở tiếp cận xung quanh. Điều này khiến nàng nhíu mày. Những hơi thở này không tính là mạnh, nhưng số lượng quá nhiều. Đồng thời ở đây, có một đạo hơi thở đặc biệt không dễ chọc. Đông đảo người nấm, quỷ tộc từ xung quanh đi tới. Chúng đều mặc áo choàng cùng kiểu dáng. Dẫn đầu là vị truyền giáo vật lý Anderson. Vị nữ sĩ này, trong lòng ngươi có tà ác. Anderson ôn hòa mở lời. Nghe vậy, Quả Đen Nữ trong lòng thịt một cái, biết sự việc không ổn. Nàng dò hỏi, có tà ác thì sao? Hãy cùng chúng ta ca ngợi Thái Dương. Tà ác trong lòng ngươi sẽ được Thái Dương rửa sạch. Được, đi. Khóe mắt Quả Đen Nữ co giật. Lần này nàng đúng là đụng phải ta. Không lâu sau, Quả Đen Nữ mặt đầy câm nín, theo Anderson cùng hàng chục vạn người nấm, quỷ tộc, cùng nhau ca ngợi Thái Dương. Nam Đại Lục, vùng đất ngập nước ánh nắng, thôn nấm. Trải qua sự kiện chế tạo Apollo trước đó, thôn nấm không thay đổi gì. Dù sao quá trình chế tạo không nổ. Nhưng ở lối vào thôn nấm, không biết ai đã dựng một tấm bảng gỗ, trên đó viết cấm chế tạo chất nổ mạnh tại đây. Trong nhà tiên tri nấm, nơi này đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, không còn kinh doanh vé vào cửa dược tề. Kinh doanh này không thể tiếp tục. Sau khi vé vào cửa bị phá giải, giá cả sụt giảm. Kinh doanh ngắn hạn này, cạnh tranh ác liệt lẫn nhau là điều tất yếu. Tô Hiểu uống rượu thuần do tiên tri nấm ủ, rượu này khi vào miệng có vị hạt rang, hương vị kỳ lạ. Sau khi Tô Hiểu giết Hôi Thân Sĩ, hắn nhận được tất cả công huân giết chóc của đối phương. Điều này khiến công huân giết chóc của hắn đạt 378 điểm, bị ép lên vị trí thứ nhất. Hắn xem xét bảng xếp hạng hiện tại. Bảng xếp hạng đã cập nhật, bảng xếp hạng hiện tại như sau. Vị trí đầu, Bi Quay A, Vườn Địa Đàng Luân Hồi, 378 điểm công huân giết chóc. Người thứ hai, Solomon, Vườn Địa Đàng Luân Hồi, 175 điểm công huân giết chóc. Người thứ ba, Enduo, Vườn Địa Đàng Tử Vong, 165 điểm công huân giết chóc. Người thứ tư, Người Ẩn Danh, Vườn Địa Đàng Khải Huyền, 73 điểm công huân giết chóc. Người thứ năm, Cổ Lỗ, Vườn Địa Đàng Luân Hồi, 42 điểm công huân giết chóc. Trừ công huân giết chóc của Tô Hiểu, biến động tổng thể không lớn. Hiện tại phần lớn người tham chiến đều ở lại thôn nấm. Cho dù đi khám phá bối thành, cũng đi thành đội. Các thủ đoạn phòng truy tung và bỏ chạy đều rất mạnh. Số lượng người tham chiến đã thấp hơn 100 người. Sống sót đến bây giờ, không phải là hiệp sĩ sống dai vạn năm, thì là năng lực bản thân quá cứng. Vì vậy, biến động xếp hạng tiếp theo rất khó có biến động lớn. Nhưng vấn đề hiện tại là, Tô Hiểu không muốn giành vị trí đầu. Phần thưởng cho vị trí đầu Thủy Nguyên Ma Kính có khả năng không nhỏ là một vật phẩm cấp cha. Phần lớn sản phẩm vượt sâu đều có đặc điểm này, càng dễ sử dụng, giá trị sử dụng sau này càng cao. Vì vậy, phần thưởng cho vị trí thứ hai hồn của pháp kỹ, đặc tính pháp kỹ cao cấp ở cuộn kỹ năng, đều mới là thứ mà Tô Hiểu muốn có được. Hạ thấp công huân giết chóc của mình, để Solomon lên thứ nhất. Tô Hiểu cảm thấy không được, bởi vì tên Solomon đó, khả năng cao cũng không muốn giành thứ nhất. Kẻ đó thậm chí còn không muốn giành vị trí thứ hai và thứ ba, mà muốn giành phần thưởng cho vị trí thứ tư lực kế thừa của quân chủ bóng tối, dành riêng cho hệ pháp sư vong linh, bóng tối. Giá trị của bảo vật đôi khi được quyết định bởi nhu cầu. Theo Tô Hiểu, hắn hiện tại có thể hợp tác với Solomon, ở một mức độ nào đó kiểm soát bảng xếp hạng giết chóc. Giai đoạn hiện tại, hầu hết người tham chiến đã chết. Người có thể mang lại biến cố, chỉ có một người, không phải là Thủy Ca xếp thứ ba, mà là Người Ẩn Danh xếp thứ tư. Muốn bảng xếp hạng biến thành dạng mong muốn, bên Thủy Ca không cần thương lượng. Từ công huân giết chóc của đối phương có thể thấy, hắn muốn tranh giành thứ nhất với Solomon. Đây là chuyện tốt. Tô Hiểu hiện tại không sợ có người tranh thứ nhất. Hắn lo lắng là, những người khác cũng biết đặc tính cụ thể của sản phẩm vượt sâu. Sau khi lên kế hoạch trong đầu, Tô Hiểu đã có chiến lược. Chỉ cần hắn và Solomon hợp tác, sau đó hai người liên thủ bắt được Người Ẩn Danh, là có thể thực hiện việc kiểm soát bảng. Còn về việc thử hợp tác với Người Ẩn Danh, chỉ cần đối phương không mất trí, sẽ không tin lời của Tô Hiểu và Solomon. Đối phương hiện tại có thể mang đi 74 điểm công huân giết chóc. Sau khi bắt được Người Ẩn Danh, trước khi kết toán cuối cùng, Tô Hiểu và Solomon sẽ tiêu hao công huân giết chóc tại cửa hàng thế giới, để Enduo, tức là Thủy Ca, đứng thứ nhất. Sau đó Tô Hiểu thứ hai, Người Ẩn Danh thứ ba, Solomon thì xuống thứ tư. Như vậy, Tô Hiểu sẽ nhận được hồn của pháp kỹ, Solomon nhận được lực kế thừa của quân chủ bóng tối. Làm thế nào để tìm được Người Ẩn Danh là một vấn đề. Về mặt này, Tô Hiểu chọn liên lạc cây xa. Ngoài cây xa, tiền tri nấm cũng có thể hợp tác lại một lần nữa. Đối phương hiện tại là NPC trung lập. Trong lòng của những người tham chiến, nó có mức độ đáng tin cậy nhất định. Ra khỏi nhà trên cây, Tô Hiểu tìm thấy Solomon ở khu chợ nhỏ. Gian hàng của đối phương có nhiều vật liệu hơn, xem ra là không ít lần đi tai họa nhóm người cá và người ứ trong bối thành. Tô Hiểu nói sơ qua tình hình với Solomon. Ánh mắt của Solomon sau quầy hàng thay đổi. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ta thấy, việc này có thể làm. Solomon hiếm hoi một lần nói ra 6 chữ, có thể thấy được hắn coi trọng chuyện này đến mức nào. Tô Hiểu liên lạc cây xa, do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn liên lạc Cổ Lỗ. Và nhất đối phương giấu một thẻ tinh hồng, làm trò vào thời khắc mấu chốt, thì cũng khó chịu. Dù nói thế nào, Cổ Lỗ hiện tại cũng là người thứ năm. Nửa giờ sau, cửa nhà tiên tri nắm khóa chặt. Trong phòng, Tô Hiểu, Solomon, cây xa, Cổ Lỗ, tiên tri nắm, bố Uông, ba Ha đều có mặt. Căn phòng cây này có thêm vài phần nhân khí khác biệt. Tô Hiểu soạn thảo một bản khế ước được hư không chi thụ công chứng. Hắn cho Cổ Lỗ xem. Nội dung bản khế ước này là Tô Hiểu và Solomon mỗi người trả 500 linh hồn tiền, sau đó Cổ Lỗ về mặt xếp hạng sẽ luôn duy trì ở vị trí thứ 5, ăn dưa xem kịch. Cổ Lỗ xác nhận khế ước không có vấn đề, chọn ký kết. Nàng không sợ ký khế ước bán thân với Tô Hiểu. Nếu thực sự ký, nàng sẽ đi chỗ đoàn trưởng tố cáo, nói thành viên tòa thành tinh không bắt nạt người, bắt nàng ký khế ước bán thân. Nhận được 1.000 linh hồn tiền, tâm trạng Cổ Lỗ phức tạp. Nàng trước đó bị lừa nhiều lần, cuối cùng cũng nhìn thấy tiền quay đầu, thật quá khó khăn. Giải quyết Cổ Lỗ, Tô Hiểu bắt đầu cùng Cây Sa, Tiên Tri Nấm, Solomon thảo luận làm thế nào để khống chế người ẩn danh. Kẻ đó trơn như lương. Trên nền tảng liên lạc thế giới, thỉnh thoảng còn đấu văn với Ba Ha. Solomon đề nghị đơn giản và trực tiếp, truy tung, sau đó bắt sống. Tô Hiểu và ba người khác không nói gì. Thời gian còn lại của thế giới này không còn nhiều. Muốn bắt được kẻ trơn như lương này, độ khó quá lớn. Hay là, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ cho hắn. Cây Sa cười nham hiểm. Các ngươi định để Tiên Tri Nấm tuyên bố nhiệm vụ lừa gạt kẻ ẩn danh kia sao? Không thể nào. Trong thế giới này, nhiệm vụ đều cần hư không chi thụ công chứng. Nhiệm vụ lừa người không qua được công chứng. Cổ Lỗ đang ăn kem ly nói. Nghe vậy, Ba Ha cười hỏi, ai nói cho ngươi? Đây là thường thức mà. Cổ Lỗ vẫn kiên định với phán đoán của mình. Rất nhanh, kế hoạch đã được định. Đầu tiên là thông qua nền tảng liên lạc thế giới là một chiêu trò, lừa người ẩn danh quay lại, ví dụ như, vì tiến độ thế giới sắp kết thúc, cùng với sự biến động kịch liệt của thế giới thụ sinh, Tiên Tri Nắm chuẩn bị giảm giá bán tháo vật tư tồn kho, sau đó dọn nhà rời khỏi thế giới thụ sinh. Chuyện tốt như vậy, không ai muốn bỏ lỡ. Hơn nữa thế giới thụ sinh quả thực có biến động kịch liệt. Phần trung tâm đều biến thành hồ dung nham. Việc Tiên Tri Nắm muốn dọn nhà là rất bình thường. Thông tin này do chính Tiên Tri Nắm tuyên bố. Gần đây nó quả thực chuẩn bị bán tháo một số hàng hóa, tích lũy một khoản lớn tiền đi đường để dọn nhà. Nó không định ở lại đây. Cuộc quyết chiến lần này của Tô Hiểu và Hôi Thân Sĩ thực sự quá đáng sợ. Sau đó tình hình rất đơn giản. Chờ người ẩn danh quay lại, Cây Sa sẽ đến làm quen. Sau đó sẽ kích hoạt một nhiệm vụ nhánh, tên là Bạn Cũ. Nhiệm vụ này có quá trình ngắn, phần thưởng phong phú. Quá trình là, tình cờ gặp Cây Sa bị lừa gạt vừa nhận được manh mối quan trọng đi gặp Tiên Tri Nấm, ý đồ vãn hồi tổn thất kích hoạt nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ, mang rượu ngon đến cho Bạn Cũ, giúp Tiên Tri Nấm và Bạn Cũ hòa giải. Khó khăn của nhiệm vụ này nằm ở việc truy tung vị trí của Bạn Cũ. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ này không phải là tiền mặt trực tiếp. Người ẩn danh không ngốc, khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Phần thưởng của nhiệm vụ này rất hàm súc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được quyền đổi vật phẩm với chiết khấu cao tại Tiên Tri Nấm, tức là đổi hàng đã mua tại cửa hàng vật phẩm của Tiên Tri Nấm với chiết khấu 60%. Điểm hố nhất của nhiệm vụ này nằm ở chỗ, Cây Sa chính là Bạn Cũ trong nhiệm vụ. Nói cách khác, đến lúc đó người ẩn danh sẽ nhận rượu tại Tiên Tri Nấm, sau đó mang đến nơi Cây Sa đang ở, cơ bản giống như tự chui đầu vào lưới. Cách tuyên bố nhiệm vụ này rất truyền thống, không có gì mờ ám. Chỉ là Tiên Tri Nấm tuyên bố nhiệm vụ đưa rượu cho Bạn Cũ mà thôi. Nhiệm vụ lừa người thế này, không thể thông qua. Cổ Lỗ nói được nửa câu, đột nhiên nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, Tiên Tri Nấm đã tuyên bố nhiệm vụ nhánh cá nhân ở Bạn Cũ cho ngươi. Đây là nhiệm vụ cá nhân. Có, không chấp nhận. Đây là nhiệm vụ kích hoạt bởi độ thiện cảm cá nhân. Bỏ cuộc hoặc thất bại giữa chừng đều không bị phạt. Thần sắc Cổ Lỗ lập tức trở nên nghiêm trọng. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức cầm lấy bình rượu trước mặt Tiên Tri Nấm, đưa ngược lại cho Cây Sa. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh cá nhân ở Bạn Cũ. Người đã nhận được phần thưởng tương ứng. Phần thưởng của nhiệm vụ này đương nhiên là thật. Về nguyên tắc, đây chỉ là nhiệm vụ ủy thác mà thôi. Chỉ vì có sự tham gia của Cây Sa, dẫn đến vô số biến số. Ví dụ như Cây Sa, Bạn Cũ trong nhiệm vụ, chờ người ẩn danh mang rượu đến tại một đại điện bỏ hoang. Nhưng vì người mang rượu bước chân trái vào đại điện trước, khiến Cây Sa nhớ lại nỗi đau thời thơ ấu. Buồn tủi ập đến, hắn bắt đầu kể lể chuyện thơ ấu. Chỉ chậm trễ khoảnh khắc này, một diệt pháp giả và một đại pháp sư vong linh tình cờ đi ngang qua gần đó. Thôn Nấm, 2 giờ chiều. Hôm nay, nơi đây đặc biệt náo nhiệt. Dù số lượng người tham chiến trong thế giới này không còn đủ trăm, nhưng nhờ thông báo giảm giá của Tiên Tri Nấm trên nền tảng liên lạc thế giới, khá nhiều người từng khám phá thành bội đã quay về, háo hức chờ đợi đợt giảm giá kịch liệt tối nay. Có Cây Sa tham gia giảm giá, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Lão già Tiên Tri Nấm này đồng ý tham gia kế hoạch lần này chính là để vớ bẩm cuối cùng, sau đó chuồn đi trong đêm. Sau một hồi thẩm vấn, Tô Hiểu đã thành công dụ được từ miệng Ador thông tin về người tình báo ẩn danh. Người ẩn danh này khá nổi tiếng trong giới Bát Giai Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyên nhân là phong cách hành sự vừa hèn vừa tao. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của hắn là đeo chiếc đầu sừng hâu của thợ săn, khoác áo choàng bằng da thú với lông hơi dài. Đặc điểm này rất dễ nhận biết. Bu Bu Un, Ba Ha và Cây Sa chờ đến 3 giờ chiều thì mục tiêu xuất hiện. Xì xì. Trong tai nghe không dây của Tô Hiểu truyền đến tiếng rè của bộ đàm, sau đó giọng Ba Ha vang lên, mục tiêu vào thôn, diễn viên số 1 chuẩn bị. Diễn viên số 1, Adore được, tốt. Ba Ha, diễn viên số 1, hôm nay ngươi đã ăn chưa? Adore, chưa ạ Ba Ha, nếu chưa ăn thì ăn của lão tử một quyền đi, ngươi rùng cái quái gì, trước đây ngươi không phải là kẻ vi phạm sao? Adore, ai? Ai rung? Ba Ha, ngươi vừa căng thẳng là nói lắp ngay. Lúc này, người ẩn danh vẫn chưa hay biết, ngay khi bước chân vào thôn nấm, hắn đã rơi vào một cái bẫy. Người ẩn danh thực chất tên là Lộc Cách. Trên con đường đất nhỏ của thôn nấm, hai bên đường mọc đầy các loại hoa dại cao ngang nửa người, khiến lòng người thư thái. Lộc Cách đội chiếc mũ xương sừng nai phân nhánh dày đặc, khoác chiếc áo da thú lông dài màu xám trắng. Hắn trông như một thợ săn mới trở về từ hoang dã. Lần này trở về, chủ yếu là vì đợt giảm giá do tiên tri nấm tung ra. Với một chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Lộc Cách hít một hơi không khí trong lành. Hắn thực sự thích cảnh tượng thôn nấm, đương nhiên, không bao gồm việc trước đó có người đặt thuốc nổ có uy lực lớn ở đây. Nói đến xấu hổ, trong vụ việc đó, Lộc Cách đang tưới nước cho hoa có bên cạnh thôn thì không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn không ngừng đi tiểu, vội vàng kéo quần lên và ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Còn về việc ước hắn, so với mạng sống thì chẳng đáng kể. Nghĩ đến đây, Lộc Cách thầm mắng tên khốn không có đạo đức đã đặt thuốc nổ trong thôn nấm. Đúng lúc này, Lộc Cách thấy một ông lão nhỏ bé đi tới, đối phương còn mỉm cười với hắn. Theo lẽ thường, đưa tay ra không đánh người đang cười, nhưng nụ cười của ông lão này lại khiến lòng Lộc Cách dấy lên nghi ngờ. Hắn lịch sự đáp lại bằng một nụ cười. À, một tiếng hét thảm truyền đến. Lộc Cách cảm thấy có thứ gì đó đẩy mình một chút. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ông lão vừa rồi đang nằm vật ra đất. Điều này khiến hắn kinh hô trong lòng. Ngọa tàu. Người trẻ tuổi, không sao, không sao. Là ta giẫm phải ngươi. Ngươi xem bộ xương già này của ta, không còn linh hoạt như trước. Ngươi đỡ ta một chút. Nghe vậy, lòng Lộc Cách thả lỏng, thầm nghĩ mình đã hiểu lầm ông lão trong gian xảo này. À không, hiểu lầm ông lão đó. Lão nhân gia, ngài không sao chứ? Lộc Cách vừa vịn lấy cánh tay Cây Sa thì thấy Cây Sa đang nằm vật ra đất đột nhiên đạp hai chân, thân thể thẳng đơ, hai mắt trắng giả, sùi bọt mép và hôn mê. Lộc Cách trợn tròn mắt, người ngây ra. Hắn vạn lần không ngờ, mình ở trong thế giới thụ sinh nổi tiếng lại gặp phải vụ ăn vạ. Người trẻ tuổi, ta không sao. Đây là bệnh cũ của ta. Cây Sa tự ấn huyệt nhân trung và tỉnh lại. Thấy vậy, Lộc Cách lau mồ hôi nóng trên trán. Tình huống này quá phức tạp, liên tục đảo ngược. Rất nhanh, Cây Sa trông vẫn còn hơi yếu ớt rời đi, để lại Lộc Cách lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vừa định đi thì phát hiện trên mặt đất có một vật, là một hạt óc chó. Hạt óc chó này trông có vẻ không tầm thường. Hắn nhặt nó lên. Một giờ sau, Lộc Cách thành công nhận nhiệm vụ phụ bạn cũ, bắt đầu theo dõi tung tích Cây Sa. 2:04 sau, Lộc Cách thành công tìm thấy Cây Sa trong một điện thờ bỏ hoang. 2:15 sau, trong điện thờ bỏ hoang, Lộc Cách với quần mắt thâm đen ngồi trên bậc đá. Hai bên hắn là Tô Hiểu và Solomon. Tình huống thực ra rất đơn giản. Lộc Cách đến đưa rượu cho Cây Sa. Tô Hiểu, Solomon, Ba Ha tình cờ đi ngang qua gần đó. Khi đi qua cửa điện thờ bỏ hoang, Ba Ha hỏi Lộc Cách một câu, ngươi nhìn gì vậy? Lộc Cách đương nhiên không trả lời nhìn ngươi sao thế, mà lúc này chuẩn bị chuồn đi. Đáng tiếc, hắn lập tức bị yêu nữ âm hút một miệng lớn dương khí, toàn thân từ chỗ đón gió đi tiểu xa ba trượng, yếu ớt đến mức gió thổi cũng ướt dày. Anh, có cần thiết không? Em có đáng chết như vậy không? Ánh mắt Lộc Cách ít nhiều có chút tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Hiểu và Solomon lại liên thủ đối phó hắn. Nhìn thấy hai người này, hắn ngay cả ý nghĩ xuất thủ chiến đấu cũng không có, mà lập tức bỏ chạy. Đáng tiếc, muốn thoát khỏi tay một pháp sư kỹ năng hình và một đại pháp sư vong linh, độ khó quá cao. Huynh đệ, lần này không phải muốn giết ngươi. Ba Ha lên tiếng. Nghe vậy, Lộc Cách bất đắc dĩ cười thảm. Dù lần này không bị giết, hắn cảm thấy tài sản của mình cũng sẽ bị giáng một đòn chí mạng, nhưng hắn sẽ không khuất phục. Huynh đệ, người có muốn làm hạng ba bảng xếp hạng không? Ba Ha mỉm cười hỏi. Lộc Cách lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn suýt thốt ra một câu, các ngươi bắt ta chỉ vì điều này sao? Nếu là thật, không cần bắt, hắn sẽ tự nguyện đăng ký. Đồng ý chứ, phần thưởng hạng ba là phong bạo đại kiếm, nhìn thôi đã thấy rất. Phần thưởng hạng tư lại là vong linh hệ ám hắc quân chủ, người không động lòng sao? không có bất kỳ ý nghĩ nào. Lộc Cách mỉm cười. Vẻ phong thái ung dung này chủ yếu là vì bên cạnh đang ngồi một đại pháp sư vong linh nổi danh lẫy lừng trong giới bát giai. Từ đầu đến cuối, Lộc Cách đều biểu hiện rất vui vẻ, đồng ý tất cả các điều kiện không mang tính bóc lột, rất biết tùy thời xem xét tình hình. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm tinh thể dài bằng đầu ngón tay và ném cho Lộc Cách. Đây là... Lộc Cách đánh giá ống nghiệm tinh thể, dò hỏi một cách dò xét. Độc tính mãn tính kịch độc. Tô Hiểu lên tiếng. Chút nữa còn phải quay về thôn nấm. Ở đó là khu vực an toàn, thực sự không thể làm gì Lộc Cách ở đó, nhất định phải giữ lại thủ đoạn trước. Cái này sao? Lộc Cách do dự, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Hiểu và Solomon, hắn chỉ có thể uống viên thuốc màu lam trong ống nghiệm tinh thể. Trong lúc này, cảm giác của Tô Hiểu và Solomon cùng khóa chặt, không sợ Lộc Cách giả vờ. Lộc Cách cười hình hệt nuốt viên độc. Hắn lặng lẽ kích hoạt một trang bị của mình, nhưng giây tiếp theo, lòng hắn rung lên. Trang bị ác chủ bài siêu phàm của hắn lại không thể dùng đặc tính siêu phàm để chống lại loại mảnh độc này. Trang bị này của hắn không có tác dụng gì cả. Mục tiêu đã đạt được. Tô Hiểu và đoàn người đi bộ quay về thôn nấm. Trên đường đi, Solomon lên tiếng trong kênh đội ngũ. Solomon, chi phí độc dược mãn tính, ta và ngươi chịu 5 năm. Bạch Dạ, hắn ăn là vitamin B3. Solomon đóng kênh đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Lộc Cách bên cạnh. Có thể thấy, Lộc Cách vừa ăn viên vitamin trông như không quan tâm, thực tế lòng đầy lo lắng, tràn ngập kính sợ đối với mảnh độc không rõ. Ánh mắt Solomon đầy suy tư, kiến thức hữu ích đã tăng trưởng. Dù hắn không điều chế thuốc độc, nhưng sau này hắn cũng có thể cho người khác ăn mảnh độc mãn tính. Đột nhiên, Solomon nghĩ đến một chuyện khác. Hắn mở kênh đội ngũ và lên tiếng. Solomon, lúc giải độc thì thao tác thế nào? Bạch Dạ, cho hắn ăn viên canxi. Solomon không hỏi thêm gì khác, đóng kênh đội ngũ. Kiến thức hữu ích lại tăng trưởng. Trên đường không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù có người chặn giết người tham chiến đi ngang qua ngoài thôn nấm, cũng sẽ không điên khùng đến mức chặn giết tổ hợp của Tô Hiểu và Solomon. Trở về thôn nấm, Tô Hiểu đi vào ngôi nhà trên cây của tiên tri nấm. Cửa hàng thế giới đã được di chuyển đến đây. Mở cửa bên cạnh bức tường là có thể đi vào căn phòng không nhìn thấy. Trên cánh đồng hoa sau vườn, Tô Hiểu khoanh chân ngồi thiền. Hắn không tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để khám phá thành bội. Sau trận chiến với quý tộc xám, dù đã hồi phục đến bây giờ, vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Đây là do dấu ấn hắc ám gây ra. Năng lực này cực kỳ khó chịu. Tô Hiểu ước tính, trong tình huống bình thường, vết thương của hắn không thể hồi phục trong vòng nửa tháng. May mắn là hiện tại sắp trở về luân hồi nhạc viên. Ngoài vết thương này, tàn khí bên trong còn sót lại tín ngưỡng lực ở thái dương, cùng với việc chữa trị cánh tay trái, những thứ này cộng dồn lại là một khoản chi phí không nhỏ. Trong lúc thiền định, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, mặt trời chiều ngã về tây, thôn nấm bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn vàng cam. Trong cảnh tượng yên bình, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Bảng xếp hạng giết chóc dự kiến kết toán sau 10 phút. 15 phút sau, phi thuyền không gian sẽ hạ cánh trong vòng 100 mét quanh thôn nấm. Tô Hiểu kết thúc trạng thái thiền định, đi vào trong nhà trên cây, mở cửa đi vào căn phòng không thấy gì. Hắn thấy Solomon cũng ở đó. Nhắc nhở, người đã kích hoạt cửa hàng thế giới. Điểm công huân giết chóc hiện có 378 điểm. Các vật phẩm dưới đây có thể sử dụng điểm công huân giết chóc để đổi. Tô Hiểu đã sớm quyết định vật phẩm muốn đổi. Hắn dùng 230 điểm công huân giết chóc để đổi một vật phẩm tên là Thần Thánh Tượng Mộc. Thần Thánh Tượng Mộc. Nơi sản xuất, nơi cổ xưa. Phẩm chất, trang bị đặc biệt, vật phẩm tiêu hao. Độ bền không thể hồi phục bằng bất kỳ phương thức nào. Hiệu quả trang bị, lễ linh thiêng, chủ động, đánh đổi 5 điểm thuộc tính cơ thể của bản thân, thu được 1 điểm điểm kỹ năng hoàng kim, có thể lựa chọn đánh đổi 5 điểm thuộc tính sức mạnh, hoặc nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực. Nếu đánh đổi thuộc tính may mắn, thì mỗi lần đánh đổi 2 điểm. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực này, sẽ vĩnh viễn tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị này. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của lễ linh thiêng, chủ động, là 48 giờ. Giới thiệu vắn tắt, vật kỳ diệu. Trước đó, Tô Hiểu đã dùng 1.000 điểm công huân giết chóc đổi chương tham lam. Nếu đục xuyên qua nó, đại khái có thể thu được 55-60 điểm điểm kỹ năng hoàng kim, cộng thêm 10 bộ vật đại diện cho các mục đích của cụ tượng hồn linh. Lần này, 230 điểm đổi thần thánh tượng mộc cũng liên quan đến việc thu được điểm kỹ năng hoàng kim. So với chương tham lam, thần thánh tượng mộc lại phải bỏ ra 50 điểm thuộc tính cơ thể, hoặc 20 điểm thuộc tính may mắn, mới có thể thu được 10 điểm điểm kỹ năng hoàng kim. Thứ này thực sự là một cái hố, bình thường không ai đổi, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, cái giá này là có thể trả được. Hắn ở thế giới này đã giết không ít kẻ địch, nhưng thuộc tính mị lực vẫn là 12 điểm. Từ đó có thể thấy, ngưỡng giảm thuộc tính mị lực ngày càng cao. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, hắn sử dụng lễ linh thiêng hy sinh 5 điểm thuộc tính mị lực, liệu có thể thu được một điểm điểm kỹ năng hoàng kim không? Thuộc tính mị lực hiện tại của hắn vốn dĩ là số âm, muốn đạt được giảm 5 điểm mị lực là rất khó. Tô Hiểu đổi xong thần thánh tượng mộc, không lâu thì thông báo của thụ hư không xuất hiện. Thông cáo, cuộc thi giết chóc thế giới thụ sinh lần này sắp kết thúc. Bảng xếp hạng giết chóc đã khóa chặt, sẽ không còn thay đổi. Thứ hạng cuối cùng như sau. Hạng nhất, Enduo, tử vong nhạc viên, đã thu được thủy nguyên ma kính. Hạng hai, Bạch Dạ, luân hồi nhạc viên, đã thu được kỹ pháp chi hồn. Hạng ba, người ẩn danh, thiên khải nhạc viên, đã thu được phong bạo đại kiếm. Hạng tư, Solomon, luân hồi nhạc viên, đã thu được ám hắc quân chủ ở lực truyền thừa. Hạng năm, cô lỗ, luân hồi nhạc viên, đã thu được rương bảo linh hồn. Các thứ hạng sau đây người tham chiến cần tự mình xem xét, sẽ không được công bố tại đây. Quyền hạn truyền tống đã mở. Tất cả người tham chiến cần leo lên phi thuyền không gian trong vòng 10 phút. Sau khi đến trạm trung chuyển tinh không, sẽ được truyền tống về trận doanh nhạc viên tương ứng. Một cuộn kỹ năng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cuộn kỹ năng này toàn bộ là màu đen, khi cầm trên tay có cảm giác nặng nề. Có, không sử dụng kỹ pháp chi hồn ở cuộn kỹ năng. Kiểm tra thấy thợ săn tổng cộng có 3 loại năng lực kỹ pháp, là đao thuật, cận chiến, hệ huyết khí. Nếu sử dụng kỹ pháp chi hồn ở cuộn kỹ năng, cần trong 3 loại năng lực kỹ pháp này, lựa chọn thứ nhất. Kỹ pháp chi hồn sẽ tiến hành phối hợp thích ứng, chuyển hóa thành đặc tính bị động tăng thêm năng lực này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu chỉ có một cảm giác, đó là năng lực này nâng cấp sẽ rất đắt. Đây là một trong những đặc điểm của năng lực bị động kỹ pháp. Tô Hiểu tạm thời không vội vàng nắm giữ năng lực kỹ pháp chi hồn. Ra khỏi thôn nấm, hắn nhìn thấy phi thuyền không gian đang đậu gần đó. Vì quyền hạn truyền tống đã mở ra, A Mổ và Benny đã truyền tống đến bên cạnh phi thuyền trước. Thấy Tô Hiểu đi tới, Benny lập tức rưng rưng nước mắt, nó nhanh chóng chạy tới, lao vào Tô Hiểu bằng cú chuột bay ôm lấy mặt hắn. Thế giới thụ sinh đối với Benny mà nói, quả thực là một thế giới có độ khó cấp ác mộng. Sau khi đi vào, không làm được chuyện gì cả, chỉ lặn một vòng thế giới. Việc này khiến trình độ bơi lội của Benny đột nhiên tăng vọt, nó thậm chí có thể vừa ngủ vừa bơi ngửa. A Mổ là đàn ông đích thực. Ba Ha đậu trên vai A Mổ. Nó vừa dứt lời, A Mổ liền rống lên một tiếng bò, hai mắt cũng bắt đầu trắng giả. Nhưng khi Ba Ha và Bu Bu Uông Hứa trở về mời tiệc, tâm trạng A Mổ lập tức ổn định lại. Tô Hiểu nhìn xa về phía bắc. Lần này hắn đã thu hồi thành công kẻ nuốt chửng đã thả ra. Cường giả thực lực như Anderson, trước đó không phải cùng tồn tại cộng sinh với kẻ nuốt chửng, mà là bị kẻ nuốt chửng phụ thuộc. Hiện tại trong cơ thể đối phương có lực thái dương, đương nhiên không cần phải để lại kẻ nuốt chửng. Tô Hiểu dẫn theo Bu Bu Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny leo lên phi thuyền. Vừa ngồi xuống, hắn liền thấy ở ghế cách đó không xa, Thủy Ca với vẻ mặt căng cứng. Thủy Ca cuối cùng cũng không bị lời nguyền lão nhị vạn năm của tử vong nhạc viên bao vây nữa, nhưng lần này đứng nhất, phần thưởng lại giống như những người khác. Trong lòng hắn có chút bực bội, cùng với việc sau khi thu được thủy nguyên ma kính, hắn phát hiện giá trị của thứ này tuy cao, nhưng luôn cảm thấy có vài phần không thích hợp. Đương nhiên không thích hợp. Xem lúc này Út ngồi xa như vậy, rõ ràng là gia hỏa này cảm giác được khí tức của vật phẩm cấp cha. Ta còn sống đó. Adore giơ hai tay hô to, cười từ tận đáy lòng. Thấy vậy, không ít người tham chiến trong khoang thuyền đều nở nụ cười. Phi thuyền không gian khởi động, thẳng tiến đến trạm trung chuyển tinh không. Trên đường đi, Tô Hiểu nghỉ ngơi một chút. Không cảm giác qua bao lâu, trạm trung chuyển tinh không đã đến. Cảm giác truyền tống của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nằm trên thảm, có cảm giác kiệt sức. Hắn thậm chí không muốn động ngón tay. Lần này khi quý tộc xám thực hiện kế hoạch nhạc viên bình minh, Tô Hiểu cảm thấy lần này mình sẽ không về được, sẽ chết ở thế giới thụ sinh. Tìm được hai chữ bình minh làm manh mối, tất cả nhìn như là trùng hợp, thực ra cũng là tất nhiên. Ban đầu Tô Hiểu sử dụng vận hầu tìm đoạn hồn ảnh chi thạch, vận hầu chỉ dẫn vị trí của nữ vương quỷ tộc. Từ đó bắt đầu, một số tình huống tiếp theo đã được định trước. Dù Tô Hiểu không thu được bức họa ở chỗ cô lỗ, hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để phát hiện giá trị của vài tên dân đen trong vực hắc ám. Đây là thói quen khám phá thế giới nguyên sinh của hắn từ trước đến nay. Còn một điều nữa là, Tô Hiểu từ trước đến nay đều thừa nhận mình không bằng quý tộc xám ở mức độ lão âm. Cho nên khi bước vào thế giới thụ sinh, hắn mới điên cuồng tăng cường chiến lực bản thân. Hắn không âm hiểm bằng đối phương, nhưng hắn đánh nhau giỏi hơn đối phương, vậy là đủ rồi. Đúng lúc Tô Hiểu đang nghĩ chuyện này, một phong thư xuất hiện trong tầm mắt hắn. Phong thư này lớn hơn các phong thư khác một vòng, mặt trước có hoa văn màu đỏ hình, là thư từ Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu mở nó ra. Ngươi thu được 548 đồng tiền hồn. Đó là tiền chia từ thế giới họa. Mỗi khi tiến trình thế giới kết thúc, Tô Hiểu đều có thể nhận được tiền chia. Bên kia vẫn đang phát triển, chưa đến lúc thu lợi nhuận lớn. Sau phong thư này, lại có hai phong thư giống hệt nhau xuất hiện. Tô Hiểu nhận lấy. Ngươi thu được 164.292 đồng tiền hồn. Ngươi thu được 10 vạn đồng tiền hồn. Tô Hiểu trực tiếp gửi thư cho cây xa, kèm theo 10 vạn đồng tiền hồn. Dù không ký khế ước gì với cây xa trước đó, nhưng đã nói đầu tư 5 vạn, tiền vốn 100% lợi nhuận, thì một phần cũng không thể thiếu. Tô Hiểu lần đầu tiên trực tiếp nhận khoản tiền lớn 16 vạn đồng tiền hồn, điều này khiến tinh thần hắn thư thái không tả xiết. Việc cấp bách hiện tại là hồi phục cánh tay trái và các vết thương khác trước. Bà Hà lấy ra trang bị duy trì sự sống chứa cánh tay trái. Sau khi mở ra, cánh tay trái vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc vừa bị đứt. Trang bị duy trì sự sống này quả thực đã đầu tư rất nhiều tiền. Tô Hiểu kích hoạt chức năng hồi phục, sau đó điều khiển cánh tay tinh thể vỡ vụn. Cánh tay trái nguyên bản của hắn trôi nổi tới. Đầu tiên hồi phục là xương cốt, sau đó là thần kinh. Cảm giác hồi phục thần kinh có chút khó chịu, thường xuyên có cảm giác bị rút gân. Hơn nửa giờ sau, cánh tay trái của Tô Hiểu hồi phục. Hiệu quả còn sót lại của dấu ấn hắc ám bị xóa sạch. Tính ngưỡng lực ở Thái Dương còn sót lại trong tạng khí cũng bị xóa sạch. Tô Hiểu trở lại trạng thái tốt nhất. Bu Bu, A Mổ, Benny không bị thương. Vết thương của Ba Ha đã hồi phục thành công, thoát khỏi kiếp đại tu. Nó lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần hồi phục này tổng cộng tiêu tốn 1.250 đồng tiền hồn. Chi phí hồi phục rất đắt. Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái. Cảm giác nguyên bản vẫn là tốt nhất. Số tiền hồn này tiêu rất đáng giá. Ngươi đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới. Thế giới đã trải qua, thế giới thụ sinh. Độ khó thế giới nguyên thế giới, 0%, trong thế giới này không thể thu được nguyên thế giới. Nhắc nhở, bởi vì trong thế giới này không thể thu được nguyên thế giới, sẽ dựa theo số lượng công huân giết chóc, số lượng và chất lượng nhiệm vụ hoàn thành, cùng với mức độ khám phá của người tham chiến để kết toán. 1. Công huân giết chóc hiện có 148 điểm, giới hạn kết toán cao nhất là 300 điểm. 2. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành 4. Nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ chiến tranh 1, nhiệm vụ ẩn 2. 3. Mức độ khám phá cao, ngươi đã đến cố đô Ada, thành hoàng thụ, rừng nhiệt đới, vùng đất ngập nắng, đấu trường linh hồn, tinh linh chi đô ở Pandaran, thành bội, đại di tích, mộ địa lạnh giá, đầm lầy trắng, xoát giang, hang đất dưới lòng đất, vực hắc ám, giữa phong thủy. Kết toán hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Phần thưởng thu được, 40 điểm thuộc tính chân thực, giới hạn kết toán thế giới thụ sinh, tinh luyện bất hủ thạch 15 viên, giới hạn kết toán thế giới thụ sinh. Lực lượng chân thực ở năng lực cướp đoạt đã kích hoạt, ngươi sẽ thu được 1.3 điểm điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi thu được 3 điểm điểm kỹ năng hoàng kim, được xác định dựa trên đánh giá tổng hợp. Kết toán hoàn thành, cấp độ dấu ấn của thợ săn hiện tại là cấp độ dấu ấn của 5. Giai vị thế giới nguyên sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán thế giới thụ sinh, cấp độ dấu ấn đơn lần cao nhất có thể tăng lên cấp 7. Cấp độ dấu ấn của thợ săn đã tăng lên đến trước giai vị thăng cấp, không thể đột phá cấp độ này. Nhắc nhở, kiểm tra thấy trong cửa hàng danh dự của thợ săn, có vật phẩm liên quan đến cấp độ dấu ấn chưa đổi, người có thể tiến hành đổi này, hoặc chủ động xin sát hạch thăng cấp giai vị. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung ở cấp 4. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã được lưu vào dấu ấn thợ săn. Tô Hiểu đóng danh sách kết toán. Hắn không quên, trong cửa hàng danh dự của mình, có một thứ rất thích hợp để hắn đổi hiện tại. Thứ đó là, khởi đầu ác mộng. Loại, quyền hạn tăng thêm, giảm lợi ít bát giai. Hiệu quả, sau khi đổi quyền hạn này, cấp độ dấu ấn của thợ săn sẽ giảm xuống cấp 4. Tiến trình thế giới tiếp theo, nhất định sẽ vào thế giới nguy hiểm cao bát giai. Ở trong thế giới này, chất lượng rương bảo thu được tăng lên 16%, số lượng nguyên thế giới thu được tăng lên 27%. Nhắc nhở, sau khi đổi quyền hạn này, nhiệm vụ chính tuyến mà thợ săn nhận được trong thế giới bát giai nguy hiểm cao cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giá bán, 1 huy chương danh dự kim cương. Tồn kho, 1, vật phẩm này sẽ tồn tại trong cửa hàng danh dự trong 6 tiến trình thế giới. Nhắc nhở, năng lực chung của đoàn mạo hiểm cấp SSS đã kích hoạt. mỗi lần kết toán thế giới sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng đoàn mạo hiểm thu được, nhận được điểm kỹ năng đội tương ứng. Ngươi thu được 20 điểm kỹ năng đội. Kỹ năng đội đã kích hoạt, liệt đoàn, bị động cấp 2 khi kết toán thế giới, có thể tăng thêm 1 điểm thuộc tính cơ thể bản thân, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực, một trong 4 loại thuộc tính tăng ngẫu nhiên. Người được lợi từ kỹ năng này là bản thân thợ săn, Bubuni, Amo, Baha, Benny. Theo dòng nhắc nhở cuối cùng xuất hiện, Bubuun, Amo, Baha, Benny đều vây quanh. Đã đến lúc bắt đầu rút thưởng. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn của ngươi tăng lên 1 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này không tăng thuộc tính mị lực, mà lại tăng thuộc tính may mắn cực kỳ quan trọng. Thuộc tính may mắn hiện tại của Tô Hiểu là 52 điểm. Có thể nhận được phần thưởng thuộc tính may mắn đạt 50 điểm. Tô Hiểu tạm thời chưa định nhận. Trong 52 điểm thuộc tính may mắn, có 8 điểm là tăng thêm thông qua chúa tể vận mệnh, tức là tăng thêm từ trang bị. Thuộc tính may mắn trần trụi hiện tại của hắn là 44 điểm. Chờ khi thuộc tính may mắn trần trụi đạt 50 điểm, lại đến kho tăng thuộc tính để nhận năng lực đặc tính phái sinh của thuộc tính may mắn 50 điểm, lợi nhuận sẽ cao gấp mấy lần. Tổng cộng có 21 điểm kỹ năng đội. Tô Hiểu tiêu hao 1 điểm để nâng cấp năng lực liệt đoàn. Tiêu hao 18 điểm để nâng cấp năng lực bảo mệnh đội thức tỉnh sức sống. Năng lực này đã thành công nâng cấp lên cấp 6. Lần này cần nâng cấp không ít năng lực. Tuy nhiên, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề, trọng điểm của năng lực tông sư huyết thương không phải dùng huyết thương tấn công. Huyết thương là vật phụ thuộc. Hiệu quả lớn nhất của tông sư huyết thương làm cho một lưu phái đao thuật của Tô Hiểu hoàn toàn rõ ràng, hệ huyết khí. Trong các chiêu thức đao thuật mở rộng của Tô Hiểu, có hai phe phái, năng lượng ảnh xanh sinh ra hệ ảnh, huyết khí sinh ra hệ huyết khí. Các chiêu thức đao thuật hệ ảnh gồm: Hoàng đoạn, Thanh quỷ, Tuyệt u, Thời, Cực, Lưu, Tuyệt ảnh thiểm. Các chiêu thức đao thuật hệ huyết khí gồm: Huyết nhận, Huyết ảnh, Thí. Tay chỉ cầm một thanh đao, khi chém giết với cường địch, lòng sẽ càng tập trung. Tuy nhiên, tông sư đao thuật mà thực sự đánh không lại thì tay trái sách diệt tẩn tịch diệt bắn mấy phát vào kẻ địch cũng là điều có thể hiểu được. Huyết thương cận chiến thì bỏ qua, hiếm khi có biểu hiện chói sáng trong thực chiến. Nguyên nhân là không có chiêu thức thực chiến phù hợp với nó. Lần trước Tô Hiểu chém giết với lão kỵ sĩ, vùng huyết thương loạn xạ, hắn suýt bị đối phương dùng bá thể trảm chém chết. Huyết thương vẫn thích hợp hơn để bắn chết ở siêu tầm xa, ví dụ như trong hỗn chiến khế ước giả tinh cầu giao, Tô Hiểu dùng hư ảnh huyết khí cao lớn kéo cung bắn huyết thương. Một huyết thương có thể bắn nổ vài tên khế ước giả quân địch. Giai đoạn hiện tại Tô Hiểu quy hoạch là, ngoài ba loại năng lực cần thiết phải nâng cấp lâu dài là tông sư đao thuật, tông sư cận chiến, tông sư huyết thương, các năng lực khác, ví dụ như long ảnh thiểm, thể chất linh ảnh, ảnh đồ lục, phục hồi bị động cơ bản, đều dùng điểm kỹ năng hoàng kim nâng cấp. Khi mỗi loại nâng cấp lên cấp S, đều sẽ chuyển xuống dưới danh sách kỹ năng, điều này có nghĩa là các năng lực này sau này không cần đầu tư tài nguyên nữa, đã nâng cấp đến giới hạn. Năng lực đạt cấp S càng nhiều, danh sách kỹ năng của Tô Hiểu trông càng gọn gàng, hắn cũng càng mạnh. Tô Hiểu xem xét năng lực bản thân, nhanh chóng chọn ra ba loại muốn nâng cấp đến cấp S, lần lượt là long ảnh thiểm đồ lục ảnh thể chất linh ảnh. Tô Hiểu lấy ra thần thánh tượng mộc, kích hoạt hiệu quả công, hắn lựa chọn hy sinh 5 điểm thuộc tính mị lực làm cái giá, thu được 1 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhưng chờ nửa ngày, Tô Hiểu cũng không có cảm giác rõ ràng gì, giống như có thứ gì đó tồn tại, cố gắng rút ra thứ gì đó từ trong cơ thể mình, kết quả bên kia cố gắng nửa ngày, cái gì cũng không rút ra được. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của ngươi có chút trượt xuống. Thuộc tính mị lực hiện tại của ngươi là 12 điểm. Bên công chính thụ hư không đã thu lấy năng lượng đặc biệt trong thần thánh tượng mộc, làm vật ngang giá cho giao dịch lần này. Ngươi thu được 1 điểm kỹ năng hoàng kim, lợi nhuận này đến từ thụ hư không. Thần linh cổ xưa, tượng thánh cố gắng thu hồi thần thánh tượng mộc mà ngươi đang nắm giữ. Nhắc nhở, vật phẩm này là vật phẩm mà thợ săn thu được thông qua kênh công chính, là vật sở hữu của thợ săn. Thần linh cổ xưa, tượng thánh không có quyền thu hồi. Nhắc nhở, đã gửi cảnh cáo đến thần linh cổ xưa ở tượng thánh. Nhắc nhở, thần linh cổ xưa ở tượng thánh đã đáp lại thợ săn bằng sự xin lỗi chân thành và không còn cố gắng thu hồi thần thánh tượng một nữa. Liên tục mấy lời nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên, việc sử dụng thần thánh tượng một để đổi lấy điểm kỹ năng hoàng kim, thực ra là dùng năng lượng bản nguyên của bản thân để đổi. Bên giao dịch là thần linh cổ xưa ở tượng thánh, không thể sản xuất điểm kỹ năng hoàng kim. Đây là tài nguyên đặc biệt của trận doanh nhạc viên và thụ hư không. Do đó, trong quá trình giao dịch, thụ hư không đóng vai trò là bên trung chuyển tài nguyên. Trước đó, Tô Hiểu thực sự không biết thần thánh tượng một còn có một bên khác. Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một trang bị đặc biệt. Không ngờ, bên kia còn có một bên tên là thần linh cổ xưa ở tượng thánh. Đơn giản mà nói, trong quá trình Tô Hiểu thu được điểm kỹ năng hoàng kim này, bên thứ ba là người bán, không biết bằng cách nào đã tham gia vào và còn cố gắng kiếm lợi từ Tô Hiểu. Tô Hiểu đánh giá, chắc là thần linh cổ xưa ở tượng thánh và thần thánh tượng một có liên hệ cực kỳ chặt chẽ, nên mới làm được điều này. Tô Hiểu lần này cũng không phải đang bay chùa. Thần thánh tượng một là thứ hắn đã bỏ ra 230 điểm công huân giết chóc để mua. Tiền mua thứ này đã bỏ ra rồi, đây là vật sở hữu của hắn. Hắn đương nhiên phải tìm cách tránh khỏi những tác dụng phụ mà nó mang lại. Không có cách nào tránh khỏi tác dụng phụ của thứ này, đâu có bị đá vào đâu sao, bỏ ra 230 điểm công huân giết chóc để mua nó. Hiện tại xem ra, bên thần linh cổ xưa ở tượng thánh chuẩn bị ăn hai lần. Lần đầu tiên ăn tiền của người bỏ công huân giết chóc mua thần thánh tượng một, nó thu được lợi nhuận. Lần thứ hai lại ăn năng lượng bản nguyên mà người sử dụng hy sinh. Tình hình hiện tại là, nhờ lợi thế thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, hắn sẽ không bị thu lấy năng lượng bản nguyên. Có người tránh khỏi miếng cắn thứ hai của thần linh cổ xưa ở tượng thánh, bên kia cắn hụt, lập tức giận dữ, cố gắng thu hồi thần thánh tượng một mà Tô Hiểu đã bỏ ra 230 đồng công huân giết chóc để mua. Đây đúng là điển hình của việc không chơi được. Bày ra bán, kiếm lời là chuyện đương nhiên. Thua lỗ lập tức đổi ý, ánh mắt Tô Hiểu đầy suy tư. Thần linh cổ xưa ở tượng thánh này, trông có vẻ rất giàu có. Lòng hắn đã có kế hoạch. Nếu lần tiếp theo thành công, có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tô Hiểu không hề tức giận vì bị câu cá. Trước hết, đối phương đã không thành công. Lần này thực ra đã gặp được quý nhân, nên đáng lẽ phải vui mới đúng. Có thể nói, thần linh cổ xưa ở tượng thánh khá dũng cảm. Dám câu cá một tồn tại hệ thần linh diệt pháp giả, nó là kẻ đầu tiên. Chuyện này, tà thần và cổ thần đều chưa từng làm. Tô Hiểu thu hồi thần thánh tượng một, chuẩn bị sau này hỏi thêm về biểu tượng thiên liêng của cổ lão thần sắc. Trước mắt, điều quan trọng hơn vẫn là tăng cường năng lực bản thân. Hắn lấy ra một trang bị tên là Thú Hoàng, có khả năng cưỡng chế lấy đi bảo thạch đã khảm trên trang bị khác và khảm lên Thú Hoàng. Hiện tại, bốn khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn đã được khảm trên đó. Lấy ra khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn cuối cùng, Tô Hiểu khảm nốt lên Thú Hoàng. Sau đó, hắn kích hoạt năm khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn trên Thú Hoàng để tiến hành hợp thành. Năm tiếng giòn vang lần lượt vang lên, đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn trên Thú Hoàng đều bị bóc ra. Có, không hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch. Sau lần hợp thành này, đoạn hồn ảnh chi thạch sẽ chuyển từ loại bảo thạch khảm nạm thành thạch truyền thừa năng lực. Truyền thừa năng lực là đoạn hồn ảnh. Lần hợp thành này có tổng cộng hai phương thức, hợp thành miễn phí, hợp thành trả phí. Nhắc nhở, hợp thành miễn phí sẽ có xác suất thất bại nhất định, hợp thành trả phí nhất định thành công. Nếu tiến hành hợp thành trả phí, cần thanh toán 5.790 linh hồn tiền. Thu thập đoạn hồn ảnh chi thạch lâu như vậy, Tô Hiểu đương nhiên không tiếc bỏ ra số linh hồn tiền này. Trải qua mấy thế giới tìm kiếm, cuối cùng vì ham rẻ mà lựa chọn hợp thành miễn phí, kết quả thất bại. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, chắc chắn sẽ nằm trong danh sách top 10 sự kiện gây đột quỵ hàng năm của Thiên Khải Nhạc Viên. Xin đừng cười, bên đó thật sự có danh sách này, nhân khí còn rất cao. Theo số linh hồn tiền bị tiêu hao, năm khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn ghép lại với nhau, không kín kẽ, mà là ghép thành hình dạng không theo quy tắc nào. Tô Hiểu phát hiện, năm khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn này không đến từ cùng một khối đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh. Cần phải có năm khối mới có thể hợp thành hoàn chỉnh. Chủ yếu là để đảm bảo phẩm chất sau khi hợp thành có thể đạt đến cấp độ thạch truyền thừa lực lượng. Trước đó, Tô Hiểu đã đoán được điểm này, nên mới có lòng tin nhất định vào việc thu thập đủ đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh. Nếu ban đầu chỉ có một khối bị đánh nát thành năm khối, thì còn tìm cái khỉ gió gì? Năm khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn lơ lửng trong không trung, xuất hiện dấu hiệu hòa tan, dần dần dung hợp lại với nhau. Việc này cần một khoảng thời gian, Tô Hiểu tạm gác lại ở một bên. Tô Hiểu hiện có 6 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Muốn tăng lên cấp S trong 3 loại năng lực, đương nhiên ưu tiên Long Ảnh Thiểm. Mỗi lần chiến đấu, đây đều là năng lực bảo mệnh chủ yếu của năng lực giết địch. Hắn thử dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng cấp năng lực Long Ảnh Thiểm. Theo một điểm hoàng kim điểm kỹ năng bị tiêu hao, hắn cảm giác được một luồng năng lượng hùng hậu lại gần gũi với nguyên thủy xuất hiện trong cơ thể, bắt đầu tiến hành tăng cường cực hạn cho Long Ảnh Thiểm. Mấy phút sau, cảm giác không gian của Tô Hiểu ổn định lại, không còn giống như vừa rồi, vô tình lại xuyên thấu không gian. Năng lực Long Ảnh Thiểm của ngươi đã tăng lên LVS. Long Ảnh Thiểm, LVS, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể xuyên thấu không gian di chuyển khoảng cách 50m, tăng thêm 15m, có thể tự do lựa chọn từ 0m đến 50m. Nhắc nhở, tốc độ kích hoạt Long Ảnh Thiểm tăng lên đáng kể, đã tăng lên mức cực hạn. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của Long Ảnh Thiểm là 2 phút, đây là khoảng thời gian ổn định nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm, cần tiêu hao 500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Nhắc nhở, nếu long ảnh thiểm, chủ động, đang trong trạng thái làm lạnh, vẫn có thể cưỡng chế sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian làm lạnh của long ảnh thiểm tạm thời tăng lên 5 phút. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể, thời gian làm lạnh tạm thời tăng lên 20 phút. Đặc tính mới 1, năng lực này có phán định ưu tiên cao. Đặc tính mới 2, trạng thái xuyên thấu không gian có thể duy trì từ 0,2 đến 3 giây, quyết định thời gian duy trì trạng thái xuyên thấu không gian dựa trên ý muốn của người sử dụng. Năng lực long ảnh thiểm không xuất hiện biến hóa về bản chất, mà là tăng cường đáng kể trên cơ sở ban đầu. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng việc có thể duy trì xuyên thấu không gian, tức là trạng thái thấu hóa được tăng thêm thời gian, đối với Tô Hiểu mà nói cực kỳ quan trọng. Có thể duy trì xuyên thấu không gian 3 giây, đối với Tô Hiểu, một tông sư đao thuật, đây đã là sự tăng trưởng chiến lực khổng lồ. Sau khi long ảnh thiểm đạt đến LVS, vị trí trong danh sách kỹ năng thay đổi, đến cuối danh sách. Danh sách kỹ năng cần tăng cấp đã ít đi. Tô Hiểu ngay sau đó bắt đầu tăng cấp linh ảnh thể chất, đầu tư 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Thanh cương ảnh năng lượng toàn thân hắn sóng động dâng trào đến cực hạn, sau đó năng lực linh ảnh thể chất tăng cấp hoàn thành. Năng lực linh ảnh thể chất của ngươi đã tăng lên LVS. Linh ảnh thể chất LVS, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, giá trị pháp lực hòa hợp với cơ thể sinh ra cộng hưởng kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt đẹp, giá trị sinh mệnh được tăng cường đáng kể, số lượng tăng lên bằng 100% tổng giá trị pháp lực. Chú thích, giá trị pháp lực hiện tại 43.372 điểm, tăng thêm giá trị sinh mệnh 43.372 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, tốc độ di chuyển U15, cảm giác động thái dưới 80. Hiệu quả kỹ năng 3, giới hạn tiềm năng lực cảm giác của cơ thể O2. Hiệu quả kỹ năng 4, cơ thể thích ứng lực đối với tất cả năng lượng hệ diệt pháp tăng lên, khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, tỷ lệ tử vong giảm xuống 20%. Linh ảnh thể chất mang lại sự tăng lên không nhỏ. Cái gọi là giới hạn tiềm năng lực cảm giác của cơ thể, thực ra chính là mức độ tối đa mà năng lực nhận biết của bản thân có thể đạt được. Ví dụ như năng lực trực giác của Tô Hiểu, sau khi mỗi người nắm giữ năng lực này, cấp độ tối đa có thể đạt được cũng khác nhau. Linh ảnh thể chất mang lại hiệu quả tăng lên cuối cùng, nhìn có vẻ không quá may mắn, nhưng theo Tô Hiểu, hiệu quả này tương đối thực dụng. Đời trước các nhóm diệt pháp giả khi khai sáng các loại năng lực hệ diệt pháp, tuân theo hai quy tắc, một, trên đường nắm giữ và sau khi nắm giữ không chết, hai, năng lực đủ mạnh. Cái gọi là không chết này, không phải là nhất định không chết, mà là xác suất lớn không chết. Trước đây khi Tô Hiểu nắm giữ thanh ảnh vương, suýt nữa qua đời. Một lần nào đó Tô Hiểu nói chuyện với Ma Viên Quang, hỏi đối phương, năng lực thanh ảnh vương của mình có phải là thức tỉnh lệch không, sao suýt nữa qua đời vì thức tỉnh năng lực áo nghĩa. Ma Viên Quang kiên quyết trả lời Tô Hiểu, nói hắn không thức tỉnh sai lệch, cuối cùng còn cười thầm một tiếng, thêm vào câu, nếu không ngươi cho rằng, chúng ta phe diệt pháp vì sao ít người. Tuyệt ma thể chất và thanh cương ảnh, hai loại năng lực nền tảng cấp nhập môn, cũng đồng dạng là hai ngưỡng cửa lớn. Người có thể nắm giữ chính là diệt pháp giả tân tấn, nắm giữ thất bại thì trở thành mộ bia mới của diệt pháp giả. Mạnh mẽ không phải không có cái giá phải trả. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm một lúc, sau khi trạng thái cơ thể ổn định, bắt đầu tăng cấp năng lực cuối cùng muốn đột phá đến cấp S, đồ lục chi ảnh. Nửa giờ sau, số hoàng kim điểm kỹ năng hắn thu được lần này đã tiêu hao hết. Năng lực đồ lục chi ảnh của ngươi đã tăng lên LVS. Đồ lục chi ảnh LVS, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng cường 350% cường độ trạng thái ngạo ca, tốc độ hình thành và leo lên tinh thể tăng 42%, độ ổn định của tinh thể tăng lên đáng kể. Hiệu quả kỹ năng 2, đặc tính tạo hình, điều khiển tinh vi. Của tinh thể chuyển hóa từ trạng thái ngạo ca tăng lên đáng kể. Hiệu quả kỹ năng 3, có thể cô động tinh thể chuyển hóa từ trạng thái ngạo ca, khiến nó hình thành vũ khí có thể tồn tại lâu dài và ổn định. Vật này có thể điều khiển tự do trong phạm vi 150m, nếu vũ khí quá lớn, phạm vi điều khiển sẽ bị giảm bớt. Vũ khí đã tạo dựng, phóng trục, trong trạng thái không thể sử dụng. Nhắc nhở, có thể tái tạo phóng trục bất cứ lúc nào, nhưng cần hủy bỏ liên kết với phóng trục đã tạo dựng ban đầu. Nếu đồng thời điều khiển hai cây phóng trục, khả năng điều khiển phóng trục của ngươi cũng như uy lực của phóng trục sẽ giảm xuống từ 50% đến 62%. Tô Hiểu đóng danh sách kỹ năng lại, sau khi thức tỉnh thiên phú diệt pháp. Không cần dùng hoàng kim điểm kỹ năng tăng cấp thanh ảnh vương, hắn ước tính không cần quá lâu, những năng lực cấp LV, má còn lại cũng đều có thể tăng lên đến cực hạn. Lần này thu hoạch tài nguyên không ít, nhưng có một số tạm thời chưa dùng được, ví dụ như thiết luyện thư mời. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, đi vào căn phòng nơi cây hắc phong thụ tọa lạc. Căn phòng này rộng vài trăm mét vuông, cao trên 20 mét. Có thể nói, nơi đây chiếm gần 1/3 diện tích của căn phòng chuyên dụng. Trước đó tại đấu kỹ trường linh hồn, Tô Hiểu nhận được vật tốt, một trong những nguồn nước vĩnh hằng suối nguồn. Nguồn nước này có đặc tính suối nước nóng. Hắn chuẩn bị lấy đây làm cơ sở, xây một cái hồ suối nước nóng gần cây hắc phong thụ. Lúc rảnh rỗi bình thường có thể ngâm mình trong đó, đồng thời để cây hắc phong thụ được hưởng lợi từ suối nước nóng vĩnh hằng, điều kiện sinh trưởng càng tốt. Vật liệu đá xung quanh để chế tạo suối nước nóng đã được lựa chọn xong. Trước đó, Tô Hiểu đã phá hủy linh hồn cao tọa trong đấu kỹ trường linh hồn, hiện tại vừa vặn dùng đây làm vật liệu kiến trúc. Việc này do Ba Ha phụ trách, Tô Hiểu giao phó xong, ra khỏi căn phòng lớn nơi hắc phong thụ tọa lạc, nhìn thấy A Mu đang ăn như gió cuốn. Hắn lấy ra Tiên Vương Băng Hồn, giao cho A Mu. Đây là thứ đoạt được từ tộc quỷ. Cho A Mu hấp thu để tăng cường năng lực băng là một lựa chọn không tồi. Ra khỏi căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu trước hết liên lạc với Rick lấy danh nghĩa bán vật liệu rèn đúc. Đến lò rèn của Rick, Tô Hiểu tháo trảm long thiểm, hắc vương bao cổ tay và các trang bị khác xuống, để lại ở đây để bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Tranh thủ lúc Rick không chú ý, Tô Hiểu lấy ra Dạ Cuồng Săn bị hư hại nặng, để lại Rick đang ong ong đầu óc, nghênh ngang rời đi. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1316. Hiện có thể sử dụng điểm thuộc tính chân thực, 40 điểm, thợ săn có thể tự do phân phối. Cửa kho đóng lại, Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất. Cách phân phối của hắn là lực lượng O9, nhanh nhẹn O9, thể lực O10, trí lực O12. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, hơn một giờ sau, quá trình tăng cường dừng lại. Làn da phía trên cơ thể đỏ bừng, còn bốc lên hơi trắng, Tô Hiểu mở hai mắt. Hắn thở ra một hơi nóng, sau đó kiểm tra thuộc tính cơ thể bản thân. Lực lượng chân thực, 252 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 252 điểm. Thể lực chân thực, 252 điểm. Trí lực chân thực, 252 điểm. Mị lực, 12 điểm. Thực lực tổng hợp tăng trưởng ổn định. Tô Hiểu ra khỏi kho cường hóa thuộc tính, hướng về sảnh thăng cấp kỹ năng. Trên đường ngẫu nhiên gặp Trần đã lâu không thấy, hắn lại đi cùng ba người của Liên minh Quý Ông. Nguyên Liên minh Quý Ông cũng chính là đoàn đội nấu phân phía sau màn lúc này, từ đoàn đội ba người biến thành bốn người. Bác sĩ Điên, viện trưởng, tiên sinh Di ít nhiều đã quen với cái tên đoàn đội nấu phân phía sau màn, dứt khoát đều gia nhập trở lại. Còn Trần mới gia nhập thì lại không chịu thừa nhận tên đoàn đội này. Nhìn thấy Trần đi cùng nhóm ba người vi phạm quy định kia, Tô Hiểu có cảm giác Trần sắp không sống lâu nữa. Dù sao, ba gã này từng là đồng đội của Quý Ông Xám. Người từng hợp tác với Quý Ông Xám phổ biến không có kết cục tốt, ví dụ như Tiên Cơ, Minh Lan, Thú Hào. Huống chi, ba người bác sĩ Điên, viện trưởng, tiên sinh Di còn thoát ly phe phái của Quý Ông Xám, gần như đứng ở phía đối lập. Về mặt thực lực của Trần không có gì phải nghi ngờ, còn về mặt âm hiểm thì tiền đồ đáng lo. 10 phút sau, trong sảnh thăng cấp kỹ năng. Kho thăng cấp kỹ năng số 1012 đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần tăng cấp. Tô Hiểu không tăng cấp năng lực trước, mà lấy ra hai quyển sách, là Huyết Chi Ảnh và Kỹ Pháp Chi Hồn. Huyết Chi Ảnh trước đó đã đạt được yêu cầu, Tô Hiểu chọn sử dụng. Một cái bóp, quyển trục này nổ tung trong tay hắn, hóa thành một luồng huyết khí, hòa vào cơ thể hắn. Năng lực đang phù hợp với thợ săn. Phù hợp hoàn thành, tên năng lực này đã được thay đổi dựa trên đặc tính cá nhân của thợ săn. Người đã nắm giữ năng lực mới, Huyết Cực Ảnh. Cấp độ năng lực khí tức ngoại phóng của ngươi tăng lên LV5, khí tức ngoại phóng đã đạt đến LV55. Giới hạn cấp độ năng lực khí tức ngoại phóng của ngươi tăng lên LV12. Bởi vì tính đặc thù của năng lực Huyết Cực Ảnh, năng lực này sẽ không xuất hiện trong danh sách kỹ năng, nhưng có thể xem trong danh sách nhánh tài liệu cá nhân. Sau khi nắm giữ năng lực này, không thể tăng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Huyết Cực Ảnh, đặc tính bị động giai vị tổn thương do tấn công hệ huyết khí gây ra một. Ầm một tiếng, huyết khí của Tô Hiểu gần như bộc phát ra như mũi kim. Mặc dù sau đó một giây liền bị hắn khống chế, nhưng vẫn phải đền bù chút tiền nhạc viên, cũng như nhận được nhắc nhở cảnh cáo. Huyết khí của hắn xuất hiện biến đổi về chất, đặc biệt là về mặt tấn công. Chuyện kỳ diệu xảy ra, sau khi loại tăng thêm vĩnh cửu này xuất hiện, mức độ tăng cường sát thương huyết khí kém xa ba loại năng lực đao thuộc huyết nhận, huyết ảnh, thí. Khoảng cách giữa cả hai lớn đến mức khoa trương. Đây là điều đương nhiên, chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu vốn đã được tăng thêm từ đao thuật và lan huyết ở nguyệt sức, tổng cộng có thêm tổn thương giai vị 2. Nhưng so với hoàng đoạn, cực, lưu, lực tấn công của chiêu thức đao thuật hệ huyết khí hơi có vẻ yếu ớt. Hiện tại huyết nhận, huyết ảnh, thí lại có thêm huyết cực ảnh tăng thêm tổn thương giai vị O1, ba loại chiêu thức đao thuật này ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu khá hài lòng với năng lực huyết cực ảnh, chủ yếu là không tốn tài nguyên mà còn mạnh. Hắn nhìn quyển trục kỹ pháp chi hồn trong tay, chọn sử dụng. Ngươi đã sử dụng quyển trục kỹ năng, Kỹ pháp chi hồn. Kỹ pháp chi hồn sẽ tiến hành phối hợp thích ứng với đao thuật tông sư, chuyển hóa thành năng lực bị động tăng cường năng lực này. Người đã nắm giữ năng lực mới, lưỡi đao chi hồn. Lưỡi đao chi hồn, LV62, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, chủ yếu bị động mỗi khi đao thuật tông sư tăng lên một cấp, năng lực này sẽ tự động tăng lên một cấp. Hiệu quả kỹ năng 2, bị động lực tấn công của vũ khí loại đao tăng lên 169%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản của 17 điểm. Đặc tính phái sinh LV10, ý chí lực O 10 điểm. Đặc tính phái sinh LV20, ý chí lực 20 điểm. Đặc tính phái sinh LV30, ý chí lực ỏi 30 điểm. Năng lực phái sinh LV40, năng lực ẩn giấu ý chí sắt thép vốn có của ngươi đã được tăng cường. Đặc tính phái sinh LV50, lực tấn công của tất cả chiêu thức loại đao tăng lên 20%. Đặc tính phái sinh LV60, sau khi tấn công sơ hở của kẻ địch, bản thân có thể tiến vào trạng thái siêu bộc phát ngắn ngủi, trạng thái siêu bộc phát kéo dài 0,5 giây, trong lúc đó thì giác động thái, cảm giác động thái tăng lên siêu biên độ, tốc độ cơ thể cũng sẽ có tăng lên tiêu hao ngắn ngủi, người sẽ xuất hiện cảm giác chiến đấu mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Nhắc nhở, trạng thái siêu bộc phát sẽ tiêu hao thể lực đáng kể, cần cẩn thận sử dụng. Nhìn thấy hiệu quả kỹ năng này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn ban đầu cho rằng đây lại là một năng lực tốn kém tài nguyên, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Năng lực này không những không tốn tài nguyên, hiệu quả còn mạnh. Việc tăng cường lực tấn công của vũ khí loại đao và tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản, đại khái là khoảng 20% tăng cường của đao thuật tông sư đối với phương diện này. Nói cách khác, Tô Hiểu có năng lực này, năng lực đao thuật tông sư của hắn mạnh hơn một đoạn so với đao thuật tông sư cùng cấp bậc. Thông thường, loại năng lực bị động này tăng cấp đắt đỏ đến mức tê tâm liệt phế, nhưng lưỡi đao chi hồn sẽ tăng cấp cùng với đao thuật tông sư, không cần đầu tư tài nguyên. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đến mức nào? Các đao thuật tông sư khác nhìn vào chắc muốn đánh người. Chỉ có thể nói, phần thưởng của người thứ hai thế giới gốc vẫn rất có mặt mũi. Tô Hiểu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận giá tăng cấp cao của năng lực mới, nhưng giờ lại không tiêu một xu nào. 16 vạn linh hồn tiền vẫn nằm chắc trong tay. Tô Hiểu một tay ấn chui đao, cho dù không rút đao, hắn cũng có thể cảm nhận được bản thân đã tăng cường về mặt tấn công lớn đến mức nào. Cảm giác không gì không thể chém này khiến hắn muốn tìm một kẻ địch mạnh để đánh một trận. Theo Tô Hiểu, chiến đấu với cường địch thực ra rất đơn giản, chỉ xoay quanh 4 yếu tố then chốt: công kích, phòng ngự, kinh nghiệm chiến đấu và chỉ số thông minh chiến đấu. Hai yếu tố sau không thể nâng cấp trong kho kỹ năng, nhưng hai yếu tố đầu thì có thể. Vừa rồi, hai năng lực huyết cực ảnh và lưỡi đao chi hồn đều mang lại sự tăng trưởng đáng kể về mặt công kích. Hiện tại, lẽ ra cần nâng cao khả năng phòng ngự để cân bằng. Tuy nhiên, thay vì chống chịu trực diện đòn tấn công của kẻ địch, Tô Hiểu có xu hướng né tránh và lẩn tránh hơn. Về mặt này, Long Ảnh Thiểm vừa mới được nâng cấp xong. Xét cho cùng, nâng cấp cơ sở thụ động ở thể hồn là một lựa chọn tuyệt vời. Việc nâng cấp này giúp hắn có thể chống chịu được những đòn tấn công không thể né tránh. Thêm vào đó, sau khi hoàn thành tiến trình ở thế giới này, hoặc có thể là thế giới tiếp theo, Tô Hiểu dự định đến Tử Tịch Thành. Vì vậy, việc tăng cường khả năng sinh tồn là vô cùng quan trọng. Có, không nâng cấp cơ sở thụ động thể hồn LV60. Nâng cấp năng lực này cần tiêu tốn 6.500 linh hồn tiền. 4 giờ sau. Một lần nữa cảm thấy nghèo kiết xác về mặt kỹ năng, Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Khi bước vào, hắn sở hữu một khoản tiền kết xù, 16.3590 linh hồn tiền. Khi bước ra, chỉ còn 2.8590 linh hồn tiền. Vừa rồi, Tô Hiểu đã nâng cấp cơ sở thụ động thể hồn đến cấp tối đa. Lý do là, trong chiến đấu với cường địch, khả năng sinh tồn mạnh mẽ thực sự rất thoải mái. Hắn sẽ không bao giờ quên ánh mắt của Hôi Thân Sĩ trước đó nhìn hắn như thể, chịu nhiều đòn tấn công như vậy, sao ngươi vẫn chưa chết? Đáng lẽ ngươi đã gục xuống rồi chứ? Tổng cộng hắn đã bỏ ra 13.5000 linh hồn tiền để nâng cấp cơ sở thụ động thể hồn lên LV80, tức là cấp tối đa mà kỹ năng này có thể đạt được trong kho kỹ năng. Năng lực cơ sở thụ động này thuộc hàng tiềm năng đỉnh cao về thể lực, có chi phí nâng cấp rất cao, bởi lẽ trong điều kiện bình thường, đây là năng lực chỉ có thể nâng cấp lên cấp tối đa ở cấp cửu giai. Cơ sở thụ động thể hồn, LV-Max. Hiệu quả kỹ năng 1, tổng thể, giá trị sinh mệnh cơ sở tăng lên 99%. Hiệu quả kỹ năng 2, giới hạn tiềm năng cơ thể giai vị O10. Hiệu quả kỹ năng 3, kháng tính đối với kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội và tất cả các thuộc tính dị thường khác O138 điểm. Hiệu quả kỹ năng 4, mỗi điểm thuộc tính thể lực thực của ngươi sẽ bổ sung thêm 0,2 điểm lực phòng ngự cơ thể, đã tăng thêm 50 điểm lực phòng ngự cơ thể. Hiệu quả kỹ năng 5, giới hạn tối đa thể lực của ngươi tăng lên 35%, đây là giá trị thể lực, giá trị sức chịu đựng, không phải thuộc tính thể lực. Tô Hiểu Thử liên lạc với em gái đầu tư, tức là bên Duy An, nhưng đối phương vẫn đang trong thế giới nhiệm vụ. Hắn không biết tiến triển bên đó có thuận lợi hay không. Trước đó, Duy An nói rằng mình có cơ hội tham gia thử thách sinh tồn, nhưng không mấy tự tin, nên đã tìm đến kim chủ của mình, tức là Tô Hiểu, để xin đầu tư thêm một khoản nhuận bút. Để đổi lấy khoản đầu tư, Duy An sẽ dâng tặng phần thưởng đạt được nếu giành được vị trí đầu tiên. Phần thưởng vị trí đầu tiên là hộp bảo rương cuộn kỹ năng cơ sở thụ động. Hộp bảo rương này có thể mở ra 7 loại cuộn kỹ năng cơ sở thụ động, tương ứng với lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác và linh hồn. Quan trọng hơn, năng lực cơ sở thụ động mở ra từ hộp bảo rương này đều có tiềm năng cao nhất. Trước đó, Tô Hiểu đã đầu tư cho Duy An 500 vạn đồng thiên đường, hơn 10 bình dược tề tăng trưởng vĩnh cửu, 30 viên kết tinh linh hồn, trung, cộng thêm hơn 10 viên bom luyện kim và một viên Apollo loại cũ. Lúc đó, khi nhìn thấy những thứ này, Duy An suýt khuỵu gối, thốt lên một câu, người chính là ba thất lạc bấy lâu của ta sao? Với thân phận khế ước giả nhị giai của Duy An, sau khi nhận được sự tài trợ này, nếu nàng không khiến những khế ước giả cùng trận khóc như Hoa Hoa, thì khi nàng trở về, chắc chắn nàng sẽ bị Tô Hiểu treo lên đánh cho khóc như Hoa Hoa. Trong 7 loại kỹ năng cơ sở thụ động, Tô Hiểu đã sở hữu những năng lực tương ứng với thể lực, trí lực và linh hồn. Là một hệ cận chiến, hắn luôn muốn có được một loại năng lực cơ sở thụ động thuộc tính lực lượng hoặc nhanh nhẹn với tiềm năng cao. Trước đó, hắn đã gặp hai loại năng lực cơ sở thụ động, nhưng tiếc rằng tiềm năng của chúng không mấy tốt, nên hắn chỉ có thể tạm chấp nhận. Tô Hiểu chậm rãi bước đi, thích ứng với cơ thể và năng lực mới được nâng cấp. Lần này, tại kho kỹ năng nâng cấp, hắn đã đưa ra một quyết định dứt khoát, đó là tiêu tốn 300 linh hồn tiền để loại bỏ ác ma chi ấn. Năng lực này hắn đã sở hữu từ rất lâu trước đó. Mặc dù cường độ sát thương thấp, nhưng vì có thể bổ sung sát thương thực, hắn vẫn luôn giữ lại. Lần này loại bỏ là bởi vì, khi hắn kích hoạt năng lượng thanh cương ảnh, hoặc khi hình thành lớp tinh thể bên ngoài cơ thể, vị trí cánh tay có ác ma chi ấn thỉnh thoảng lại nhói đau một chút. Khi lớp tinh thể leo lên phía trên cũng có cảm giác trì trệ đặc biệt ngắn ngủi. Lần này hắn dứt khoát loại bỏ nó. Cuối cùng, đây là một loại năng lực hệ ngoài, không phù hợp với hướng phát triển của Tô Hiểu. Sức mạnh của tộc ác ma đều có đặc tính bộc phát, tức là hiệu quả biến thân. Tô Hiểu không thích khía cạnh này. Trạng thái bình thường của hắn chính là trạng thái chiến lực đỉnh cao nhất của hắn. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn cũng có thể đón nhận những cuộc ám sát tàn khốc hoặc những biến động kinh thiên động địa. Một cú đánh tùy tay của hắn cũng có thể là cú đánh mạnh nhất của hắn. Một lát sau, trong xưởng rèn Rick. Rick với bộ râu quai nón rậm rạp, ném cuốn sách may vá trong tay lên bàn, nói, chuyện gì, nói đi. Tô Hiểu lấy ra một khối kim loại dùng để rèn, đặt lên bàn. Nhìn thấy vật liệu cấp bất hủ này, sự bức bối do may vá áo da của Rick tan biến sạch. Hắn cầm lấy khối vật liệu kim loại phôi này quan sát, càng xem càng yêu thích không buông tay. Muốn rèn vũ khí gì? Người đã có vũ khí chính rồi. Lần này là muốn làm một thanh đoản đao. Thanh đoản đao cấp thánh linh hiện tại của ngươi không có tác dụng lớn với ngươi nữa đúng không? Rick rất rõ ràng về tình hình phối trí vũ khí của Tô Hiểu, dù sao việc bảo dưỡng và sửa chữa vũ khí của Tô Hiểu đều do hắn phụ trách. Tô Hiểu quả thật chuẩn bị chế tạo một thanh đoản đao. Mấy thanh đoản đao trước đây đoạt được, bao gồm hồn chi khinh ngữ hay người hút máu lấy được ở thế giới bức tranh, hắn đều không thấy hài lòng. Theo Tô Hiểu, tác dụng của đoản đao không phải dùng để chiến đấu chính diện, mà là ám sát đao. Đôi khi ở một số nơi hiểm ác hoặc trường hợp đặc biệt, cần dùng đến loại ám sát đao này. Vấn đề là, năng lực đao thuật tông sư của Tô Hiểu mặc dù có thể tăng cường cho đoản đao, nhưng năng lực chiến đấu chính diện của đao thuật tông sư không phải là loại năng lực bộc phát. Nếu dùng năng lực bù đắp, sẽ phá vỡ hệ thống phát triển năng lực của bản thân. Do đó, cần dùng trang bị để bù đắp, ít nhất là có thể đạt được, trong những trường hợp cần thiết, hắn có thể nhanh chóng ám sát những kẻ địch nhất định phải tiêu diệt. Tô Hiểu mô tả đại khái những gì mình cần, Rick nghe thẳng lắc đầu, bày tỏ không thể làm được. Ám sát đao hắn có thể rèn, nhưng muốn đạt được hiệu quả như Tô Hiểu nói, thì cần ám sát đoản đao hệ thống năng lực ám sát bổ trợ đi kèm. Đối với điều này, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ sớm. Sau khi lấy được khối kim loại bán thành phẩm từ linh hồn chi chủ, hắn đã nghĩ kỹ. Muốn đạt được hiệu quả như vậy, phải lấy lực lượng vượt sâu làm hạt nhân để chế tạo vũ khí mới có thể. Tô Hiểu sẽ không hấp thụ lực lượng vượt sâu, nhưng hắn cũng sẽ không căm ghét loại sức mạnh này. Theo hắn, lực lượng vượt sâu thực sự rất công bằng, nhận được gì đồng thời cũng phải bỏ ra gì. Một mặt tăng cường mạnh mẽ bao nhiêu, mặt khác giảm ít lại tàn khốc bấy nhiêu. Tô Hiểu lấy ra 127 viên vật nhiễu sóng hóa rắn vượt sâu. Nhìn thấy những thứ này, sắc mặt Rick hơi thay đổi, nhưng hắn vẫn chưa biết, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, Tô Hiểu lại lấy ra cực ám chi tâm do lão tinh linh vương tặng, lưu ly lắng động lấy được từ Ador, vật sinh thủy đoạt được sau khi tiêu diệt mẫu sinh thủy, cùng với một đoạn cánh tay của người bảo vệ vực sâu. Nơi này chứa một loại lực lượng vực sâu đặc biệt. Bộ năm vật liệu vực sâu đặt trên bàn rèn, mặt đất gần như tái mét. Hắn suýt thốt lên một câu, hảo gia hỏa, người đây không phải đến rèn, người đây là đến mưu hại lão tử. Có thể rèn không? Tô Hiểu cầm viên kẹo linh hồn treo chọc ô ho. Ô ho tham lam suýt chảy nước miếng, hai tay dùng sức nắm lấy góc áo Tô Hiểu. Ta dám rèn, ngươi dám dùng. Rít cũng không thèm đếm xỉa. Hắn thực sự muốn xem, khối phôi rèn đỉnh cao cấp bất hủ này kết hợp với bộ năm vật liệu vượt sâu, rốt cuộc có thể rèn ra thứ gì. Dám, rèn đi. Nói xong, Tô Hiểu cho ô ho ăn kẹo rồi ra khỏi xưởng rèn. Sau khi trở về căn phòng riêng, Tô Hiểu ban đầu nghĩ bố bố, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không có ở đó, nhưng không lâu sau, âm thanh từ phòng lớn nơi có cây phong đen truyền ra. Bọn chúng đang sắp xếp việc xây dựng suối nước nóng và rất nhanh sẽ hoàn thành. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu lấy ra những bảo rương đoạt được lần này. Đầu tiên là thẻ tinh hồng của hôi thân sĩ. Đối với vật này, Tô Hiểu đang do dự, có nên sử dụng quyền hạn thu hoạch chỉ định, xem không gian chứa đồ của hôi thân sĩ có những thứ gì, sau đó chọn lấy một món hay không. Cân nhắc rằng thu hoạch chỉ định là quyền hạn có thể cứu mạng, Tô Hiểu quyết định giữ lại. Và nhất sau này tranh giành vật phẩm cần thiết của một nhiệm vụ nào đó, kết quả khế ước giả địch quân trước khi chết đã cất nó vào không gian chứa đồ, đến lúc đó có thể dùng thu hoạch chỉ định để lấy ra. Tuy nói như vậy, nhưng thẻ tinh hồng của hôi thân sĩ, Tô Hiểu lựa chọn tạm thời giữ lại không mở. Còn lại 7 viên bảo rương. Sau khi được gia trì trạng thái Âu Hoàng, Tô Hiểu chọn mở viên bảo rương cấp bất hủ có hàm lượng kim loại thấp nhất. Ngươi đã mở bảo rương cấp bất hủ, 3%. Ngươi nhận được hành điềm báo, cấp thánh linh ân nhẫn. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của hành điềm báo. Thứ này không chỉ là cấp thánh linh, mà còn là hệ mị lực. Mở ra thứ này trong bảo rương cấp bất hủ, chẳng khác nào một đám rác rưởi chạy thi, rác rưởi đến đích cuối cùng. Cầm lấy bảo rương vượt sâu. Là bảo rương rơi ra từ nữ hoàng quỷ tộc, Tô Hiểu có kỳ vọng không nhỏ về nó. Ngươi đã mở bảo rương vượt sâu. Ngươi nhận được huyết chi vượt sâu, sản phẩm của vượt sâu. Ngươi nhận được quan ở cực diệu, cuộn kỹ năng chủ động. Bởi vì mất đi đặc tính vượt sâu, cuộn kỹ năng này sẽ có mức độ nhất định thay đổi tính chất. Tô Hiểu biên soạn một bức thư điện tử, gửi huyết chi vượt sâu cho Rick. Bộ 5 vật liệu vượt sâu để rèn đoạn đao đã biến thành bộ 6 vật liệu vượt sâu. Hiện tại, hắn không biết bên đó sẽ rèn ra một lưỡi đao hung tàn như thế nào. Cuộn kỹ năng đoạt được sẽ được bán đi. Mặc dù đây là kỹ năng đã bị thiến, nhưng là kỹ năng của bốt lớn, có thể bán được giá tốt. Tô Hiểu cầm lấy viên bảo rương thứ 3, đây là bảo rương của 4 người làng chài. Ngươi đã mở bảo rương cấp bất hủ ở cá mập nổi giận. Ngươi nhận được cá mập nổi giận, cuộn kỹ năng chủ động. Ngươi nhận được quỷ chi nộ hận, bảo thạch cấp bất hủ. Cuộn kỹ năng và bảo thạch đều không tệ, tiếc là không phù hợp với Tô Hiểu. Sau khi cất chúng đi, hắn mở một viên bảo rương trang phục. Ngươi đã mở bảo rương trang phục cấp thánh linh ở bộ trang phục 6. Ngươi nhận được hắc giáp kỵ sĩ ở đại kiếm. Ngươi nhận được hắc giáp kỵ sĩ ở áo giáp. Ngươi nhận được hắc giáp kỵ sĩ ở bao cổ tay, đôi. Ngươi nhận được hắc giáp kỵ sĩ ở mũ giáp. Ngươi nhận được hắc giáp kỵ sĩ ở váy giáp. Ngươi nhận được hắc giáp kỵ sĩ ở giáp chân. Bộ trang phục 6 đã đủ, kích hoạt hiệu quả trang phục sau. Hiệu quả trang phục 1, vương quốc kỵ sĩ, thụ động người có thuộc tính lực lượng cao hơn 30 điểm, thuộc tính nhanh nhẹn cao hơn 27 điểm, thuộc tính thể lực cao hơn 50 điểm, đều có thể mặc bộ trang phục này. Hiệu quả trang phục 2, lực lượng, chủ động ở duy nhất tốc độ tổng thể cơ thể giảm xuống 47%, thuộc tính lực lượng tăng lên 12 điểm, tấn công bổ sung sát thương nghiền nát lực lượng thuộc tính 2. 4. Hiệu quả trang phục 3, tốc độ, chủ động ở duy nhất tiêu hao thể lực tăng lên 66%, thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên 12 điểm, tấn công bổ sung sát thương bỏ qua phòng ngự nhanh nhẹn thuộc tính 2. 7. Hiệu quả trang phục 4, phòng ngự, chủ động ở duy nhất thuộc tính trí lực giảm xuống 20 điểm, thuộc tính mị lực giảm xuống 20 điểm, lực phòng ngự của tất cả trang bị tăng lên 75%, cấp độ phòng ngự O1. Nhắc nhở, hiệu quả trang phục 2, hiệu quả trang phục 3, hiệu quả trang phục 4 chỉ có thể đồng thời kích hoạt một loại. Bộ trang phục này cực kỳ cực đoan, không phù hợp với người sử dụng cá nhân, mà phù hợp hơn với đoàn mạo hiểm. Tô Hiểu chuẩn bị bán nó cho đoàn mạo hiểm thân hoang. Ngươi đã bắt đầu linh yến bảo hạp ở vạn diện. Ngươi nhận được vô diện, đây là linh hồn dung hợp, có thể sử dụng cho trang bị linh hồn cấp cao trạng thái không hoàn chỉnh, khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Ngươi đã mở bảo rương thế giới, tiêu hao chìa khóa thế giới. Ngươi nhận được hạch tâm thế giới ở mảnh vỡ 4. Ngươi nhận được lực lượng thời không, 109 ounce. Ngươi nhận được mầm sáng sinh. Mầm sáng sinh. Nơi sản xuất, thiên đường luân hồi. Loại, đặc biệt, không cần trực tiếp mặc, chỉ cần tồn trữ trong không gian chứa đồ là có hiệu lực. Độ bền, 1:1. Hiệu quả 1, khoảng trắng ký ức, thụ động chồi non được bao bọc bởi hộ phách cây thế giới, có thể dùng để ký ức đường sinh mệnh. Số lần có thể ký ức, 8 lần. Nhắc nhở, cùng một đơn vị, tối đa chỉ có thể bị ký ức một lần. Hiệu quả 2, cây che chở, thụ động khi giá trị sinh mệnh của người được ký ức đường sinh mệnh giảm xuống dưới 0,5%, vật phẩm này sẽ lập tức kích hoạt, gia trì cho người sử dụng một lớp hộ thuẫn vô địch cấp cao, hộ thuẫn kéo dài 2 giây. Trong thời gian này, người sử dụng sẽ phục hồi 50% giá trị sinh mệnh và 50% giá trị pháp lực, đồng thời nhận được sự gia tăng đáng kể tốc độ di chuyển. Giới thiệu ngắn gọn, đôi khi, việc có sống sót được hay không, phụ thuộc vào tốc độ chạy của người nhanh đến mức nào. Giá bán, sau khi ký ức đường sinh mệnh không thể bán. Còn lại một viên bảo rương, là bảo rương của huynh đệ heo. Tô Hiểu quyết định không mở. Huynh đệ heo có thể chết quá oan uổng, bảo rương sản xuất sau khi chết có nguy cơ mở ra giảm lợi ích. Tốt hơn hết là bán đi, mang lại sự tạo hóa cho người khác thực tế hơn. Tô Hiểu cất những vật phẩm cần bán vào không gian chứa đồ của đội, sau đó đẩy cửa phòng lớn ra, nhìn thấy suối nước nóng đã được xây dựng xong, cùng với cây phong đen càng thêm cành lá sung xuê do hấp thụ lượng lớn suối Vĩnh Hằng. Ban đầu, Tô Hiểu còn lo lắng việc bố trí suối Vĩnh Hằng ở gần cây phong đen có thể khiến cây bị uống nước chết. Sau khi quan sát, hắn phát hiện suối Vĩnh Hằng không thấm vào đất, cây phong đen tự mình sinh trưởng đến uống. Nếu không phải do bố khống chế, lượng nước tuôn ra từ tuyền nhãn hiện tại vẫn chưa đủ để cây phong đen hấp thụ, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề uống nước chết hay hơi nước. Lượng hơi nước bay ra từ suối nước nóng này bị cây phong đen tham lam hút sạch. Dù vậy, vỏ cây phong đen vẫn có vẻ hơi khô. Các ao suối nước nóng có độ sâu khác nhau, dù sao Tô Hiểu, A Mổ, bố, bà Hà có hình thể khác nhau. Xung quanh được xây dựng bằng một vòng đá lớn, gần đó còn có đủ loại cảnh quan, nhìn liền cảm thấy hài lòng. Tô Hiểu cởi quần áo, cùng bố Uông, Ba Ha, A Mổ, Benny cùng nhau tắm suối nước nóng. Hắn ngồi xuống trong suối nước nóng, lưng dựa vào tảng đá lớn mềm mại, nhẵn bóng. Cơ thể ngâm mình trong dòng suối ấm áp, có thể cảm nhận được áp lực nước rất nhẹ, cùng với sự ấm áp và thấm sâu vào tim gan do nước suối nóng mang lại. Sự mệt mỏi của việc chém giết cả một thế giới, đang được nước suối nóng gột rửa từng chút một. Ngâm một lúc, Tô Hiểu cảm thấy, một thuộc tính cơ thể nào đó của mình đang được nâng cao. Cụ thể là gì cũng không rõ ràng. Lợi ích của việc thường xuyên ngâm mình trong suối Vĩnh Hằng chắc chắn rất nhiều. Hài lòng tắm suối nước nóng, Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ tinh thể. Đây là một vật phẩm không gian, do người ủy thác bên Bạch Ngưu đưa tới. Yến tiệc không chỗ ngồi sẽ được tổ chức vào ngày mai. Lần này Tô Hiểu có không ít việc muốn làm. Các vật phẩm luyện kim và dược tề mà đoàn trưởng, lão nhân bất tử, tòa thánh nữ và những người khác đặt hàng đã chuẩn bị xong. Tinh thần minh ấn lấy được trước đó, cũng phải đàm phán giá cả với tòa thánh nữ. PS, chương này có kèm theo ảnh suối nước nóng của đội Tô Hiểu, tiếp tục lật trang về sau là có thể xem được. Nhớ gửi thêm ảnh màn hình triển khai trứng màu, cổ vũ sự nhiệt tình sáng tác chương trứng màu nhé. Ngâm mình trong suối nước nóng, Tô Hiểu cảm thấy hơi mệt mỏi. Mặc dù tinh thần không tốt, nhưng cảm giác chỉ cần ngủ một giấc là có thể đầy máu hồi sinh này hẳn là một trong những diệu dụng của suối Vĩnh Hằng. Căn phòng chứa cây hắc phong thụ giờ đây không còn đơn thuần là phòng nữa, có thể gọi là hoa viên, khu trồng trọt hay khu suối nước nóng đều được. Một mặt tường được làm bằng kính trong suốt, nhìn ra ngoài là đồng cỏ bao la, có đàn gia súc đi ngang qua. Về đêm, bầu trời đầy sao tạo cảm giác không bị gò bó như trong phòng kính. Đây không phải là mô phỏng, mà là cảnh vật có thật sau khi bỏ ra mấy trăm linh hồn tệ kích hoạt quyền hạn. Hành tinh không có sinh vật trí tuệ đó rất đẹp. Suối nước trong vắt từ đỉnh đài đá cao chảy xuống róc rách. Tô Hiểu nằm trên chiếc giường làm bằng dây leo gần đó, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, sau cơn mơ màng lúc mới ngủ dậy, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, tư duy linh hoạt, hô hấp dường như cũng thông suốt và trong lành hơn. Xem ra diệu dụng của suối Vĩnh Hằng còn nhiều hơn hắn tưởng. Tô Hiểu lấy nước suối từ rãnh nước trên cao. Nước này chưa qua xử lý của thiết bị suối nước nóng, đun lên pha trà hẳn là lựa chọn không tồi. Hắn lấy một ít trà phong tự chế, đun nước suối Vĩnh Hằng, pha một ấm trà. Uống xong ly trà phong, Tô Hiểu lại minh tưởng một lát. Những điều khác không nói. Huyết khí sao động do vết chóc tham chiến giả trước đó giờ đã hoàn toàn lắng xuống. Vết chóc quá nhiều dễ sinh ma niệm, thích hợp buông lỏng là thượng sách, càng có lợi cho tu hành đao thuật. Tô Hiểu lấy ra vật chứa, hứng thêm nhiều nước suối Vĩnh Hằng tinh khiết. Lần này đi tinh không tòa, hắn có một số việc muốn nhờ đám người Hắc Vũ. Mang chút lễ gặp mặt vẫn là cần thiết, ví dụ như mời uống trà tại Tinh Không Tòa. Bất kỳ mối quan hệ nào, dù là tình thân, cùng phe, cùng nguồn gốc, đều cần có qua có lại. Đơn thuần chỉ nhận lấy, dù là ruột thịt, cuối cùng cũng sẽ trở nên vô giá trị. Tô Hiểu sắp xếp các vật phẩm trong không gian trữ vật. Đầu tiên là nhờ Benny đi bán. Trước đó hắn chưa nâng cấp cơ sở bị động ở Linh Nhu, là để dành tiền từ mở rương báu và số linh hồn tệ còn lại để nâng cấp. Lần này cần bán không ít vật phẩm, quỷ chi nộ hận, bảo thạch cấp bất hủ, giận cá mập, quyển trục kỹ năng chủ động, quan ở cực diệu, quyển trục kỹ năng chủ động, eo hành điềm báo, cấp thánh linh ở nhẫn. Tất cả đều nhờ Benny mang đi bán. Ngoài ra, cơ sở bị động ở Vũ Trĩ, cơ sở bị động ở Linh Tưởng hai quyển trục cơ sở này cũng bán. Ý định ban đầu của Tô Hiểu là giữ lại hai quyển trục cơ sở bị động này, xem có đổi được quyển trục cơ sở bị động hắn cần hay không. Vấn đề là, giữ đến giờ vẫn chưa đổi được. Đúng là có người đến đổi, tiếc là quyển trục cơ sở bị động đối phương đưa chẳng ra sao cả. Hiện tại bán đi để nâng cấp cơ sở bị động ở Linh Nhu vẫn tốt hơn. Benny đã đi phố giao dịch bán hàng từ mấy tiếng trước, giờ chỉ cần ngồi đợi thu linh hồn tệ. Benny bên đó liên lạc với không ít khách quen, khá bận rộn, nên Tô Hiểu không giao việc bán trang bị hắc giáp kỵ sĩ cho nàng. Hắn soạn một bức thư cho. Khụ, cho đoàn mạo hiểm thân hoan. Ngoài những lợi nhuận này, Tô Hiểu trước đó còn thu được một vật, vật này tên là Vô Diện. Đây là một mặt nạ trong suốt, nếu không cầm trong tay, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của nó, ngay cả cảm giác cũng như có như không. Năng lực của người không mặc rất mạnh, cũng rất quỷ dị. Hắn chết khá oan uổng. Để tự do khế ước có hiệu lực, hắn chỉ có thể đi ám sát hôi thân sĩ. Tô Hiểu không biết điều này. Mấy ngày qua vẫn không có động tĩnh, hắn cho rằng người không mặc và heo huynh đều thất bại. Kết quả, sau khi nổ ra Thái Dương Thánh Kiếm, đã tiễn hai người đồng đội này đi. Vô Diện là dung hồn, tức là một phần của trang bị linh hồn. Xác không của dung hồn tương đương với một trang bị linh hồn hoàn chỉnh. Vấn đề là, Tô Hiểu cảm giác mình khó lòng tìm được xác không phù hợp với Vô Diện, đúng là không có cái vận khí đó. Đã vậy, Tô Hiểu chuẩn bị làm một thử nghiệm. Sự kết hợp giữa Vô Diện và tiên cổ diện cụ sẽ xảy ra điều gì? Đặc tính của cả hai có thể nói là khá tương đồng. Tô Hiểu lấy ra tiên cổ diện cụ, đặt Vô Diện lên trên. Sau đó hắn phát hiện, Vô Diện hòa nhập vào mặt nạ, nhưng đợi một lúc lâu cũng không có gì xảy ra. Tô Hiểu suy đoán, Vô Diện hẳn sẽ không bị lãng phí. Có lẽ sự kết hợp của cả hai cần một khoảng thời gian. Nghĩ vậy, Tô Hiểu thu hồi tiên cổ diện cụ. Mở cửa ra khỏi khu trồng trọt, Tô Hiểu nhìn về phía đoạn hồn ảnh chi thạch lơ lửng giữa không trung. Quá trình dung hợp vẫn tiếp diễn. Từ lúc trước khi ngủ, linh hồn tệ của hắn bắt đầu tiêu hao dần dần. Đây là khoản khấu trừ từng đợt cho 5.790 linh hồn tệ cần thiết để dung hợp đoạn hồn ảnh chi thạch. Tô Hiểu cảm nhận tình hình của mình, quyết định tạm thời không sử dụng thuốc nước luyện thể loại. Hắn muốn sau khi hoàn thành tất cả các đợt nâng cấp này, trước khi tiến vào thế giới tiếp theo mới sử dụng thuốc nước luyện thể loại. Như vậy hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Thứ này kiếm không dễ, không thể lãng phí dù chỉ một chút. Liếc nhìn thời gian, còn khoảng 10 giờ nữa mới đến giờ đi Tinh Không Tòa. Lần này sẽ đi bằng tàu hỏa. Vé xe do người ủy thác bò trắng đưa tới đáng tin cậy hơn thẻ bài không gian của thánh nữ rất nhiều. Như thường lệ, Tô Hiểu đi giúp vua đầu trọc chữa trị. Qua vài lần điều trị, tình trạng của vua đầu trọc ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Tô Hiểu phán đoán, chỉ cần thêm một lần điều trị nữa là ổn thỏa. Dù lần sau chưa khỏi hẳn, thêm một lần nữa cơ bản cũng sẽ lành lại. Điều này có nghĩa là vật chất hắc ám sắp hết hàng. Kết thúc điều trị, xác nhận vua đầu trọc không bị hỏng, Tô Hiểu mang theo vài phần vật chất hắc ám thu được rồi rời đi. Trên đường, Tô Hiểu kiểm tra tài khoản đội. Benny bên đó đã bán hết tất cả mọi thứ, tổng cộng thu được 39.100 linh hồn tệ. Cộng với số hiện có, tổng cộng là 61.900 linh hồn tệ. Tính cả vật tư đã tích trữ trước đó, linh hồn tệ lại rơi vào trạng thái thiếu hụt. Dù vậy, năng lực cần nâng cấp vẫn không thể bỏ qua. Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, quen đường quen lối kích hoạt một gian kho nâng cấp thuộc tính. Với cách nâng cấp năng lực của Tô Hiểu, hắn không thể nâng cấp tất cả các năng lực cần thiết trong một lần duy nhất, dù có đủ linh hồn tệ cũng không được. Cơ thể chịu không nổi. Ví dụ như năng lực cơ sở bị động ở thể phách, với thể chất của Tô Hiểu, sau khi nâng cấp đầy năng lực này, hắn phải ngâm mình trong suối Vĩnh Hằng, ngủ một giấc mới hồi phục lại được. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi đại sảnh nâng cấp kỹ năng, tiền tiết kiệm của hắn từ 5 chữ số biến thành 3 chữ số, chỉ còn lại 800 linh hồn tệ. Đổi lại, cơ sở bị động ở Linh Nhu đã tăng từ LV37 lên LV40. Nâng cấp lên bát giai để lấp đầy năng lực này ư, con người dù phải có ước mơ, nhưng cũng không thể vọng tưởng. Cơ sở bị động ở linh nhu kỹ năng hiệu quả 1, sát thương linh hồn gây ra tăng 51%, tăng 18%. Kỹ năng hiệu quả 2, giai vị năng lượng linh hồn 5, tăng 2 giai vị. Yêu cầu nâng cấp kỹ năng, cường độ linh hồn 300 điểm trở lên. Nâng cấp năng lực cơ sở bị động ở linh nhu là một quá trình tích lũy gian khổ. Trước khi bộc phát đặc tính mạnh mẽ như đao chém linh hồn, cơ sở bị động ở linh nhu thể hiện không trực quan. Vấn đề là, không từng bước nâng cấp năng lực này, rất khó bộc phát sự lột xác như đao chém linh hồn. Tiện đường đến tổng bộ đoàn mạo hiểm thần hoàng. Trong quán rượu nhỏ ở tầng 3, Tô Hiểu nhìn thấy thần hoàng bản thân như một xung phong, không biết vì chuyện gì mà hắn vui vẻ đến vậy. Một lát sau, Tô Hiểu, thần hoàng và lão Sơn Dương đến phòng họp yên tĩnh ở tầng 2 để hiệp đàm. Bi quay à, đã lâu không gặp. Thần hoàng mở lời cười. Với tài lực hiện tại của đoàn mạo hiểm thần hoàng, việc nuốt bộ trang bị hắc giáp kỵ sĩ không còn khó khăn như trước nữa. Thần hoàng và lão Sơn Dương quyết định lấy lần giao dịch này để chấn hưng hình ảnh đoàn mạo hiểm thần hoàng. Họ đã là đoàn mạo hiểm nổi tiếng nhất trong lục giai. Đồng thời, thần hoàng luôn cho rằng một đoàn mạo hiểm mấy trăm người với tài lực của thương hội phụ thuộc tăng theo cấp số nhân là có thể sánh ngang với bát giai. Tô Hiểu đặt 6 món trang bị hắc giáp kỵ sĩ lên bàn. Giá trị của bộ trang bị này khoảng 4.700-4.800 linh hồn tệ. Nói thế nào đi nữa, đây chỉ là trang bị cấp thánh linh. Ngay cả là trang bị cấp thánh linh sinh ra từ thế giới cao cấp, giá trị của nó cũng chỉ tương đương với một trang bị cấp bất hủ phẩm chất trung đẳng. Huống hồ đây là phần thưởng của một nhiệm vụ ẩn. Điểm đáng ngưỡng mộ của nhiệm vụ ẩn không nằm ở phần thưởng nhiệm vụ, mà là lợi nhuận trong quá trình làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn đường số mệnh, sau khi khế ước giả bát giai thông thường tiếp nhận, Yun là siêu côn đồ. Lúc đó, khế ước giả bát giai cha cấp sẽ đi theo sau Yun để vớt vát lợi ích. Năm nút sức mạnh không phải bị phá giải như Tô Hiểu và đồng đội. Đó là bỏ qua 7-8 vòng nhiệm vụ phía trước, trực tiếp đánh bốt. Mà Yun vốn là chủ lực trong nhiệm vụ, lại hơi yếu thế trong đội bốt. Biquaya, đều là bạn cũ, lần này chúng ta ra 5.000 linh hồn tệ. Thần Hoàng nói xong, nụ cười trên mặt tự tin hơn mấy phần. Đoàn mạo hiểm thần hoàng có được tài lực như ngày nay là bị kích thích đến mức này. Ban đầu, thần hoàng, lão Sơn Dương, Cuồng Hồ, Mạc Trà và những người khác đều cảm thấy mình là người giàu có cùng giai. Nhưng sau vài lần giao dịch với Tô Hiểu, kinh phí của đội bắt đầu kêu gào. Điều này khiến lão Sơn Dương rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chuyên tâm vào việc kiếm tiền. Thương hội, ủy thác, đầu cơ vật tư, đầu cơ tình báo, chỉ cần kiếm tiền là thương hội trực thuộc đoàn mạo hiểm thần hoàng đều làm. Khi bị Tô Hiểu cắt đến nghèo nhất, Mạc Trà cũng bắt đầu bán mỹ phẩm dưỡng da cho các khế ước giả nữ. Cuối cùng, trong giới khế ước giả lục giai, công chức giả, khi nhắc đến đoàn mạo hiểm thần hoàng, một số người sẽ đầy nghi hoặc, hỏi đây là cái tên nào. Nhưng nhắc đến thương hội dê đực, những người đó chắc chắn sẽ kinh hô một tiếng ngoà tàu. Rồi nói, thì ra đoàn mạo hiểm thần hoàng là đoàn mạo hiểm dưới trướng thương hội dê đực. Đã lâu đã nghe danh. Trên thực tế, thương hội dê đực là phụ thuộc của đoàn mạo hiểm thần hoàng. Hội trưởng thương hội là thần hoàng bản thân, phó hội trưởng là lão Sơn Dương. Trong phòng họp, Tô Hiểu nghe thần hoàng báo giá, cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này đối phương lại không đổi vật mà trực tiếp ra linh hồn tệ, làm người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Giao dịch đạt thành thuận lợi, Tô Hiểu lại có nhận thức mới về tài lực của đoàn mạo hiểm thần hoàng. Sau này có vật phẩm giá trị cao, có thể cân nhắc bên này. Nguyên nhân là đoàn mạo hiểm thần hoàng đưa giá khá cao. Trong phòng họp, đợi Tô Hiểu đi rồi, nụ cười tự tin trên mặt thần hoàng và lão Sơn Dương dần biến mất. Trong đó, thần hoàng dường như nhẹ nhõm thở ra, màn giả vờ này khiến ví tiền của đội chịu đã kích nặng nề, nhưng ít ra đã giữ được mặt mũi. Trước đó thần hoàng đã phát hiện một điều, giao dịch giữa họ và Tô Hiểu ngày càng xa cách. Điều này là do Tô Hiểu đã gửi thư liên tục mấy lần, kết quả bên thần hoàng do thiếu tài chính, không thể đạt thành giao dịch. Điều này cũng dẫn đến thương mại giữa hai bên dần trở nên lạnh nhạt, bên đoàn mạo hiểm thần hoàng liền không thể lấy được hàng cao cấp. Cũng không khó nhằn như tưởng tượng. Thần hoàng mở miệng. Nghe lời này, lão Sơn Dương gật đầu nói, mong đợi lần hợp tác tiếp theo đi. Hiển nhiên, thần hoàng và lão Sơn Dương vẫn chưa biết cảm giác đeo mặt nạ đau khổ là gì. Ra khỏi tổng bộ đoàn mạo hiểm thần hoàng, Tô Hiểu ghé qua tiệm rèn rít. Được biết, việc chế tạo đoạn đao mới diễn ra thực sự thuận lợi. Quá trình rèn đúc là chế tạo phôi thô, quyết định loại vũ khí, sau đó trong quá trình rèn đánh thêm vào các loại vật liệu, cuối cùng rèn thành hình. Quá trình này, Rick đã hoàn thành. Theo lời hắn nói, thuận lợi như nằm mơ vậy. Hắn rèn vũ khí cả đời, lần đầu tiên thuận lợi như thế. Vấn đề là, đoạn đao đã rèn xong, nhưng lò rèn lại không mở ra được. Hắc diễm bên trong bốc cháy ngùn ngụt, khiến đáy lòng Rick run sợ. Ngoài việc rèn đúc đoạn đao mới, lần này Tô Hiểu chuẩn bị đưa Ô Ho đi Tinh Không Tòa, gặp Ma Viên Quang và những người khác. Tô Hiểu chuẩn bị nói cho ba lão già vô lương kia vị trí của thiết bị tỉnh giác thiên phú. Ô Ho là người tộc Xilin, thiết bị tỉnh giác thiên phú chính là do tộc Xilin chế tạo. Nếu Ma Viên Quang và những người khác có bản vẽ chế tạo thiết bị tỉnh giác thiên phú hoặc kỹ thuật liên quan, báo cho Ô Ho, Ô Ho là người tộc Xilin, có lẽ sẽ có thu hoạch không giống nhau. Nếu nàng có chút thiên phú, còn có thể đảm nhiệm công việc bảo trì và sửa chữa thiết bị tỉnh giác thiên phú sau này. Đương nhiên, điều này phải đợi Ma Viên Quang và những người khác đến thế giới thụ sinh, đồng thời mang thiết bị tỉnh giác thiên phú ra, mới có thể thực hiện. Đối với việc Ô Ho đi Tinh Không Tòa, Riết thực sự đồng ý, việc Ô Ho là người tộc Xilin, Riết đã sớm biết. Với kinh nghiệm sống của hắn, hắn rất rõ ràng một điều, khi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phát hiện vẫn còn tộc Xilin tồn tại, nhất định sẽ ra tay tàn độc để bóp chết. Hiện tại để Ô Ho có chút liên hệ với Tinh Không Tòa, nhìn thế nào cũng là chuyện tốt. Tô Hiểu mang theo Ô Ho, cô bé nhìn không thông minh lắm, ra khỏi tiệm rèn. Đi vào quán ăn nơi Bu Bung, Amu và Bá Nha thường đến. Nơi này khác với nhà ăn Hạ, nổi tiếng với các loại thịt nướng. Trong phòng chung, Tô Hiểu nhìn cô bé đầu tư ngồi đối diện, tướng ăn không hề thục nữ chút nào, hỏi, Duy An, ngươi giành được vị trí đầu não. Trên ghế đối diện, Duy An, người bị kim chủ ba ba cưỡng ép đổi tên, giữ nguyên vẻ mặt. Với năng lực thiên phú của nàng, việc bị cưỡng ép đổi tên là rất bình thường. Trước đó, ba mẹ nàng đều quên nàng là ai, còn tưởng nhà có trộm. Sau khi kiểm tra kỹ sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, mới miễn cưỡng tin rằng có một cô con gái như vậy. Ánh mắt chần chừ của mẹ Duy An lúc đó, dường như đang nghi ngờ không biết Duy An có phải là con ruột của mình không, tại sao bà lại không có chút ấn tượng nào. Thành công rồi, quá trình có chút khúc chiết. Duy An nói chuyện lúc ngượng ngùng cúi đầu xuống, yên lặng ăn thịt. Nàng không phải thẹn thùng, mà là cảm thấy xấu hổ. Trước đó nhận được đầu tư của Tô Hiểu, nàng đã đưa các loại năng lực của mình lên mức cơ thể có thể chịu đựng được, cộng thêm việc nâng cao bằng các loại dược tề vĩnh cửu tăng thêm, nàng cảm giác mình sắp cất cánh tại chỗ. Sau khi vào thế giới, Duy An rất cẩn thận, nhưng nàng vẫn muốn làm rõ một chuyện, đó là sức mạnh của vũ khí sát thương lớn mà Tô Hiểu đã đưa cho nàng, chính là quả Apollo đó. Duy An không thử Apollo, mà là kiểm tra sức mạnh của chất nổ thông thường, bom giả kim. Duy An vẫn nhớ, giọng nói bình thản của kim chủ đại đại khi nói đây là chất nổ thông thường. Nhưng nàng không nỡ vô duyên vô cớ ném một viên làm thí nghiệm, tổng cộng chỉ có mười mấy viên. Cơ hội nhanh chóng đến. Vừa mới vào thế giới không lâu, Duy An gặp kẻ địch. Nàng gặp nguy không loạn, ném một quả bom giả kim ra ngoài. Mục tiêu là một trong ba cường giả của cuộc thử thách sinh tồn lần này. Ngay sau đó, Duy An cảm thấy tay mình ù đi, cơ thể bay ngược về phía sau, trước mắt một mảng bóng chồng. Nàng phải mất nửa ngày mới hoàn hồn. Khi Duy An nhìn thấy chứng minh tồn tại duy nhất còn sót lại của một trong ba cường giả, một cái hố đất lớn, nàng đã có định nghĩa mới về cụm từ chất nổ thông thường. Sau đó, Duy An bắt đầu hành trình kỳ diệu làm cô bé bom. Gặp đối thủ có thực lực không lọt vào top 10, nàng tiện tay động thủ giết địch. Gặp khó đối phó, ổn thỏa lý do, ném một quả bom giả kim tới, trận chiến kết thúc. Cuối cùng, Duy An cũng không dùng Apollo. Nàng có một linh cảm, nếu nàng dùng thứ này, những người tham gia trận thi đấu sinh tồn còn lại trong vòng lá mọc này, khả năng cao sẽ chọn liên thủ, cùng nhau đối kháng nàng, kẻ cuồng bom này. Nghĩ đến đây, Duy An thở dài. Nàng liếc nhìn Ô Ho bên cạnh Tô Hiểu, đang ăn đến mức chóp mũi dính dầu, sau đó hỏi Tô Hiểu, đại lão, ngài trong thế giới nhiệm vụ đều dùng thứ này để đối phó kẻ địch sao? Kẻ địch của ngài thật đáng sợ. Tô Hiểu không nói gì. Bá Nha, tiện đường đến ăn cơm, nắm lấy quả Apollo, ném trả lại, nói, ngươi giữ đi, đây là loại không xuất bản nữa. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nếu ngươi dùng tinh thần lực chọc vào bên trong, có thể làm quả Apollo này nổ tức thời. Tức thời? Nổ. Duy An cười còn khó coi hơn khóc. Nàng không nghĩ ra, nổ tức thời ngoài đồng quy vu tận ra, còn có tác dụng gì nữa? Ngươi sau này sẽ thích. Bá Nha ý vị thâm trường mở miệng. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, Duy An cố gắng giao dịch vật phẩm đặc biệt đương báo quyển trục kỹ năng bị động cơ sở với ngươi. Vật phẩm này là phần thưởng chuyên môn cho vị trí đầu não của cuộc thi đấu sinh tồn nhị giai lần này, cần bên khởi xướng giao dịch xác nhận lại mới có thể tiến hành giao dịch sơ bộ. Bên khởi xướng giao dịch đã xác nhận lại, kiểm tra danh tiếng liệp sát giả của Lạc Viên Luân Hồi. Giao dịch lần này đã đạt thành, ngươi thu được đương báo quyển trục kỹ năng bị động cơ sở. Bởi vì danh tiếng của liệp sát giả cực cao, thời gian cơ chế bảo hộ của rương báo quyển trục kỹ năng bị động cơ sở đã giảm từ 172 giờ xuống còn 12 giờ. Dự kiến sau 12 giờ, người có thể sử dụng vật phẩm này. Tô Hiểu cầm lấy rương báo màu hắc kim toàn thân. loại vật phẩm đặc biệt này có không ít hạn chế. Nói đơn giản, đây là loại phúc lợi tân thủ. Tại sao Tô Hiểu lúc trước không có? Bởi vì sau khi hắn trở thành diệt pháp giả, đã không còn nằm trong hàng ngũ tân thủ. Khi những tân nhân khác đấu trí đấu dũng lẫn nhau, hắn đang khắp thế giới săn lùng kẻ vi phạm quy tắc. Bảy loại quyển trục kỹ năng cơ sở, chỉ cần không mở ra mị lực, trí lực, thể lực, đặc tính linh hồn là được. Có một điểm Tô Hiểu rất tò mò, có hay không năng lực bị động cơ sở phụ thuộc tính? Ví dụ như, năng lực bị động cơ sở phụ thuộc mị lực. Nếu có thứ này, hắn nhất định phải có được. Tuy nhiên, hắn suy đoán, khả năng cao là không có. Bá Nha sau khi ăn hết một đống thịt nướng, liền lại đi cùng Bu Bung và Amu chơi. Tô Hiểu thì mang theo Ô Ho trở về tiệm rèn. Vừa đến cửa tiệm rèn, hắn phát hiện cửa sắt lớn bị khóa chặt. Rick và một lão già đang tán gẫu ở phía đối diện đường phố, thỉnh thoảng còn chào hỏi nhau. Lão già này Tô Hiểu đã gặp vài lần. Cũng là một tông sư cấp bậc thợ rèn. Rick và ông lão này nhìn nhau như ngốc, nhưng trong lòng lại có sự kính trọng lẫn nhau. Nếu nói Rick là tông sư rèn vũ khí, thì ông lão này chính là tông sư rèn trang bị phòng ngự. Phía đối diện đường phố, thấy Tô Hiểu và Ô Ho trở về, Rick để lại một cô vợ trẻ quê ngươi, Xích Thiết Tinh, thật tuyệt cho lão già kia, sau đó đứng dậy đi về phía lò rèn. Người cuối cùng cũng về rồi. Rick mở cửa tiệm rèn, ra dấu tay mời vào. Ô Ho làm bộ định chạy vào, kết quả bị Rick tóm lấy, xách sang một bên trừng mắt. Môi Ô Ho lập tức bắt đầu run rẩy hình sóng, làm bộ định qua một tiếng khóc lên, nhưng bị Rick trừng mắt lại lần nữa, nàng nghẹn lại, ủy khuất ba ba đứng một chỗ. Tô Hiểu bước vào tiệm rèn chìm trong khói đen. Nếu không phải ở trong lạc viên luân hồi, hắn nhất định sẽ không làm như thế. Khi Tô Hiểu bước vào tiệm rèn, khói đen bên trong tan rã vào không khí. Tô Hiểu nhìn quanh, tìm thấy lò rèn. Lò rèn đã nguội. Tô Hiểu rút cái xiên cắm, lò rèn mở ra. Từng luồng khói đen bay ra từ bên trong. Một thanh đoạn đao chưa lắp hộ thủ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Rick tiến lên, nhanh chóng lắp cán đao, sau đó tiến hành xử lý cuối cùng. Hơn 3 giờ sau, một thanh đoạn đao không hộ thủ đặt trước mặt Tô Hiểu. Thân đao này hơi cong, hiện lên màu đen không phản quang. Toàn bộ dài khoảng 40cm. Lưỡi đao tuy là màu kim loại, nhưng không sáng như tuyết, dường như là màu sắc chỉ có sau khi trải qua 5 tháng lắng động. Hai bên thân đao có một vết đỏ, không phải là trang trí vẽ thêm sau này, mà là sau khi rèn đúc đã có hình dáng này. Tô Hiểu nắm lấy cán đao mộc mạc, thậm chí có chút cũ kỹ. Cảm giác cầm đoạn đao mới không tệ, không nặng, nhưng có sự ổn định của vũ khí. Người hành giả bóng tối. Nơi sản xuất, lạc viên luân hồi, thế giới thụ sinh, vượt sâu. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, đoạn đao. Độ bền, 120-120, có thể trưởng thành. Lực tấn công, 410-430, có thể trưởng thành. Độ sắc bén, 105 điểm, có thể trưởng thành. Yêu cầu trang bị, sức mạnh 5 điểm, nhanh nhẹn 5 điểm, thể lực thực tế 240 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, mạng sống, chủ yếu ở bị động. Sau khi vũ khí này tấn công vào yếu điểm của kẻ địch, nếu sát thương lần này cao hơn 20% giới hạn sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch, sẽ khiến kẻ địch lập tức tử vong, đồng thời lập tức hồi phục 100% sinh mệnh giá trị cho người sử dụng. Hiệu quả trang bị 2, sứ mệnh giết chóc, chủ yếu ở bị động. Mỗi khi giết chết một sinh linh, sẽ tăng một lượng vừa phải lực tấn công và độ sắc bén của vũ khí này vĩnh cửu, về lý thuyết là vô thượng hạn. Hiệu quả trang bị 3, lắng động, chuyên môn ở bị động. Mỗi khi giết chết một kẻ địch, vũ khí này sẽ tích lũy ác tính con người song sinh đến từ người tự sát và kẻ bị giết. Sau khi tích lũy đến một mức độ nhất định, miệng nút sinh ở cuối cán đao sẽ phun ra một viên lưu ly lắng động. Đây là vật phẩm kỳ lạ liên quan đến vực sâu có thể sản xuất được. Giảm hiệu quả trang bị, cắn xé bóng tối, tuyệt đối bị động ở không thể miễn trừ. Sau khi nắm giữ vũ khí này, mỗi giây tổn thất 5% giới hạn sinh mệnh lớn nhất. Giảm hiệu quả trang bị, nguyên rủa chết chóc, tuyệt đối bị động ở không thể miễn trừ. Sau khi nắm giữ vũ khí này, không thể nhận bất kỳ hiệu quả hồi phục sinh mệnh nào ngoài việc giết địch. Giảm hiệu quả trang bị, lời thề sinh tử, tuyệt đối bị động ở không thể miễn trừ. Sau khi nắm giữ vũ khí này, ít nhất 30 giây sau mới có thể hủy bỏ trang bị. Điểm, 1680 điểm, tăng theo số lượng giết địch. Giới thiệu tóm tắt, hướng về cái chết mà đi, mới có thể đoạt được một phần sinh cơ, hoặc địch chết, hoặc ta vong. Giá cả, sau khi sử dụng có thể giao dịch, nhưng không thể bán ra. Nhìn thấy thuộc tính của người hành giả bóng tối, tức ám nhận, Tô Hiểu phát hiện vũ khí này mạnh hơn trong tưởng tượng, cũng nguy hiểm hơn. Chỉ cần không cẩn thận, sẽ lập tức chết tại chỗ. Với gia tăng đao thuật của Tô Hiểu, một đao đâm vào yếu điểm của kẻ địch, sát thương gây ra muốn cao hơn 20% giới hạn sinh mệnh lớn nhất của kẻ địch, thực ra không khó. Vấn đề là, sau khi nắm giữ vũ khí này, sinh mệnh giá trị bản thân tục dốc thê thảm, lại bị khóa trị liệu, ngoài việc giết địch hồi phục sinh mệnh giá trị ra, bất kỳ hiệu quả trị liệu nào cũng vô hiệu. Nói cách khác, cầm nắm vũ khí này trong vòng 20 giây mà không giết địch, bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, trong vòng 30 giây sau khi cầm vũ khí, không thể hủy bỏ trạng thái trang bị. Điều này có nghĩa là, sau khi cầm thanh đoạn đao này lên, nhất định phải giết chết một sinh linh, đó là cái giá phải trả để sử dụng thanh đao này. Chỉ có thể nói, không hổ là sản phẩm của vực sâu, sức mạnh đi kèm với cái giá phải trả. Chiến đấu với cường địch, Tô Hiểu sẽ không dùng thứ này. Cường địch có thể chiến đấu ngang ngửa với hắn, tầm nhìn có hẹp không? Đối phương thấy Tô Hiểu đột nhiên rút ra thanh đao này, nhất định sẽ thay đổi chiến lược, lấy phòng ngự ô quan sát làm đầu. Sau 20 giây thăm dò trong trạng thái phòng ngự, Tô Hiểu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, để lại cường địch trợn tròn mắt, hồi lâu khó mà tin được. Tô Hiểu chuẩn bị, tạm thời chưa tự mình dùng. Thứ này, sau này sẽ là vũ khí chuyên dụng của vật chủ nuốt chửng giả. Chờ ám nhận trưởng thành một chút rồi, Tô Hiểu mới quyết định có sử dụng hay không. Lỡ thứ này trên đường trưởng thành hướng đến cấp cha, Tô Hiểu sẽ đưa nó cho người hữu duyên. Với tình hình hiện tại, đợt này không lỗ, ít nhất tiếp theo có thể thu được lưu ly lắng động, đây là đồ tốt. Mang theo ám nhận và ô ho, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng của mình. Kia có lẽ là 2 tháng trước, ô ho vì muốn bắt Benny, chịu giáo dục thê thảm từ Benny. Hiện tại vừa gặp mặt, ô ho vẫn đang tự kỷ ở góc tường. Thấy vậy, Bu Bung dẫn nàng đến khu suối nước nóng, để nàng chơi bên trong. Ô ho sau khi xuống nước ở vị trí chuyên dụng của Tô Hiểu, đi về phía vị trí suối nước nóng chuyên dụng của Amu. Người nàng lập tức biến mất, chỉ còn lại những bọt khí ung ục. Mấy tiếng sau, thời gian ước định đã đến. Tô Hiểu, Bá Nha và ô ho đã chuẩn bị xong để xuất phát. Rắc. Tinh thể trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, dao động không gian xuất hiện. Khi truyền tống kết thúc, hắn đã đứng trên một đài ngắm trăng cũ kỹ. Bầu trời mờ nhạt, tiếng gió sa mạc rít gào, đá vụn đập vào tai lách tách. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông tàu sắp vào ga gấp gáp truyền đến. Cùng với sự rung động của những viên đá trên mặt đất, một đoàn tàu sừng dê bằng kim loại đen tuyền lao đến. Con mảnh thú thép này, cùng với tiếng phanh chói tai, dừng lại. Cửa xe trước mặt Tô Hiểu phun ra hơi nước, lập tức mở ra. Sau khi lên tàu, Tô Hiểu nghe thấy tiếng radio, chào mừng quý khách lên tàu nút khóa kỳ tốc hành. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Tô Hiểu liếc nhìn vé xe trong tay, đi vào chỗ ngồi B3. 35 và ngồi xuống. Ô ho ngồi ở một bên, Bá Nha lọt vào lưng ghế. Đây là toa xe do tộc Ác Ma kinh doanh. Người đi theo chưa đủ 16 tuổi, hoặc tùy tùng và vật triệu hồi có thể miễn vé, đương nhiên, điều này cần có người mua vé dẫn theo. Công, công, công. Tiếng chuông đồng truyền đến. Một bà lão thân hình tiều tụy, lưng gù nghiêm trọng đi tới. Cánh tay phải bà vác theo giỏ trúc, cổ đeo một chiếc chuông đồng cũ kỹ buộc bằng dây thừng lớn. Mái tóc bạc khô héo chẻ ngọn. Đôi mắt dường như chứa đầy dung nham bên trong cho thấy, bà. Nó là tộc ác ma. Tô Hiểu từng gặp bà lão ác ma này một lần. Lần đó hắn đi Hắc Uyên, trên đường đi tàu của tộc ác ma. Không ngờ lần này lại gặp được. Không lâu sau, bà lão ác ma đến lối đi nhỏ bên cạnh Tô Hiểu. Hắn bỏ vé xe trong tay vào giỏ trúc bà lão ác ma vác theo. Bà lão ác ma từ từ quay đầu, nhìn về phía ô ho. Sau khi nhìn vài giây, bà thu ánh mắt lại rồi đi ra. Ô ho sợ chết khiếp. Nàng nắm chặt gấu áo của Tô Hiểu, cơ thể run rẩy không ngừng. Ô ho nhát gan ư, không phải vậy. Bà lão ác ma trong tộc ác ma, thuộc về tồn tại khủng bố không dễ dàng được mời ra. Lần trước tộc ác ma mâu thuẫn với tồn tại dị thường hư không ở chủ nhân ngày cũ, chính là bà lão ác ma và chủ nhân ngày cũ đối đầu trực diện. Sau đó hai bên hòa giải. Cảnh vật ven đường không tệ. Đoàn tàu thỉnh thoảng sẽ xuyên không gian. Khoảng nửa giờ sau, tàu dừng lại. Tô Hiểu còn phải ngồi 2 ga nữa mới xuống xe. Vài hành khách lên tàu. Trong đó có người đi về phía chỗ ngồi của Tô Hiểu, dường như là hành khách mua vé B3. 33, tức là ngồi đối diện Tô Hiểu. Người vừa đến mang theo một mùi hương rất nhạt, không phải hương hoa, mà là mùi của một loại nguyên tố năng lượng nào đó, rất dễ chịu. Ít nhất đối với diệt pháp giả mà nói, mùi đó không tệ, khá tươi mát. Người đối diện trước khi ngồi xuống, nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đúng như câu oan gia ngõ hẹp, hành khách ngồi đối diện Tô Hiểu chính là hiền giả pháp sư ở Cephalia. Suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là tung tích của mình đã bại lộ. Nhưng nghĩ lại, lại không đúng. Bà lão ác ma ở trên đoàn tàu này, Cephalia tuyệt đối sẽ không động thủ. Điều này liên quan đến rất nhiều phương diện. còn về việc sau khi xuống xe, bên bò trắng rõ ràng tình hình của Tô Hiểu, nên đã đặt chiếc tàu này. Đến ga, Tô Hiểu vừa xuống xe là Tinh Không Tòa. Cephalia ra tay ở cửa chính Tinh Không Tòa. Chỉ có thể nói, dù muốn tặng không, cũng không thể tặng trắng trợn như vậy. Nghĩ vậy, lần này không phải tập kích hay phục kích, mà là hoàn toàn tình cờ gặp mặt. Nhìn sự ngạc nhiên tương tự trong mắt Cephalia đối diện, đúng là tình cờ gặp mặt không sai. Nha à, đây không phải là hiền giả pháp sư ở Cephalia xinh đẹp, cao quý, tao nhã của chúng ta, nhưng đã bị Grim ở Gillian chơi rồi vứt bỏ đó sao? Bá Nha mở lời. Tình hình hiện tại, nó quả thực vô địch. Nghe lời này, Cephalia nheo mắt. Nàng lúc này cãi lại, sẽ tỏ ra nàng thô tục. Không cãi lại, cứ vậy bị mắng sao? Huống chi, lời này còn ác độc hơn mắng nàng nhiều. Với lòng dạ của Cephalia, bị Bá Nha phun lời, nàng sẽ chỉ thờ ơ, coi Bá Nha là súc sinh lông lá ồn ào. Vấn đề là, Bá Nha trước tiên khen Cephalia, các từ ngữ xinh đẹp, cao quý, tao nhã đều xuất hiện, sau đó bất ngờ thêm một câu, ngươi bị nữ diệt pháp Grim ở Gillian chơi rồi. Đây mới là điều ác độc nhất, giết người tru tâm. Cephalia mặc pháp bào vàng kim màu trắng, đội mũ trùng, lộ ra nửa dưới khuôn mặt. Nàng nhìn Bá Nha, ánh mắt đó, dường như muốn coi Bá Nha là bữa tối sau khi cạo lông. Làm gì, vênh váo phạm pháp sao? Hả? Sao ngươi không nói gì? Thật sự vui lắm sao? Nhìn thấy hai vị phụ thân lưu lạc nhiều năm rồi, ngươi cảm động đến mức nói không nên lời. Bá Nha tiếp tục khẩu pháo. Bấy lâu nay nó đều phiền muộn một chuyện, rốt cuộc những pháp sư của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có vấn đề gì vậy? Tô Hiểu là diệt pháp giả không sai, nhưng ngay từ đầu cũng không đắc tội những pháp sư đó. Trong tình huống không có bất kỳ ân oán nào, chỉ một câu phe địch, bên đó đã sớm phái người đến tập kích giết. Đối với điều này, Bá Nha chỉ muốn nói, phe địch cái nải nải chân ngươi, đã từng bị đánh sợ thì nói thẳng ra đi. Bá Nha ném một viên viên cổ họng mảnh vào miệng, lại dùng nút tai nhét vào tai Ô Ho. Đường còn hai ga nữa, thời gian thoải mái, Bá Nha phải chào hỏi kỹ cô hiền giả pháp sư luôn nhắm vào phe mình này. Hết chương 3503. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.